Trọng huyện trưởng, ta không phải là ý tứ này, ta chỉ là cảm giác vụ án này phóng thời gian càng dài, càng khó phá, đến lúc đó liền có khả năng trở thành vụ án không đầu mối. Đây là ta nghề nghiệp, trách nhiệm của ta chính là phá án. Ta cũng không giống như các ngươi lãnh đạo như vậy có cái nhìn đại cục, cho nên, ta nói không đúng địa phương kính xin lãnh đạo lý giải. Nhiều Trấn Đông cũng đã nhìn ra, Trọng Hoa tại chuyện này phía trên cũng thật là khó xử, một cái huyện trưởng phê chuẩn hình cảnh đội trưởng đi thăm dò bí thư con, như vậy việc truyền đi, Hải Dương huyện một tay cùng nhị bà thủ ở giữa mâu thuẫn liền trong sáng hóa, đến lúc đó đối với người nào đều không có ưu việt. Người lý giải điểm này tốt nhất, có đôi khi hiện tại không làm, không có nghĩa là tương lai không làm, ta một mực tin tưởng lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, người cái này hình cảnh đội trưởng chẳng lẽ không tín. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 321. Đã trúng một chút chưa tính là huấn huấn, Miêu Trấn Đông phi bình thường buồn bực ra văn phòng, đúng dịp thấy Đinh Trường Sinh cùng Hồ Dai Dai bên ngoài gian phòng làm việc nói chuyện phiếm. Hai vị lãnh đạo, ngượng ngùng, chậm trễ các ngươi công tác, ta đi trước một bước. Nói xong cũng không đợi hai người nói chuyện, nhân gia tự mình đẩy cửa đi ra ngoài, biến thành Đinh Trường Sinh cùng Hồ Dai Dai hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày hai người tâm lý cơ hồ đều là nghĩ đến một câu, trách không được ngươi đến bây giờ vẫn chỉ là cái hình cảnh đội trưởng, không hiểu nhân tình. Mặc dù lớn ra Miêu Trấn Đông có đôi khi thật không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, nhưng là hắn một chút cũng không ngốc, theo hắn phái Tào Tinh Tinh cùng một cái thực tập đi trành chỉnh đoạn vừa chỉ biết, nếu như một khi ra bại lộ, Tào Tinh Tinh tuyệt đối là tốt nhất tấm mộc. Đầu lĩnh, vì sao rút về đến, không nhìn chòng chọc. Tào Tinh Tinh đứng ở Miêu Trấn phía đông trước hỏi, đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc như vậy kích thích nhiệm vụ, cho nên thực nghiêm túc, mặc dù không có cái gì tiến triển, nhưng là đang tại chưa thỏa mãn thời điểm, Miêu Trấn đông cư nhiên làm bọn hắn rút về đến, cho nên không lý giải. Nhìn chòng chọc nhiều ngày như vậy không có gì tiến triển, phỏng chừng không phải là rời đi, chính là diệt khẩu, mặt khác nghĩ biện pháp A, đầu này tuyến đã không có giá trị, tuy rằng Miêu Nhị Bổn không có bắt được. Nhưng là dù sao bắt được nổ mạnh án trọng yếu người thi hành, như vậy cũng tốt cấp bên trên giao xoa, chuyện này trước như vậy đi, sửa sang xong dò hỏi ghi chép, chuẩn bị chuyển giao viện kiểm sát A. Nói thật, Miêu Trấn Đông hôm nay là có chút tiêu cực, nhưng là hoàn cảnh lớn như thế, có một số việc không phải là hắn có thể quyết định, có đôi khi, chỉ có thể là tuyển chọn lui về phía sau, dũng cảm tiến tới người, mặc dù là chạm vào bất tử, cũng có khả năng chạm vào cái đầu rơi máu chảy. Huyện bên trong phát sinh đây hết thảy sự tình, tại phía xa Lê Viên thôn Tạ Hách Dương đương nhiên là không biết, hơn nữa đoạn thời gian này Tạ Hách Dương như là gặp ma giống nhau, sinh động sinh trường ở Lê Viên thôn, mượn dùng Đinh Trường Sinh thuê đến máy móc thiết bị, tại Lê Viên thôn thôn ủy bên cạnh vừa bắt đầu xây dựng rầm rộ lên. Nàng xác thực một cái nói được thì làm được người, Đinh Trường Sinh bọc lấy đồ ngủ ngồi ở máy tính bên cạnh, nhìn Tạ Hách Dương phát tự đếm hiệu quả đồ, không thể không nói, nàng rất thấy xa. Bởi vì nàng cũng ý thức được, chỉ cần đầu này quốc lộ một tá thông, con đường này chính là một đầu thực bận rộn đường, mà Lê Viên thôn chính là một cái rất trọng yếu thiết điểm, càng huống hồ Lê Viên thôn có vạn mẫu Lê Viên, còn có Phong Minh đảo 5.000 mẫu Lam Môi căn cứ, đây hết thảy đều dự báo, Lê Viên thôn đem tùy theo con đường này khai thông mà nghênh đến một cái bồng bột phát triển. Thời kỳ, mà một cái phồn vinh nông thôn, cũng có khả năng trở thành trong thành nhân ngắm cảnh hưu nhàn nơi để đi. Lê Viên thôn trước mắt không ô nhiễm, trời xanh mây trắng, không khí tươi mát, thực phù hợp làm một cái nông thôn du lịch mẫu mực, cho nên tửu điếm thiết kế quy cách cũng không thấp, nàng nghĩ nhất lao vĩnh giật, mà nhất hào quốc lộ khai thông, chính là cái này tửu điếm thu hồi đầu tư tốt nhất thời kỳ. Này, ta bức tranh nhìn sao, cấp lời bình giá trị, Tạ Hách Dương cấp Đinh Trường Sinh đánh nói chuyện điện thoại hỏi, đối với một cái trong đêm không cho chính mình lão công gọi điện thoại mà là khiêu khích lão công tiểu thư ký hành động. Đinh Trường Sinh cảm giác sâu sắc không cho là đúng, nếu chính mình nữ nhân như vậy, thế nào cũng đem mông đánh bát cánh hoa không thể. Ân, tốt lắm a, ta không có ý kiến gì, này lại không là của ta, ta có thể có ý kiến gì, thường buôn bán lời cùng ta có liên quan hệ sao? Đinh Trường Sinh bất chí nhất từ. Con chó nhỏ tử, người không nên ép ta bão nổi, rượu này điếm là ta đầu tư đúng vậy, nhưng là hợp tác mới có thể là lão bà ngươi. Người cứ như vậy không liên quan tâm. Tốt lắm, đình chỉ, ta có thể không nói chuyện này sao? Tạ nữ sĩ, người không ít nhân gia ngắn có phải hay không sống không nổi à? Ha ha, ai cho ngươi kỳ quái đến, ta luôn luôn là nhân không đáng ta không đáng nhân, Đúng rồi, lão bản của các ngươi gần nhất như thế nào đây? Tạ Hách Dương hỏi. Lão bản chúng ta, tẩu tử, hắn là ngươi nam nhân, việc này ngươi không có khả năng chính mình hỏi a. Ta tại ở giữa không tốt truyền lời a, gây chuyện không tốt biến thành châm ngòi vợ chồng các ngươi quan hệ bà ba hoa rồi, ngươi vẫn là tha cho ta đi. Con chó nhỏ tử, ta không là có ước định, nhìn đến ngươi không quá thủ tín a, tốt lắm, ngươi không thủ tín cũng tốt, việc này, ta tìm ngươi tình phụ nói đi. Tính toán một chút, chúng ta vẫn là nói chuyện tửu điếm sự tình a, ngươi này đắp một cái chính là tầng, ngươi tính toán khi nào thì làm xong a, đường này nhiều lắm tu thượng một năm, đến lúc đó rượu của ngươi điếm cũng xây xong, ngươi đi chỗ nào tể người đi. Tửu điếm đã bắt đầu xây, bất quá là tại xe ở giữa, nguyên lai không có ý định xây cao như vậy, về sau nghĩ, xây nhỏ còn không bằng ven đường đáp cái lều, cho nên trực tiếp từng bước đúng chỗ, ít nhất 10 năm không cần cử động nữa. Đầu tư muốn gia tăng không ít ha? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn lo lắng chính là Lưu Hương Lê có khả năng hay không liền nàng ẩn giấu tiền đều cầm lấy đầu cấp cái này nữ kẻ lừa đảo. Người đây không cần phải xen vào, tình của ngươi phụ một phân tiền không ra, cho nên ngươi không cần bộ lời nói của ta. Tạ Hách Dương cười mắng một tiếng nói. Tẩu tử, ta có thể đừng nói như vậy ư, như vậy không dễ nghe a. Thì sao, làm còn không làm cho người ta nói. Ngươi có phải hay không liền nghĩ như vậy chơi tiếp, đợi cho Lưu Hương Lê hoa tàn ít bướm rồi, ngươi lại một cước đem nhân ra đạp, các ngươi nam nhân không một cái tốt. Tẩu tử, không mang theo như vậy mắng nhân, trọng huyện trưởng không tốt a, ngươi người này, thật sự là, nhất gậy che đánh chết một đám người, trong này nhưng là có không ít chết oan. Đi, lười lý các ngươi, đúng rồi, quốc lộ khởi công thời gian định rồi sao? Hôm nay cuối tuần. Thứ hai tuần sau đem hướng xã hội công khai đấu thầu, phỏng chừng chỉ cần định ra đến thi công đơn vị, lập tức liền bắt đầu thi công. Ta đã biết, nhìn đến rượu của ta điếm phải nắm chặt thời gian, bằng không đến lúc đó tài liệu rất khó vận tiến vào. Tạ Hách Dương có chút lo lắng nói. Lúc này, Khấu Đại Bàng còn không có tan tầm, tay hắn cầm lấy một cái ngọc kỳ lân cái chặn giấy, vào tay lạnh lẽo, nhưng là chợt cũng cảm giác có một loại cảm giác ấm áp. Nhất thời lại có điểm này là đồ thật cảm giác. Thứ này bao nhiêu tiền? Khấu Đại Bàng hỏi đối diện Tần Nga Hương nói. Không tiện nghi, hơn 2.000, giá cả lại thấp ai cũng có thể nhìn ra được đây là thứ phẩm, đến lúc đó cũng không tốt từ chối. Kỳ thật đây là bình thường ngọc thạch, nhưng là có người nói cho hắn đây là hòa điền ngọc, ít nhất giá trị 10 vạn nguyên. Ân, đi, việc này ngươi đi làm a, cái này cái chặn giấy ta ngày mai đưa qua. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 322. Nhất hào quốc lộ bộ chỉ huy lần thứ nhất hội nghị ở huyện ủy phòng họp cử hành, nhưng khi Đinh Trường Sinh nhìn đến dần dần tiến vào văn phòng người viên thời điểm, đầu dần dần đường ngắn, nhìn hôm nay đến không có một cái không phải là lãnh đạo, kia chính mình vào để làm gì, bưng trà đổ nước. Xem như Trọng Hoa thư ký, hắn là đến tương đối sớm, mà Trọng Hoa tắc đến Trịnh Sân phơi văn phòng cùng cái này chỉ huy trưởng đi trao đổi hôm nay hội nghị tinh thần đi. Hai người trước phải định ra điệu, bằng không nói đến lúc đó không thể ý kiến thống nhất, cấp nhân ra chê cười, cũng dễ dàng giãn tới hiểu làm, phía sau hiển nhiên không phải là gia tăng hiểu làm thời điểm. Dần dần, mở nhân viên đều tiến vào, quốc lộ cục trưởng Dương Bội Hoa cùng giao thông cục trưởng Tống Hồng Sơn cùng một chỗ tiến đến, vừa vào nhà, Đinh Trường Sinh cùng hai nhân lên tiếng chào sau đó, hai người mà bắt đầu trao đổi rút ra yên đến, Đinh Trường Sinh cùng này hai mọi người không quen. Hơn nữa hôm nay trường hợp này giống như cũng không phải là lẫn nhau hàn huyên làm sâu sắc cảm tình thời điểm cho nên tất cả mọi người chính là gật đầu tiếp đón hạ liền làm đến chính mình chỗ ngồi phía trên đi. Từ nay về sau, trước sau tiến đến có thường vụ phó huyện trưởng Hách Hiếu Đức, an giám cục trưởng Khương Thành Quân, trưởng cục công an Trần Quân Vĩ, quốc thổ cục thường vụ phó cục trưởng Bình Thường Hiểu Xuân. Bình Thường Hiểu Xuân vừa tiến đến liền nhìn thấy ngồi ở hàng thứ hai xó xỉnh Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đứng dậy kêu tiếng Bình Thường cục trưởng, Bình Thường Hiểu Xuân cười hề hề khoát tay, tuy rằng Bình Thường Hiểu Xuân điều đi, nhưng là dù sao hắn là Bình Thường Hiểu Xuân tự mình mang vào đến, cho nên tại tình cảm riêng tư phía trên, Đinh Trường Sinh cùng Bình Thường Hiểu Xuân cũng không có gì xung đột, chẳng qua Trọng Hoa không thích Bình Thường Hiểu Xuân, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là giả câm vờ điếc. Cho nên liền Bình Thường Hiểu Xuân điều đi, văn phòng chính phủ bên kia cư nhiên đều không có cấp Bình Thường Hiểu Xuân cử hành cái rượu chàng tiễn đưa cái gì, cũng may là Bình Thường Hiểu Xuân chuyện của mình thì mình tự biết, hắn tại văn phòng chính phủ đều nhanh thành người nhàn rỗi rồi, cho nên không đi cũng là không có cách nào. Mở đã đến giờ rồi, lập tức tiến đến bốn người, thứ nhất đương nhiên là Tưởng Minh Kiệt, hắn phụ trách mở cửa, sau đó liền tàng đến phía sau cửa đi, thứ hai là Hải Dương huyện kỳ ủy thư ký Dương Đại Chí, mặt sau hai nhân Trọng Hoa cùng Trịnh Sân phơi song song vây quanh một người trung niên nữ nhân đi đến. Phía sau, phòng ở toàn thể nhân viên đều đứng lên, Trịnh Sân phơi hơi chậm từng bước, đem vị này nữ nhân đột hiện đi ra. Điều này làm cho phòng ở tất cả mọi người có thể cẩn thận đoan trang vị này trung niên mỹ phụ. Đinh Trường Sinh nhìn thấy trung niên mỹ phụ làm Tiếu Sinh Sinh đứng ở bàn hội nghị đỉnh, không khỏi mắt sáng lên, chỉ thấy nàng hôm nay mặc một bộ cắt giảm khéo màu xám cho nhạt bộ váy, đến gối vai phía dưới lộ ra xinh đẹp thon dài, khinh bạc màu xám cho nhạt cao cổ áo lông hạ phồng phình phình, tại ánh mắt hắn bên trong hoạt bát rung động, màu đen tất chân bọc lấy mượt mà hai đầu chân đẹp, mỏng manh tất chân bị đẩy lên tràn đầy. Càng thêm dẫn nhân hà tư, màu đen giày cao cổ phụ trợ ra nàng mạn diệu nhiều vẻ tốt đẹp đường cong. Kiều mị khuôn mặt, màu mỡ rất kiều mông tròn, nhìn trước mắt xinh đẹp mà cám dỗ động lòng người phong cảnh. Trong phòng những cái này nam nhân đều cảm thấy chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô, thân thể cũng bắt đầu trở nên khô nóng. Cái này nữ nhân thật sự là nữ nhân trung nữ nhân, hoàn toàn không phải là tuổi trẻ tiểu cô nương có thể đánh đồng, thật sự là quá mê người. Đương nhiên những cảm giác này chính là một chớp mắt sự tình, mặc dù là lại nghĩ gì xấu xa, cũng chỉ có thể là tại chính mình tâm lý ý một chút thôi, không có khả năng thật biểu hiện ra đến, bất quá Đinh Trường Sinh nhìn thấy nhiều cái cục hành ra hỏa vụng trộm nuốt nước miếng động tác. Các vị đồng chí, để ta giới thiệu một chút, vị này là thị kỷ ủy giám sát cục Lâm Xuân Hiểu cục trưởng, đại gia có thể kêu Lâm cục trưởng. Lâm cục trưởng là nhân dân đại học luật học viện tốt nghiệp, luật học tiến sĩ. Hơn nữa không đơn thuần là chúng ta Bạch Sơn thị kỷ ủy giám sát cục lãnh đạo, hơn nữa còn là Giang Đô Đại học Luật học viện khách tọa giáo sư, trình độ rất cao, là chúng ta Trung Nam tỉnh chính pháp tuyến chính thượng anh thư, đại gia hoan nghênh. Nói xong, Trịnh Sân Phơi dẫn đầu vỗ tay. Lẽ ra Trịnh Sân Phơi cùng Lâm Xuân Hiểu đều là chánh sự cấp địch bộ, Trịnh Sân Phơi không cần thiết phủng nàng chân thối, nhưng là vừa đến Lâm Xuân Hiểu là thành phố địch bộ, thứ hai. Cái này bộ chỉ huy rất nhiều việc đều là cần phải kỷ ủy nhúng tay giám sát, cho nên hắn cái này chỉ huy trưởng không thể không thấp một đầu. Ha ha, mọi người khỏe, vừa rồi Trịnh thư ký đem ta sắp khen trời cao, kỳ thật đại gia có cơ hội tại một khối cộng sự, đây là duyên phận, cho nên ta hy vọng đại gia tại trong công việc nhiều cấp kỷ ủy sách quý giá ý kiến, để cho chúng ta hết sức đem công việc hạng này làm tốt, nhưng là ta cũng rất áp lực, cái này công trình tạo giá trị gần một cái ức, thị ủy phái ta đến. Đại gia khẳng định cũng biết có ý tứ gì, dân chúng nói, chúng ta rất nhiều cán bộ đều ngã vào công trình phía trên, công trình đi lên. Cán bộ ngã xuống, có đều là rất tiền đồ địch bộ, những cái này cuối cùng ngã xuống địch bộ cuối cùng cũng sẽ nói không có người giám sát bọn hắn, là quyền lực hại bọn hắn, cho nên ta đã bị phái đến giám sát cái này công trình. Nói thật, ta cũng không nghĩ làm như vậy, dù sao, đây là một cái đắc tội nhân sống, nhưng là không có biện pháp a, đảng hướng đến chỗ đó chỉ huy. Chúng ta những cái này đảng viên chỉ có thể là hướng đến nơi nào hướng, ta trước tiên là nói về những cái này a. Nói xong, Lâm Xuân Hiểu hơi hơi cúi đầu, tuy rằng những lời này thực đánh mặt, hơn nữa một chút cũng không có cấp Trịnh Sân Phơi mặt mũi, nhưng là Trịnh Sân Phơi không dám không cho nhân ra mặt mũi, tiếng vỗ tay lại vang lên. Bạch Sơn nhất trung nữ sinh ký túc xá bên trong, Tào Băng sắc mặt tái nhợt, nàng ngơ ngác nhìn trong tay căn kia tinh tế đại vệ sớm mang thai thí nghiệm bổng. Lưỡng đạo hồng giang, là chói mắt như vậy, đây là lần thứ hai, sáng sớm hôm qua nàng liền lặng lẽ thí nghiệm một chút, bởi vì kinh nguyệt đã hai tháng không có tới, nàng có chút sợ hãi, mang may mắn tâm lý lại đang hôm nay thí nghiệm một chút, vẫn là lưỡng đạo giang, cái này tỏ vẻ, nàng thật mang thai. Hơn nữa nàng không biết là ai đứa nhỏ, đến hôm nay mới thôi, Trịnh Sân Phơi cùng nàng phát sinh qua quan hệ, Dương Tuệ toàn bộ cùng Dương Tuệ An huynh đệ cũng cùng nàng phát sinh qua quan hệ. Bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Một loại cảm giác tuyệt vọng tại nàng tâm lý nhộn nhạo, hiện tại việc này còn không có ai biết, nhưng là một khi truyền đi, chính mình cũng đừng muốn làm người. Hơn nữa việc này nếu để cho trường học biết, nàng gặp phải duy nhất vận mệnh chính là bị khai trừ. Như vậy nàng cả đời liền toàn bộ xong rồi. Nghĩ vậy, nàng hai tay che chính mình khuôn mặt, mặc cho nước mắt theo bên trong khe hở lặng lẽ chảy ra. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 323. Tào Băng lấy thân thể khó chịu làm lý do xin phép rồi, nhưng là nàng không dám nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Trịnh Sân Phơi cùng Dương Thị huynh đệ, nàng nghĩ chính mình vụng trộm đem đứa nhỏ xóa sạch, bởi vì này đã khiến nàng lâm vào trước nay chưa từng có khủng hoảng bên trong. Đáng sợ hơn chính là loại chuyện này nàng chỉ có thể là một người thừa nhận, không có khả năng cấp bất kỳ cái gì một người giảng, như vậy, khiến nàng áp lực tâm lý lớn hơn nữa. Mua thuốc sau đó, nàng một người trốn ở một nhà thương vụ khách sạn không dám ra môn, nằm ở màu trắng ga giường phía trên, nghĩ lại chính mình trải qua toàn bộ, quả thực chính là một hồi ác mộng, nhưng là này cơn ác mộng hậu quả đã dần dần hiện ra. Rót một chén nước, đem thuốc phóng tại trong tay, ngơ ngác nhìn viên thuốc, nàng nghĩ, chỉ cần nuốt vào những thuốc này hoàn, chính mình liền có thể giải thoát rồi, nhưng là nàng không nghĩ đến, này cho nàng mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Vừa rồi Lâm Cục trưởng đã giảng, lần này là dính đến chúng ta Hải Dương huyện trên lịch sử lớn nhất một cái hạng mục đấu thầu, cho nên chúng ta nhất định phải coi trọng hơn đến, các vị đang ngồi đều là bộ chỉ huy thành viên, ta hy vọng về sau bộ chỉ huy mỗi lần mở, đối với hội nghị nội dung đều phải giữ bí mật, ta trước tiên đem xấu nói trước, ai xảy ra vấn đề liền xử lý ai, người đó chính là Hải Dương huyện tội người, chúng ta nhất định phải hoa ít nhất tiền sửa xong con đường này, đem ưu tú nhất xí nghiệp đấu thầu tiến đến. Cho chúng ta Hải Dương huyện phát triển kinh tế cung cấp một cái cường đại kinh tế động mạch. Trịnh Sân phơi nói trịch địa có âm thanh, toàn thể thành viên nhiệt liệt vỗ tay. Vừa rồi Lâm Cục trưởng cùng Trịnh Thư Ký đã đem hạng mục này tầm quan trọng cùng với chúng ta cái này bộ chỉ huy gặp phải áp lực nói cho mọi người, ta liền không nói gì nữa, phía dưới, liền đấu thầu một chút chi tiết vấn đề thương thảo tiếp một chút. Xem như hội nghị người chủ trì, Trọng Hoa làm tổng kết đến. Nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh cảm giác trước ngực mình điện thoại kịch liệt chấn chuyển động, cũng may là nhiều người, điện thoại chấn động tiếng căn bản không có quấy rầy đến hắn, cho nên hắn vẫn như cũ giống không có việc gì nhân giống nhau mở ra, nghiêm túc làm đặt bút ký, nhưng là đầu kia Lăng Sam sắp điên, cái này chết người, thời khắc mấu chốt, như thế nào không nghe điện thoại a? Lăng Sam là bị Tào Băng gọi điện thoại gọi vào tửu điếm, tiến gian phòng nàng liền sợ tới mức ngây dại, Tào Băng mặt không có chút máu. Một người nằm ở vệ sinh ở giữa lạnh lẽo sàn phía trên, đỏ sẫm vết máu đang tại liên tục không ngừng theo nàng chảy ra, đã thuận theo sàn chảy về phía ống thoát nước, nhìn đến Lăng Sam tiến đến, Tào Băng tâm thần buông lỏng, thế nhưng hôn mê bất tỉnh, nàng không biết đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không dám động, chỉ có thể là một bên kêu Tào Băng, hy vọng có thể đánh thức nàng. Một bên cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng là cố tình Đinh Trường Sinh không nghe điện thoại, những cái này Lăng Sam xem như thật hoảng. Phía sau nàng phát hiện rửa tay ở giữa bàn đánh bóng bàn phía trên cư nhiên thả dược vật lưu sản cái bình, cái này lại nhìn Tào Băng bộ dạng, giờ mới hiểu được Tào Băng như vậy bộ dạng thực có khả năng là bởi vì thuốc lưu sở trí, như vậy nàng tâm lý hơi chút có chút an định, nhưng là hiện tại mấu chốt là như thế nào ôm lấy Tào Băng mệnh, tiếp tục như vậy là muốn tai nạn chết người, vì thế nhanh chóng gọi điện thoại cấp 120, nhưng là lại không thể làm người khác biết, này nếu truyền đi, Tào Băng không cần muốn làm người. Nhưng là nằm viện là muốn giao tiền, lật lần Tào Băng thư bao, cũng chỉ là tìm được hơn 1.000 đồng tiền, trên thân thể của mình còn có hơn 200, hẳn là có thể, vì thế một bên kêu Tào Băng, một bên chờ đợi 120 người. Bởi vì mở người viên bên trong có Lâm Xuân Hiểu cái này nữ đồng chí, cho nên những cái này kẻ nghiện thuốc đều chịu đựng không có hút thuốc, nhưng là thời gian dài thì không được, vì thế đại gia sức lực đầu cũng không phải là như vậy đủ, Lâm Xuân Hiểu còn nhìn thấy có người lặng lẽ lấy ra một điếu thuốc. Bạt mấy điếu thuốc ti đặt ở mũi dưới nghe một cái, tuy rằng việc này làm được thực bí ẩn, nhưng là làm sao có thể giấu giếm được giám sát cục trưởng ánh mắt rồi, vì thế Lâm Xuân Hiểu tại Trọng Hoa sau khi nói dứt lời. Vừa nghiêng đầu, nhỏ tiếng đối với Trịnh Sân phơi nói Trịnh thư ký, nếu không chúng ta nghỉ một hồi a, ta nhìn những cái này tẩu hút thuốc phiện đều không chịu nổi. Ha ha, Lâm cục trưởng, cảm ơn ngươi săn sóc, nói thật, ta cũng có điểm không chịu nổi. Là nên ta cảm ơn các ngươi mới đúng, nếu không là chiếu cố ta cái này nữ đồng chí, phỏng chừng ngươi nơi này sớm biến thành độc khí thất rồi. Thừa dịp nghỉ công phu, Đinh Trường Sinh vội vàng đem trong lòng điện thoại cầm lấy, vừa nhìn, lại là Lăng Sam đánh đến, bảy chưa nghe điện thoại, vì thế gấp gáp gọi trở về. Làm sao vậy Lăng Sam, ngươi không có đi học à? Người này, vội chết ta, ngươi như thế nào không nghe điện thoại à? Ngượng ngùng. Ta vừa rồi mở sẽ đến, thì sao, nói mau. Ta gặp được phiền toái, ta hiện tại đang tại xe cứu thương phía trên, ngươi có thể đánh cho ta ít tiền sao? À, ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nội tâm một trận khẩn trương, hắn thật lo lắng Lăng Sam xảy ra chuyện gì. Không phải là ta một cái đồng học muốn nằm viện, cần dùng gấp tiền, ngươi có tiền sao? Ta về sau lại trả lại ngươi. Nói cái gì đó, đem thẻ của ngươi hào phát cho ta, ta lập tức cho ngươi đánh tới. Nghe được Đinh Trường Sinh quan tâm như vậy khẩn trương chính mình, nàng tâm lý một trận ngọt ngào, nhưng là phía sau xe cứu thương đã đến bệnh viện, bác sĩ đang tại thúc giục nàng đi trước phí, Tào Băng bị đẩy tới phòng cấp cứu, mặt sau sự tình chỉ có thể là đợi. Vì thế Đinh Trường Sinh vội vàng từ điện thoại ngân hàng cấp Lăng Sam đánh tới 2 vạn đồng tiền, tuy rằng Lăng Sam cũng không nói gì là ai, cũng không nói gì thêm việc, nhưng là Đinh Trường Sinh tâm lý vẫn là thực khẩn trương, nhưng là kế tiếp còn muốn mở, hơn nữa mở hoàn sau sự tình càng nhiều. Ai là thân nhân bệnh nhân, ký tên, chỉ chốc lát bác sĩ đi ra, nhìn bên ngoài giao hoàn tiền liên tục không ngừng đi lại Lăng Sam hỏi. Ta, không phải là, bác sĩ, nàng thế nào, không có sao chứ? Ta hỏi ngươi, ai là nhà của nàng Trúc, ký tên, muốn lập tức giải phẫu, bằng không sẽ có nguy hiểm tính mạng, nàng là bởi vì lung tung dùng dược vật lưu sản làm cho xuất huyết nhiều, nhanh chút, tình huống nguy cấp bách. Bác sĩ thúc giục nói. Không ký không được à? Không được, không ký tên, không có cách nào khác giải phẫu, xảy ra chuyện bệnh viện chúng ta không trả nổi trách nhiệm này. Vì thế không biết làm sao Lăng Sam lại bắt đầu cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 324. Khấu Đại Bàng thực an tĩnh chờ ở Tưởng Minh Kiệt phòng họp, sáng sớm, Khấu Đại Bàng liền cùng với Trịnh Sân phơi cái này thư ký liên lạc qua, Tưởng Minh Kiệt nói hôm nay muốn mở. Khiến cho Khấu Đại Bàng sau khi đến trong phòng làm việc của mình chờ đợi, Khấu Đại Bàng ngồi nghiêm chỉnh, tại dưới chân ra bao, thả một khối ngọc kỳ lân cái chặn giấy, đây là hôm nay nhiệm vụ trọng yếu, đem cái này ngọc kỳ lân cái chặn giấy đưa cho Trịnh Sân phơi. Tưởng Minh Kiệt đã nói cho hắn, hôm nay là Nhất Hào Quốc lộ bộ chỉ huy lần thứ nhất hội nghị, cho nên trước hắn hướng Tưởng Minh Kiệt hỏi thăm sự tình phải nhanh một chút, nếu không tiến hành đến cuối cùng, sẽ rất khó lại hướng bên trong thêm người. Bởi vì Lâm Xuân Hiểu là kỷ ủy này một khối, cho nên tiếp đãi nhiệm vụ một cách tự nhiên rơi xuống kỷ ủy thư ký Dương Đại Chí trên người. Hơn nữa mọi người đều là một cái hệ thống, tại có một số việc phía trên trao đổi cũng tương đối thông thuận, cho nên nghỉ thời điểm, Dương Đại Chí đã đem Lâm Xuân Hiểu dẫn tới phòng làm việc của mình bên trong nghỉ ngơi một hồi. Kỷ ủy thư ký từ trước đến nay đều là một cái không nhận tội nhân đãi kiến nhân vật, Dương Đại Chí cũng giống như vậy, tại Hải Dương huyện hắn cơ hồ không có gì bằng hữu. Bởi vì hắn cũng là một cái ngoại lai hộ, hơn nữa cả ngày bản gương mặt, rất khó tưởng tượng gương mặt này nếu cười một chút sẽ xuất hiện hậu quả gì. Lão Dương, công tác như thế nào đây? Lâm Xuân Hiểu sau khi ngồi xuống, hỏi. Ai, kỷ ủy công tác nếu tốt lắm, như vậy chỗ này chính phủ cũng sắp xong đời, ta là thật hy vọng kỷ ủy vĩnh viễn không có chuyện gì, nhưng là sự thật thượng là kỷ ủy sự tình vĩnh viễn làm không xong. Ha ha. Ta như thế nào nghe giống như có rất lớn oán khí à? Lâm thư ký, người có thể nghe nói đoạn trước thời gian kia cho nổ tạc án. Ngoại nhân cũng gọi Lâm Xuân Hiểu Lâm cục trưởng, là bởi vì nàng là giám sát cục tránh cục trưởng, nhưng là nàng còn có một thân phận, thì phải là Bạch Sơn thị kỷ ủy phó thư ký, cho nên hệ thống nội bộ bình thường đều gọi hô nàng vì Lâm thư ký, đây cũng là trong ngoài có khác biểu hiện. Lớn như vậy sự tình, còn có thể không có nghe nói sao? Thì sao? Có mặt mày. Chủ yếu hai cái nghi phạm bắt được, nhưng là phía sau màn chủ làm cho một mực không có bắt đến bây giờ không có gì tiến triển. Ta biết, vụ án này cấp Hải Dương Cục Công an huyện mang đến rất lớn áp lực, nhưng là vụ án này làm cổ thư ký thực phẫn nộ, thử nghĩ một chút, việc này bày tải ai trên người ai cũng không tốt thụ. Chưa bắt được nguyên nhân không phải là Cục Công an vô năng, mà là bởi vì một chút nhân tố đánh mất tốt nhất bắt cơ hội. Dương Đại Chí quay đầu nhìn cửa phòng làm việc, thân thể nghiêng về trước, đối với Lâm Xuân Hiểu nhỏ giọng nói. Nga, đây là vì sao? Theo Cục Công an truyền ra tin tức, trước mắt hai cái nổ mạnh án người thi hành công người, chỉ thị bọn hắn làm chuyện này chính là một người tên là Ngưu Nhị Bổn người, nhưng là từ hai người bị nắm sau đó, Ngưu Nhị Bổn liền biến mất, nhưng là tại Hải Dương huyện ai cũng biết Ngưu Nhị Bổn là Trịnh Đoạn vừa ngựa chết, Trịnh Đoạn mới vừa ở Hải Dương huyện đảo phía trên. Nhân xưng Trịnh Tam gia. Lão Dương, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Lâm Xuân Hiểu nghe được Dương Đại Chí này không đầu không đuôi giống như thuyết thư lời nói, có chút hồ đồ. Lâm thư ký, người không lớn khi đến mặt đến, người khả năng không biết, Tại Hải Dương huyện, có một cổ rất lớn hắc ác thế lực, mà cái này hắc ác thế lực đầu chính là Trịnh Đoạn Vừa, mà Trịnh Đoạn Vừa hoàn toàn lại là Trịnh thư ký con thứ ba. Ngươi là nói Trịnh Sân phơi bí thư. Dương Đại Chí gật gật đầu, không nói chuyện, nhưng là đây là thầm chấp nhận. Kết quả này Lâm Xuân Hiểu ngược lại lần đầu tiên nghe được, nhưng là muốn nói Trịnh Đoạn Vừa dựa vào Trịnh Sân phơi quan uy tại Hải Dương huyện thiệp hắc, nàng này cũng tín, bao nhiêu quan lớn con gái đều là ăn no không có việc gì muốn chết, để yên chút chuyện đi ra hố một hồi cha, kia cũng không phải là nhân nuôi. Ân, cho nên việc này đều không người nào dám tra được, Trần Quân Vĩ không dám, phía dưới kia người đem chuyện này hội báo đi lên, hắn nói muốn hội báo, suy tính một chút, cũng không biết rốt cuộc là như thế nào hội báo cho người nào, dù sao việc này không có hạ văn, hơn nữa mặc dù là bây giờ có thể đối với Trịnh Đoạn Vừa áp dụng thi thố, Ngưu Nhị Bổn cũng sẽ không xảy ra đến đây, không phải là chạy trốn, chính là diệt khẩu, ai, vụ án này nhất định là một cái chưa chín kỹ án. Lão Dương, lớn như vậy sự tình, người như thế nào không hội báo, người hôm nay nói cho ta nghe là có ý gì? Ha ha, Lâm thư ký, ta hội báo gì a? Ta có chứng cứ gì hội báo việc này? Lâm Xuân Hiểu cũng cười cười, đều là tại kỷ ủy đầu này tuyến thượng làm không phải là một năm rồi, ai có bao nhiêu cân lượng đều rất rõ ràng, đều đừng hy vọng người khác thay người đánh tiên phong chịu tiếng xấu thay cho người khác, nếu như nghĩ Lão Dương có bổn sự này. Người liền chính mình đi làm, không muốn nghĩ tại ta nơi này lậu sơ hở phong, ta liền thính phong chính là mưa, kỷ ủy này đầm nước không thể so bất kỳ chỗ nào cạn. Trịnh thư ký, không chậm trễ ngài mở A, Khấu Đại Bàng phi thường khiêm cung đối với Trịnh Sân phơi ân cần thăm hỏi nói. Đại Bàng, phía sau đến có chuyện gì không? Trịnh thư ký, ta là đến giải oan, huyện quyết sách đối với chúng ta không công bằng. Khấu Đại Bàng một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng. Nga, làm sao vậy, huyện quyết sách. Đúng vậy a, Trịnh thư ký, ta là Lâm Sơn Trấn đảng ủy thư ký, này nhất hảo cây em chính là liên tiếp Lâm Sơn Trấn cùng 220 quốc lộ trung chuyển trạm. Người nói này bộ chỉ huy đều được lập thời gian dài như vậy. Chúng ta Lâm Sơn Trấn địch bộ không có một cái biết sốt cuộc xảy ra chuyện gì, cũng không biết huyện quyết sách đến một bước kia rồi. Dân chúng hiện tại cũng nghị luận nhau nhau, chúng ta những cái này cơ sở cán bộ rất khó làm a. Khấu Đại Bàng nói còn chưa dứt lời, Trịnh Sân phơi chỉ biết hắn là có ý gì rồi, tại điểm này phía trên, thật là huyện không suy nghĩ chu toàn, nhưng là Trọng Hoa không có nói là bởi vì Lâm Sơn Trấn địch bộ không có một cái có thể lợi dụng, cũng chính là đều không nghe tiếp đón, Trọng Hoa có lý do gì đem một cái không phải là chính mình nhân người chiêu tiến cái này bộ chỉ huy đâu. Trịnh Sân phơi sơ chợt nguyên nhân là hắn đến nay không nhìn thấy Lâm Sơn Trấn chính phủ nhân vật số 1 số 2 biểu hiện ra thành ý. Cho nên hắn lựa chọn sơ chợt, thậm chí, hôm nay Khấu Đại Bàng chính là đến biểu thị thành ý. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 325. Tốt lắm, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là chuyện này ta còn muốn cùng khác bộ chỉ huy thành viên thương thảo chuyện này. Nói lên chuyện này cũng là huyện chính phủ sơ chợt, đang gây dựng bộ chỉ huy thời điểm không có đem bọn ngươi những cái này địa đầu xà bao gồm tiến đến. Tốt lắm, chuyện này ta đã biết, ngươi còn có việc. Trịnh Sân phơi câu nói đầu tiên đem trách nhiệm toàn bộ giao cho huyện chính phủ, nhưng là lớp này từ thành viên không có người cái này bí thư gật đầu, huyện chính phủ bên kia có thể thành lập đúng không? Đối với có một số việc, đại gia tâm lý đều rõ ràng, cho nên liền không cần phải lại đi miêu tả rồi, có đôi khi cũng là càng tô càng đen. Trịnh thư ký, ta cùng Vương Beo chẳng phải là có cái gì câu oán hận, chúng ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta Lâm Sơn Trấn hẳn là làm một hào quốc lộ làm nhiều điểm cống hiến. Nhưng là tại này vị mới có thể mưu này chính, cho nên kính xin Trịnh thư ký có thể cho chúng ta Lâm Sơn Trấn thêm chút trọng trách. Được rồi, việc này ta đã biết, ta đợi ý một chút liền sách chuyện này, ta còn muốn đi mở, trước như vậy đi. Trịnh Sân phơi đã biểu hiện ra không kiên nhẫn. Thật tốt, quấy rầy ngươi Trịnh thư ký, ta Tết âm lịch thời điểm thác nhân làm lại cương mang về đến một khối cái chặn giấy, ta biết ngươi yêu thích viết chữ, không có cái chặn giấy không thể được. Cho nên cho ngài sao đến một khối. Khấu Đại Bàng, người đây là ý gì, người có biết hay không thì kỷ ủy Lâm cục trưởng ngay tại phòng họp, muốn hay không gọi nàng tới cho người tốt nhất trong sạch hóa bộ máy chính trị khóa. Trịnh Sân phơi mặt nghiêm nói. Ai u, Trịnh thư ký, vật này tăng thêm phí chuyên chờ cũng chưa tới 200 đồng tiền, người này vừa nói, ta thật không biết nói cái gì rồi, Lâm cục trưởng đã không thấy tăm hơi, ta đây vẫn là lấy về a. Khấu Đại Bàng nói xong, đã đem khối kia ngọc kỳ lân cái chặn giấy cọ sát hướng đến trong túi trang. Được rồi, đừng ở chỗ này ma thẳng, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa a. Trịnh Sân Phơi sắc mặt không thay đổi, nhưng là ngữ khí thay đổi, đây là nghệ thuật, tuyệt đối không có khả năng phủ định toàn bộ, nhưng là cũng tuyệt không thể để cho ngươi cho rằng lãnh đạo đều là tốt như vậy lừa gạt. Trịnh Sân Phơi không phải là không biết hàng, liền này một khối cái chặn giấy, không có ba lượng thiên là hạ không đến, thu cũng đã thu, có đôi khi ngươi không thu, phía dưới người ngược lại là tâm lý không thắc để. Ra huyện ủy đại viện, Khấu Đại Bàng chỉ biết việc này làm không sai biệt lắm, vì thế hồi đến trong xe, cùng Tần Nga Hương hội hợp. Này bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Khấu Đại Bàng hỏi Tần Nga Hương nói. Đi, đi huyện ủy ra trúc viện mặt sau cái kia con phố. Tần Nga Hương chỉ huy Khấu Đại Bàng lái xe đi ra trúc viện mặt sau đường cái, nơi này bởi vì là huyện ủy ra trúc viện nguyên nhân, cho nên thực an tĩnh, cơ bản không có cái gì cửa hàng hoặc là bầy sạp. Phía trước dừng một cái, kia, chính là cái quà tặng thu hồi địa phương. Tại nơi này làm gì? Khấu Đại Bàng không hiểu. Ngươi dừng lại là được, thả ta xuống ngươi thì đi đi, đừng cho nhân nhìn thấy ngươi, này đưa cùng mua không thể là một người, nếu không nếu thật là xảy ra chuyện sẽ có phiền toái. Tần Nga Hương bình tĩnh giải thích. Ngươi trước kia thường xuyên làm chuyện này. Khấu Đại Bàng hỏi. Vậy ngươi liền đừng động, dù sao ta lại không có khả năng hại ngươi. Nói xong, Tần Nga Hương đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, đi vào nhà này quà tặng thu hồi điếm, đừng nhìn nhà này không chớp mắt tiểu điếm, trên cơ bản gánh vác huyện ủy ra trúc viện đại bộ phận quà tặng thu hồi, đương nhiên cũng có thông qua quà tặng thu hồi tặng lễ, mà nay thiên Tần Nga Hương đến nơi này chính là vì đem ngọc kỳ lân cái chặn giấy mua về đến, đương nhiên giá cả xa xa không phải là lúc mua giá trị. Cuối cùng, bộ chỉ huy lần thứ nhất hội nghỉ tại giữa trưa 12 giờ nhiều đã xong. Vốn là Trịnh Sân Phơi an bài căn tin chuẩn bị khoản đãi một chút Lâm Xuân Hiểu, nhưng là không khéo chính là, kỷ ủy lại gặp chuyện không may, cho nên nàng cấp bách chạy trở về, Trịnh Sân Phơi bọn người cũng không có hỏi chuyện gì, kỷ ủy gặp chuyện không may có thể có cái gì tốt việc, không biết lại đem huyện nào thị lãnh đạo cấp bưng. Lâm Xuân Hiểu vừa đi, những người này cũng không có ăn cơm hưng chí, vì thế các hồi các gia các tình các mẹ a, nhưng là làm trọng hoa thực buồn bực cũng rất không giải chính là. Vì sao trước kia một mực không có đến sơn chấn nhân vật số 1 số 2 xếp vào đến bộ chỉ huy thành viên đến, mà lần này Trịnh Sân Phơi cư nhiên muốn làm đột nhiên tập kích, điều này làm hắn rất không thích, nhưng là Trịnh Sân Phơi tại hội nghị phía trên đầu tiên gánh chịu sơ trượt trách nhiệm, hơn nữa còn cố ý thỉnh giáo Lâm Xuân Hiểu. Cái này đem trọng hoa gác ở lửa phía trên, tuy rằng đối với Trịnh Sân Phơi loại này muốn làm đột nhiên tập kích sự tình thực phản cảm, nhưng là vì biểu hiện Hải Dương huyện gánh hát đoàn kết. Hắn cũng không có tại phía trên nói cái gì. Nhưng là mới vừa ở dưới lầu đem tiễn bước Lâm Xuân Hiểu, Trịnh Sân Phơi liền tiếp đón Trọng Hoa nói Trọng Hoa, ngươi khoan hãy đi, ta có việc còn muốn nói với ngươi đây, đến phòng làm việc của ta uống chút trà. Trọng Hoa sừng sốt, không nghĩ đến Trịnh Sân Phơi cư nhiên như vậy kéo đến hạ mặt đến, vừa mới tại hội nghị thượng đều nhìn thấy Trọng Hoa trên mặt bất khoái, không nghĩ tới Trịnh Thư Ký cũng là một cái có thể cong có thể duỗi nhân vật, nhanh như vậy liền định ra điệu. Thấp như vậy điệu, chỉ sợ Trọng Hoa lại tức giận, cũng là không thể làm gì. Đinh Trường Sinh nhìn lão bàn lại cùng Trịnh Sân Phơi vào ký túc xá, vì thế trở về trên xe cấp Lăng Sam gọi điện thoại, vừa rồi nghỉ thời điểm bệnh viện vừa vặn ép Lăng Sam ký tên, mà Lăng Sam, chính là cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, vừa đánh một bên khóc, điều này làm cho Đinh Trường Sinh rất là lo lắng, nhưng là còn là nhất định phải mở, cho nên Đinh Trường Sinh làm chủ, làm Lăng Sam ký tên. Thế nào? Giải phẫu xong chưa? Ô ô, còn không có, ngươi chừng nào thì đến a, ta sợ hãi. Lăng Sam tại bệnh viện ầm ĩ hành lang bên trong khóc nói, này âm thanh làm Đinh Trường Sinh cũng là tâm phiền ý loạn, hắn vừa rồi vừa muốn hướng Trọng Hoa xin nghỉ, nhưng là cái này lại bị Trịnh Sân Phơi cấp can thiệp rồi, hắn là thư ký, không có khả năng cứ như vậy không nói không rằng biến mất, đây là làm thư ký không tốt, chuyện gì, lúc nào ở giữa đều mình không thể làm chủ. Đừng sợ. Ta đợi một chút hướng lãnh đạo xin nghỉ, ta hôm nay vô luận rất trễ đều có khả năng đi tìm ngươi, ngươi phải kiên cường, hiện tại chữa bệnh kỹ thuật như vậy phát đạt, nàng nhất định không có việc gì, đúng rồi, việc này trường học biết không? Không dám nói, ta sợ nói cho trường học, nàng sẽ bị khai trừ, như vậy hại nàng cả đời. Việc này là ai làm, dù sao cũng phải có người đi ra phụ trách ha, lại không phải là ngươi làm. Đinh Trường Sinh. Này đến lúc nào rồi, ngươi còn nói như vậy nói, ngươi, thật sự là, một điểm đồng tình tâm đều không có, ngươi vẫn là nam nhân sao? Đinh Trường Sinh một câu chưa tính là vui đùa nói, lập tức đem Lăng Sam chọc giận, Đinh Trường Sinh lại bắt đầu bận rộn không muộn điệt đạo khiểm. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 326. Đinh Trường Sinh là tại trễ phía trên đuổi tới Bạch Sơn trung tâm thành phố bệnh viện, nhưng là phía sau Tào Băng đã làm xong giải phẫu, Lăng Sam xin phép rồi, tọa tại bên cạnh giường bệnh ghế phía trên bồi tiếp nàng, bởi vì vừa mới làm xong giải phẫu cùng xuất huyết nhiều, nàng hiện tại thân thể thực suy yếu, chỉ có thể là yên lặng nằm, thậm chí nói liên tục nói sức lực đều không có. Đinh Trường Sinh tại cửa bệnh viện mua một bó hoa cùng mấy cân hoa quả, tay không tốt, nhưng là vô thân vô cố. Cũng không cần phải mua nhiều đồ như vậy, hắn có thể tại trễ phía trên đuổi, tất cả đều là bởi vì Lăng Sam nguyên nhân, bằng không, hắn mới không có khả năng tại mở một ngày sau lại bôn ba xa như vậy đâu. Thế nào, Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền thấy xinh đẹp Lăng Sam ngồi ở mép giường, bệnh viện trong phòng bệnh độ ấm còn có khả năng, cho nên Lăng Sam chính là mặc một kiện áo lông, mà Đinh Trường Sinh mua cho nàng áo lông để lại tại giường bệnh hạ nửa thanh. Hư, đang ngủ. Ngươi như thế nào mới à? Đừng nói nữa, mở một ngày, ai vậy à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhìn trên giường bệnh nằm cái kia nữ hài, tuy rằng dung nhan xinh đẹp, nhưng là giống như là một đóa hoa tươi bị tàn phá không giống bộ dáng, hơn nữa sắc mặt trắng bệch, xem ra không có mấy tháng là rất khó khôi phục nguyên khí. Đi thôi, đi ra ngoài nói, ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Lăng Sam sợ thức tỉnh Tào Băng. Vì thế đem Đinh Trường Sinh trong tay đồ vật tiếp nhận sau đặt ở giường bệnh tủ đầu giường phía trên, kéo lấy Đinh Trường Sinh ra phòng bệnh, một mực ra bệnh viện đại lâu, lúc này mới đứt quãng cấp Đinh Trường Sinh nói sự tình đại khái. Đây là giải thích, người cũng không biết người nam nhân này là ai. Có khả năng hay không là trường học các ngươi nam sinh a, hiện tại nam sinh đều là chỉ lo chính mình khoái hoạt, chưa bao giờ suy nghĩ này có bao nhiêu nguy hiểm. Người cũng biết a, người còn không phải như vậy. Ta muốn không phải là kiên quyết cự tuyệt, có phải hay không cũng sớm đã bị ngươi muốn làm thành như vậy. Lăng Sam dùng sức nhéo Đinh Trường Sinh một chút, tuy rằng Đinh Trường Sinh hôm nay không có thể kịp lúc đuổi, nàng tin tưởng đó là bởi vì không phải là chính mình sự tình. Nếu nàng ra như vậy việc, Đinh Trường Sinh nhất định tại thứ nhất thời xuất hiện ở mình bên người. Hơn nữa đã trễ thế này, hắn lại lái xe theo Hải Dương huyện đuổi, điều này nói rõ hắn là quan tâm chính mình, cho nên tâm lý kia một chút bất khoái cũng tan thành mây khói. Cuối cùng lựa chọn chính là tiểu nữ nhi tư tưởng làm nũng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 327. Đinh Trường Sinh cùng Lăng Sam vừa mới tại bệnh viện trong phòng bệnh đối thoại. Tào Băng nghe được nhất thanh nhị sở, nàng tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng là cũng không có ngủ, cho nên nàng suy đoán Đinh Trường Sinh có thể là Lăng Sam bạn trai. Tâm lý hâm mộ thật, mà chính mình như vậy hoa bình thường thân thể bị ba cái lão nam nhân tùy ý chà đạp tàn phá, đến bây giờ lại ra như vậy việc. Thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, nghĩ vậy, nàng không khỏi lệ như suối trào. Bi theo tâm đến, toàn bộ quái chính mình, chính là bởi vì chính mình ham chơi, lúc này mới chọc hạ lớn như vậy tai họa, chẳng lẽ đời này cứ như vậy xong chưa? Nghe được có người tiến đến, nàng lại nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ, có thể trong mắt nước mắt thủy tại mặt nàng phía trên để lại rõ ràng nước mắt vết còn chưa kịp lau đi, điều này làm cho cẩn thận Lăng Sam nhìn thấy. Vì thế đối với Đinh Trường Sinh nói ta đói bụng, người đi mua cho ta điểm ăn ngon không tốt. Đinh Trường Sinh nào có không đáp ứng đạo lý, vì thế đi ra cửa tìm ăn đi, Lăng Sam đứng dậy đem cửa phòng bệnh đóng lại, vì không làm người khác biết chuyện này, cũng sợ có người ở bệnh viện nhận ra Tào Băng đến, cho nên Lăng Sam tuyển như vậy một gian một mình phòng bệnh, thực an toàn, cũng thực an tĩnh. Tào Băng, người đã tỉnh chưa? Lăng Sam lấy ra một tờ khăn giấy thay Tào Băng lau khô mặt phía trên nước mắt vết, nhẹ giọng hỏi nói. Tào Băng lúc này mới mở hai mắt ra, nhưng là ánh mắt không có một chút ngày xưa thần thái, có vẻ buồn bực không vui, thật giống như là toàn thân tinh khí thần đô bị rút sạch giống nhau, nếu không là biết nàng không có việc gì, Lăng Sam nhất định cho rằng cái này nhân sắp chết rồi, đây là hồi quang phản chiếu mà thôi. Lăng Sam, cảm ơn ngươi đã cứu ta cho rằng ta muốn chết đâu. Khụ, nói gì thế, ta và ngươi là bằng hữu, đây đều là hẳn là, phía sau nếu ta không giúp ngươi thì ai sẽ giúp ngươi. Cảm ơn ngươi, ta cả đời đều sẽ không quên. Được rồi, cả đời sự tình còn sớm, sau này hãy nói a, Ngươi bây giờ chính là thật tốt dưỡng hảo thân thể của chính mình, hiện tại sắp thi tốt nghiệp trung học, ta ngày mai đem sách vở lấy ra, cùng ngươi một khối ôn tập, tuyệt đối không có khả năng cho ngươi rơi xuống, được không? Lăng Sam đem Tào Băng tay lại nhét vào trong chăn, cẩn thận cho nàng ra tốt chăn. Ngươi vì sao không hỏi hắn là ai vậy, là ai đem ta hại thành như vậy? Hại ngươi, có ý tứ gì, hắn không phải là bạn trai của ngươi phải không? Ta một mực nghĩ đến ngươi sau lưng ta nộp bạn trai mới phát sinh việc này. Tào Băng, ngươi nói là ai a? Là ai làm hại ngươi? Lăng Sam cũng là một cái lòng hiếu kỳ rất nặng nữ nhân, bát quái giống như là nữ nhân độc quyền. Quên đi, đây là ta mệnh, ai cũng không giúp được ta. Lăng Sam, ta không chuẩn bị đi học, ta muốn đợi tốt lắm sau rời đi nơi này. Ta muốn là còn ở chỗ này, ta sớm muộn gì sẽ chết tại bọn hắn trong tay. Tào Băng ngữ khí trầm thấp nói. Tào Băng, ngươi, đây là ý gì? Ngươi có phải hay không đắc tội người nào, bọn hắn bắt buộc ngươi cái kia? Lăng Sam thăm dò tính hỏi. Ngươi đừng hỏi, ngươi trở về ôn tập A, thật tốt học bài, sắp cuộc thi, ta là không chuẩn bị trở về nữa rồi. Tào Băng nản lòng thoái chí nói, chuyện này nàng suy tính rất lâu rồi, nếu chính mình còn đứng ở Bạch Sơn, Dương Thị huynh đệ không có khả năng tha nàng, hơn nữa nàng rất nhiều bất nhã ảnh chụp đều tại bọn hắn trong tay. Chính mình muốn là như thế này một mực đứng ở Bạch Sơn, nói không chừng ngày nào đó bọn hắn đem chính mình chơi chán, liền làm cho chính mình đi kỹ viện tiếp khách rồi, hai cái này ăn tươi nuốt sống người cha. Này thế nào được a, này đều nhanh muốn cuộc thi, rất đáng tiếc a, đây chính là quan hệ đến cả đời sự tình a, không được, việc này ta không đáp ứng, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ta đem việc này cấp bạn trai ta nói, xem hắn có thể hay không giúp ngươi. Lăng Sam tuy rằng thực không hy vọng Đinh Trường Sinh tham dự tiến đến, nhưng là nàng thật sự là không nghĩ như vậy để lại khí Tào Băng, không chỉ là bởi vì các nàng là bằng hữu, còn bởi vì một viên chính nghĩa tâm, hơn nữa tại mắt của nàng bên trong, Đinh Trường Sinh là không có chuyện gì không làm được, năm đó tại hôn lễ phía trên có thể dũng đoạt kẻ bắt cóc thương, đem nàng theo phía trên con đường tử vong kéo xuống đến, từ đó trở đi, nàng mà bắt đầu sùng bái Đinh Trường Sinh, cho nên cứ việc tâm lý không muốn làm như vậy. Nhưng là không có biện pháp, nàng chỉ có thể làm như vậy. Không cần, kia một vài người cũng là lớn lão bản cùng làm quan, ai cũng không thể trêu vào bọn hắn, không muốn lại liên lụy người, như vậy không tốt. Tào Băng, có một số việc không phải là muốn tránh có thể lẫn mất mở, phải dũng cảm đối mặt, bằng không nói vĩnh viễn không dứt, chỉ bằng đến kết thúc tốt, người cứ nói đi, làm chuyện sai lầm đừng lo, mấu chốt là chúng ta có thể kịp lúc sửa lại, đây mới là quan trọng nhất. Có phải hay không? Lăng Sam bắt lấy Tào Băng tay, nhẹ giọng an ủi. Nhưng là nàng tâm lý bắt đầu hối hận vừa rồi đảm nhiệm nhiều việc rồi, bởi vì Tào Băng mới vừa nói cái kia một vài người cũng là lớn lão bản cùng làm quan, nàng mặc dù biết Đinh Trường Sinh cũng là làm quan, nhưng là Đinh Trường Sinh cái kia quan là lớn bực nào quan tép siêu nàng liền không rõ ràng lắm, nhưng là có thể có khả năng nữ nhân quan, khẳng định so Đinh Trường Sinh lớn hơn, nàng bắt đầu ý thức được. Đêm nay thật không nên làm Đinh Trường Sinh đến trong này đến, nàng không nghĩ cấp Đinh Trường Sinh tìm phiền toái. Tào Băng ánh mắt bên trong hiện lên một chút thần thái, Lăng Sam biết, nàng cuối cùng chậm tới rồi, một khi đã như vậy, chỉ có thể là trước đem chuyện này cùng Đinh Trường Sinh nói. Hắn là làm gì? Tào Băng hỏi. Ai à? Bạn trai ngươi? Nga, là huyện trưởng thư ký, bất quá gần nhất giống như là lại thăng quan, ta không hiểu lắm cái kia. Đợi một chút hắn trở về ngươi hỏi một chút đi, nhìn có thể không thể giúp được ngươi. Lăng Sam nói. Tào Băng nghe xong Lăng Sam lời nói, tâm lý không khỏi một trận thất vọng, huyện trưởng thư ký, nhỏ như vậy quan có thể làm gì, vừa mới dấy lên hy vọng chi lửa lại dần dập tắt. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 328. Hơn 9 giờ đêm đã không có bao nhiêu giao hàng có thể mua, cho nên Đinh Trường Sinh liền trực tiếp mua điểm KFC trở về bệnh viện. Trở về khi đúng dịp thấy Lăng Sam cùng Tào Băng đang nói chuyện. Ta mua trở về, các ngươi có muốn ăn chút gì hay không này nọ? Đinh Trường Sinh hỏi, bởi vì hắn không biết Tào Băng, cho nên nhìn về phía Lăng Sam, hy vọng nàng có thể cấp giới thiệu một chút. Tào Băng, đây chính là ta bạn trai, Đinh Trường Sinh, đây là ta bằng hữu tốt nhất Tào Băng. Xin chào, có muốn ăn chút gì hay không này nọ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi, nếu ngại nơi này có vị thuốc, hai người các ngươi có thể đi ra ngoài ăn. Tào Băng nói, Vừa rồi Lăng Sam giới thiệu Đinh Trường Sinh thời điểm, là như vậy hạnh phúc cùng tự nhiên, mà chính mình, nghĩ vậy tâm lý không khỏi lại bắt đầu khổ sở. Tào Băng, người muốn ăn một chút gì, không ăn cái gì sao được, còn có, người không phải nói có việc muốn hỏi hắn ư, người bây giờ có thể hỏi, ta đi tắm rửa tay, đợi y một chút đút người ăn có được hay không. Tào Băng tiếu tiếu không nói chuyện, mà Lăng Sam tắc đứng lên đi rửa tay lúc, nghe được rửa tay ở giữa truyền ra soạt soạt tiếng nước thời điểm, Tào Băng nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Ta không biết nên xưng hô ngươi như thế nào, mời ngồi đi, chỗ đó có ghế dựa. Tốt, Lăng Sam nói ngươi có việc muốn ta giúp đỡ, nói đi, chỉ cần ta có thể bang được, ta nhất định giúp. Đừng nghe nàng nói bừa, ta không sao, làm phiền ngươi, ngươi có phải hay không đặc biệt khinh thường ta. Tào Băng hai mắt vô thần, ngây ngô si ngốc nhìn lên trần nhà, từ từ nói. Cái này, ngươi không nên suy nghĩ lung tung, thật tốt dưỡng bệnh, dưỡng hảo thân thể chuẩn bị thi vào trường cao đẳng, vừa rồi ở dưới lầu thời điểm, ta cùng Lăng Sam thương lượng một chút, cảm thấy nàng không có hầu hạ ngươi tình huống như vậy kinh nghiệm, chúng ta chuẩn bị cho ngươi thỉnh tháng tẩu, ngươi nhìn như thế nào, như vậy việc nếu như không xử lý tốt, thực dễ dàng rơi xuống bệnh căn, đến tuổi tác đến liền bị tội. Đây là Lăng Sam ý tứ sao? Chủ yếu là ý của ta, ta nghĩ Lăng Sam có thể tại nơi này cùng ngươi, nhưng là rất nhiều hầu hạ trong tháng sống nàng không làm được. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, hiện tại đúng là thi vào trường cao đẳng khẩn trương nhất thời điểm chậm trễ một ngày đều là đáng xấu hổ, càng huống hồ ngày ngày ở chỗ này đây, ngươi yên tâm, ta không có khả năng chậm trễ Lăng Sam. Tào Băng nội tâm một trận đau lòng, cảm giác chính mình thật sự là không chỗ nương tựa. Phía sau đều là cá nhân cố cá nhân, nào có cái gì hữu tình đáng nói, mặc dù là Lăng Sam không có nói như vậy, nhưng là bạn trai nàng đều đã nói như vậy, chính mình còn có thể mặt dày mày dạn không làm cho người ta đi sao. Vậy không được, ta nhất định phải tại nơi này bồi tốt ngươi, kiên quyết không thể cho ngươi rơi xuống bệnh căn, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Phía sau Lăng Sam theo rửa tay ở giữa đi ra, vừa vặn nghe được Tào Băng lời nói, vì thế kiên quyết phản đối nói. Ha ha, ta nghĩ Tào Băng là hiểu lầm, ta là nói tìm hầu hạ nàng người, ngươi lại cái gì cũng không hiểu, không phải là cho ngươi đi, hai người các ngươi nghĩ gì thế? Đinh Trường Sinh gấp gáp giải thích. Được rồi, ngươi đừng bảo là, liền cái nói cũng không có khả năng nói, thật không biết ngươi này nhân viên công vụ là thế nào làm. Đây cơ hồ là thành một cái bệnh chung, tại trước mặt nam nhân bình thường rất vui lòng huấn chính mình nữ nhân, mà ở trước mặt nữ nhân bình thường thực yêu huấn chính mình nam nhân, này cũng là vì tìm mặt mũi, làm đồng loại của mình nhìn chính mình tại trong nhà cỡ nào uy phong. Dương Tuệ toàn bộ đêm nay uống một chút rượu, cho nên cảm giác toàn thân khô nóng, nhìn điện thoại, phía sau Tào Băng cô gái nhỏ kia hẳn là đã tan học, vì thế bắt đầu gọi Tào Băng điện thoại, làm nàng đêm nay bồi chính mình. Từ đêm đó đưa cho Trịnh Sân phơi phá trinh sau đó, Dương Tuệ toàn bộ không cố kỵ nữa, chỉ cần có thời gian. Liền gọi điện thoại làm Tào Băng đi qua bồi hắn, nếu như không đi, lần sau gặp sẽ có càng nhiều trừng phạt, hơn nữa nàng rất nhiều ảnh nút đều tại tay hắn bên trong, cho nên hắn cấp Tào Băng quy định quy củ chính là tùy kêu tùy đến, không cho phép tắt máy, không cho nói không thời gian. Cho nên khi ba người chính đang khi nói chuyện, Dương Tuệ toàn bộ điện thoại liền đánh tới Tào Băng điện thoại phía trên, nghe được điện thoại tiếng vang, Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy Tào Băng cả người vừa run. Tiếp lấy gấp gáp đi cầm lấy đầu giường thượng điện thoại. Dương ca, chuyện gì nha? Tào Băng ôm yếu hỏi, một bên gọi điện thoại một bên nhìn trộm xem Đinh Trường Sinh cùng Lăng Sam. Người đang ở đâu vậy? Đêm nay bồi ra uống chút. Ta, hôm nay không qua được rồi, ta đêm nay bị bệnh. Tào Băng cẩn thận hồi đáp. Bị bệnh, bệnh gì a? Muốn hay không ra cùng ngươi đi nhìn a? Nhỏ, lại dám không đến. Ngươi có phải hay không nghĩ tại võng phía trên nhìn đến ngươi những hình kia à, còn có video, có phải hay không nghĩ ra danh à? Dương Tuệ toàn bộ uy hiếp nói. Không phải là, Dương ca, ta hôm nay thật bị bệnh, bây giờ đang ở bệnh viện nằm viện xem bệnh đâu. Tào Băng gấp gáp giải thích, tuy rằng Đinh Trường Sinh quay mặt đi không nhìn Tào Băng, nhưng là trong điện thoại âm thanh hắn là nghe xong một cái nhất thanh nhị sở, nhìn đến cô gái nhỏ này là chọc tới người nào. Nói không chừng vẫn là đạo thượng, xem ra sau này được báo cho Lăng Sam, cách cô gái nhỏ này xa một chút, để tránh học cái xấu. Nằm viện, tốt lắm a, ta đi bệnh viện tìm ngươi, ta còn thật không có tại bệnh viện muốn làm qua đây, nói không chừng rất kích thích, bệnh viện nào, ta đi tìm ngươi, ha ha ha ha. Dương ca, ta van ngươi, ngươi tha cho ta đi, chờ ta ra viện, ngươi nói cái gì đều được, ngươi trăm vạn không muốn đến, không muốn. Tào Băng ủy khuất khóc, nhưng là không có biện pháp, nếu như không phải là còn có này hai nhân tại, phỏng chừng nàng hiện tại sớm liền gào khóc. Tiểu đồ đĩ, ngươi có phải hay không sống không nhịn được, nói mau, ngươi nếu không nói, ta bị ra bệnh viện tìm ngươi, đợi khi tìm được ngươi, xem ta như thế nào thu thập ngươi, nói hay không. Tào Băng càng là cầu xin, Dương Tuệ toàn bộ cũng cảm giác càng là kích thích, cho nên tiến thêm một bước đe dọa, Tào Băng đã bị Dương Tuệ toàn bộ thu thập sợ, lại càng không muốn chọc giận Dương Tuệ toàn bộ, hắn trong biệt thự kia một chút dạy dỗ nữ nhân dụng cụ thật sự là đem nàng tra tấn hỏng, vì thế mau nói tại trung tâm bệnh viện. Một màn này, đem Lăng Sam sợ ngây người, nàng thật không biết Tào Băng rốt cuộc chọc tới cái gì người, vì thế quay mặt đi nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm, nhìn không ra hỉ yêu. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 329. Tào Băng, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, người đến bây giờ còn không nói cho chúng ta biết sao. Người biết không, tiếp tục như vậy ngươi liền phá hủy. Tại Tào Băng sau khi để điện thoại xuống, Lăng Sam lớn tiếng nói. Lăng Sam, ngươi đừng bảo là, chuyện này các ngươi không quản được, ta cũng không nghĩ mang đến phiền toái cho ngươi, các ngươi đi thôi, hắn đợi một chút đã tới rồi, ta thật sự là không biết nên làm sao bây giờ, van cầu ngươi, không nên hỏi. Tào Băng hai tay che mặt, dùng chăn đắp lại đầu gào khóc. Lăng Sam cũng là không có chủ ý, xoay mặt nhìn Đinh Trường Sinh, làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngươi hỏi ta cũng không biết a. Đến bây giờ ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, mặc dù là muốn giúp nàng, ta cũng biết đạo rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Lăng Sam nghĩ nghĩ, Đinh Trường Sinh nói không sai, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đầu tiên được biết rõ ràng à. Lăng Sam một tay lấy chăn kéo lại đến, Tào Băng, ngươi chớ khóc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì à, ngươi ngược lại nói à, ngươi không nói chúng ta giúp ngươi thế nào à, chúng ta là thực sự muốn giúp ngươi. Người nói mau a, nếu không nói chúng ta có thể thật đi rồi. Lăng Sam sinh khí nói. Tào Băng cũng là cảm thấy lần này là thật không sống qua được. Dương Tuệ toàn bộ nếu thật đến đây, hôm nay chính mình thế nào cũng đi tìm chết không thể. Cho nên nàng lại cũng không kịp mặt mũi của mình rồi. Một năm một mười đem chính mình gặp được nói ra. Những lời này nàng chưa từng có đã bị người khác nói. Đó là bởi vì nàng không có mặt cấp nhân ra nói. Như vậy mất mặt sự tình nói cho ai nghe đều có khả năng làm cho người ta trở thành trò cười. Nhưng là Lăng Sam nghe được lòng đầy căm phẫn, mà Đinh Trường Sinh cũng hiểu được việc này làm được quá phận, không nghĩ tới tại TV phía trên nhìn đến sự tình, tại trong hiện thực thật có. Nên làm cái gì bây giờ? Lăng Sam hỏi Đinh Trường Sinh nói. Ngươi đi ra ngoài trước a, việc này ngươi đừng trộn đều rồi, để ta làm, đến lúc đó xem xét mà xử lý a. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh à. Đinh Trường Sinh không sao cả nhìn Lăng Sam nói. Ta đi ra ngoài, ta muốn là đi ra ngoài ai giúp ngươi. Lăng Sam không đồng ý. Ngươi không biết, việc này ngươi xen vào tiến đến không bất kỳ cái gì trợ giúp. Những người này cũng không phải là cái gì tốt điều. Ta không nghĩ ngươi có nguy hiểm gì. Nghe lời, đi ra ngoài đi, cần phải ngươi thời điểm ta gọi ngươi. Lăng Sam nghĩ nghĩ cũng thế. Vì thế tại Đinh Trường Sinh nhất tiếp tục kiên trì, đem nàng đẩy ra cửa phòng bệnh, vừa vặn đối diện phòng bệnh không có người, vì thế nàng liền trốn ở đối diện phòng bệnh bên trong, nhìn bên này Tào Băng phòng bệnh bên trong động tĩnh. Đợi Lăng Sam sau khi ra ngoài, Đinh Trường Sinh ngồi ở Lăng Sam ngồi qua địa phương, phía sau Tào Băng cũng đừng khóc, ngồi dậy, Đinh Trường Sinh đem gối đầu đặt ở phía sau của nàng, như vậy nàng có thể tỏa thoải mái một chút. Cảm ơn, cho ngươi thêm phiền toái, thực xin lỗi. Được rồi, việc này đừng nói nữa, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, nghĩ không nghĩ giải quyết vấn đề. Ngươi có biện pháp? Không có, đến lúc đó ngươi xem ta ánh mắt làm việc, tên khốn kiếp này, thế nào cũng gậy ông đập lưng ông không thể, hắn cũng là một cái người trưởng thành, cũng phải muốn mặt, ta cũng không tin nàng có thể thông suốt đi ra ngoài cùng ngươi một cái cô gái nhỏ giống nhau, cho nên, ngươi không cần lo lắng, việc này ta nếu muốn giúp ngươi, dĩ nhiên là đến giúp để ngươi. Cảm ơn, ta cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào, ngươi nói ngươi là Hải Dương huyện. Đúng vậy à, ta cùng Lăng Sam đều là Hải Dương huyện, Làm sao vậy? Ngươi nhận thức Trịnh Sân Phơi cái này người sao? Nhận thức a, hắn là chúng ta huyện ủy thư ký, ngươi nói cái kia nhân là hắn. Ân, vừa rồi ta chưa nói, là bởi vì ta sợ chuyện này các ngươi không giúp được ta lại liên lụy các ngươi, nhưng là việc này chính là theo Trịnh Sân Phơi chỗ đó bắt đầu. Tào Băng cúi đầu nói, dù sao việc này không là cái gì sáng rọi sự tình. Ngươi, theo hắn nhiều thời gian dài. Hơn một tháng, cái này nhân còn không phá hư, nhưng là giống như họ Dương nghĩ tính kế cái này Trịnh Sân Phơi, mỗi lần cũng làm cho ta vụng trộm ghi hình, ta cũng tại xem TV tin tức thời điểm, mới nhận ra đến hắn là Hải Dương huyện huyện ủy thư ký. Ngươi lục đồ vật đâu này? Đều giáo cấp Dương Tuệ toàn bộ rồi, bất quá ta mỗi lần đều vụng trộm phục chế một phần, tại của ta trong túi có yêu mâm, ngươi đem đi đi, có lẽ có dùng. Ngươi không sợ ta cầm lấy nó uy hiếp ngươi? Đinh Trường Sinh cười nói. Uy hiếp ta, ngươi nếu có thể giúp ta thoát khỏi Dương Tuệ toàn bộ cùng Trịnh Sân Phơi, ngươi để ta làm gì đều có thể, ta nói lời giữ lời. Tào Băng nhìn Đinh Trường Sinh nói, nàng nói đúng lời thật lòng, nàng cũng nhìn ra đến, Lăng Sam thực ỷ lại Đinh Trường Sinh, nàng không hy vọng xa vời phải nhận được Đinh Trường Sinh yêu ái, nhưng là có như vậy một người có thể bảo hộ chính mình, nàng cũng cảm giác được trả giá cái gì đều là đáng giá. Ta có thể không muốn để cho người làm cái gì, cũng là ngươi chính mình cầm lấy a, nói không chừng đến lúc đó ngươi có thể sử dụng. Đinh Trường Sinh không cần phải cái này yêu mâm, Tào Băng chính muốn nói cái gì thời điểm, phòng bệnh cửa được mở ra, một thân mùi rượu Dương Tuệ toàn bộ xông tiến đến. Dương Tuệ toàn bộ nhìn đến giường bệnh phía trên ngồi Tào Băng, nhưng là cũng nhìn thấy dưới giường bệnh trên ghế dựa ngồi Đinh Trường Sinh, tâm lý không khỏi một trận bốc hỏa, này con quỷ nhỏ, cư nhiên cõng hắn trộm hán tử. Hắn tại tiềm thức bên trong đã đem Tào Băng cho rằng mình tùy thời có thể chi phối nữ nhân, là hắn tài sản tư hữu, không chấp nhận được bất luận kẻ nào nhúng chàm, nhưng là nơi này rõ ràng ngồi một cái nam nhân, hơn nữa còn là một cái so chính mình tuổi trẻ nam nhân, lòng đố kỵ lập tức liền nhiên. Gái điếm thúi, ngươi lại dám sau lưng ta trộm nam nhân, ngươi có phải hay không không muốn sống chăng, ngươi có phải hay không muốn cho toàn bộ thế giới đều nhìn nhìn ngươi quang mông ảnh chụp a, cấp lão tử đi, uy, danh con. Ngươi lập tức biến mất cho ta, ta đương làm không có gì cả nhìn thấy, bằng không lời nói, ta đem ngươi trang nhưng sông làm mồi cho cá đi. Dương Tuệ toàn bộ chỉ lấy Đinh Trường Sinh mũi mắng. Đinh Trường Sinh cũng không nói gì, chính là giơ tay lên, nhẹ nhàng cầm Dương Tuệ toàn bộ duỗi đi ra ngón tay, tại Dương Tuệ toàn bộ ngây người công phu, đột nhiên phát lực hướng lên nhất nhéo, Dương Tuệ toàn bộ không có phòng bị, nhưng là tay đứt ruột sót, ngón trỏ bị Đinh Trường Sinh nhéo sắp chặt đứt. Bịch một tiếng quỳ gối tại phía trên, kêu rên lên. Ngươi tên là gì? Nói, nếu là dám nói hoảng, hôm nay ngươi cũng không muốn xảy ra cái này bệnh viện. Ta nghe nói cái này bệnh viện nối xương cũng là thực chuyên nghiệp, này 10 ngón tay đều nhận lấy thượng chỉ sợ cũng được một ngày. Nói, tên gọi là gì? Huynh đệ, nhẹ một chút, ta gọi Dương Tuệ toàn bộ, nhẹ chút, ta đau a. Dương Tuệ tất cả đều là thật đau, nước mắt đều rớt xuống. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 330. Dương Tuệ toàn bộ, ngươi biết ta là ai không? Đinh Trường Sinh trên tay ra tăng kính, Dương Tuệ toàn bộ càng là nghĩ dãy dụa, nhưng là Đinh Trường Sinh càng là dùng sức, cho nên lúc này Dương Tuệ toàn bộ cảm giác chính mình ngón tay sắp chặt đứt, vốn là còn nghĩ mắng nữa vài câu cấp chính mình thêm can đảm một chút, nhưng là phát hiện chính mình đau đã không thể hoàn chỉnh nói chuyện. Huynh đệ, ngươi muốn cái gì? Lời nói, ta, lấy việc tốt thương lượng, ngươi. Trước hết để cho ta được không, van cầu ngươi, như vậy đau a. Dương Tuệ toàn bộ quỳ trên đất, thở dốc phì phò cầu xin nói. Một màn này làm Tào Băng trợn mắt há hốc mồm, nàng đây là lần thứ nhất nhìn thấy Dương Tuệ toàn bộ cư nhiên còn có như vậy một mặt, này cũng nói bất luận kẻ nào cũng không phải là đánh bất bại Transformer, liền nhìn hắn gặp ai, hiện tại Dương Tuệ toàn bộ gặp được Đinh Trường Sinh, lập tức liền biến thành hùng bao một cái. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có Tào Băng lạc quan như vậy, hắn tại nghĩ như thế nào đem Dương Tuệ toàn bộ hoàn toàn trấn trụ, hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình tung ra một cái tay, hắn lập tức liền trở nên cùng hung cực ác, điểm này không cần đưa nghi ngờ. Kia để ta đến nói cho ngươi, Tào Băng, ngươi nhận thức a, nàng là biểu muội ta, ngươi có phải hay không cho là nàng trong nhà chỉ có một cái lão đầu, như vậy nàng liền dễ bắt nạt, ta cho ngươi biết, từ nay về sau, ngươi cách nàng xa một chút. Nếu tiếp theo lại để cho ta biết hai huynh đệ các ngươi dây dưa nàng, ta cho các ngươi một đêm trở lại trước giải phóng, hắc hắc, ngươi có phải hay không cho rằng ta không bản lãnh này, có phải hay không? Đinh Trường Sinh tay kia thì dùng sức vỗ vỗ Dương Tuệ toàn bộ khuôn mặt, tại đây an tĩnh phòng bệnh bên trong, ba ba rung động, liền tại giường bệnh phía trên nằm Tào Băng đều sợ tới mức thẳng nhắm mắt, nàng sợ Dương Tuệ toàn bộ đột nhiên ở giữa phản kháng, nàng thật đã bị hắn thu thập sợ. Huynh đệ, lời này của ngươi nói, ta nhớ kỹ rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tiếp tục tìm nàng, nàng là của ngươi, như vậy được chưa huynh đệ? Dương Tuệ biết hết đạo phía sau phải chịu thua, bằng không nói chính mình này ngón tay sợ là không giữ được, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, trong lòng nghĩ đến, tiểu tử, trăm vạn không muốn tài tại tay ta bên trong, chờ xem, nhìn lão tử như thế nào đem ngươi băm thây vạn mảnh. Dương Tuệ toàn bộ, ta biết, ngươi vừa mới sinh một con trai tử, nếu như ngươi không muốn để cho hắn trở thành cô nhi lời nói, ngươi cứ việc trả thù ta đều tiếp lấy, còn có, ta còn biết, ca ca ngươi có đứa con gái. Nghe nói bộ dạng còn có khả năng, nếu như ngươi không muốn để cho nàng quang mông ảnh chụp phát đến trên mạng đi, trở về đem bọn ngươi quay chụp Tào Băng ảnh chụp cùng video đều cho ta cắt bỏ rồi, nếu như hình của nàng tại bất kỳ chỗ nào bị ta phát hiện, ta đều có khả năng dựa theo gấp 2 tổn thương trả lại cho các ngươi. Ngươi tin hay không? Đinh Trường Sinh sắc mặt dữ tợn, liền Dương Tuệ toàn bộ cái này hỗn tử, đều nhìn tâm run rẩy không thôi, chính mình tâm lý vừa mới thăng lên cái kia điểm lòng trả thù. Tiểu tử này lại lặng lẽ tôi phía dưới đi, nếu như nói những lời này vẫn chỉ là Đinh Trường Sinh uy hiếp hắn lời nói, sau khi trở về cấp ca ca hắn vừa nói, không đúng ra hỏa kia còn có khả năng bày ra trả thù, nhưng là kế tiếp Đinh Trường Sinh lời nói, đã khiến cho hắn hoàn toàn rơi vào hoảng sợ bên trong. Dương Tuệ toàn bộ, đứng lên đi, một chuyện cuối cùng, ta cho ngươi biết, ta là ai, ta là Hải Dương huyện người, bây giờ là Hải Dương văn phòng huyện chính phủ phó chủ nhiệm, rất không xảo chính là. Ta cùng Trịnh Sân phơi bí thư là đồng sự, ta nghe nói các ngươi làm điểm thực xin lỗi hắn sự tình, người nói ta muốn là đem chuyện này nói cho hắn sẽ làm sao? Đinh Trường Sinh buông lỏng ra Dương Tuệ toàn bộ, phía sau đã không có tất yếu lại khống chế hắn, hiện tại chủ yếu là ngôn ngữ kinh sợ. Nghe thế, Dương Tuệ toàn bộ mồ hôi trên trán một viên tiếp nối một viên rơi xuống, Đinh Trường Sinh nếu biết chuyện này, kia Trịnh Sân phơi biết là sớm hay muộn sự tình, này căng thẳng trương. Cư nhiên đã quên đứng lên. Dương Tuệ toàn bộ, Trung Quốc có câu ngạn ngữ, tên là sát nhân huyện lệnh, diệt môn làm doãn, người hiểu hay không lời này ý tứ. Tại Trung Quốc, dân không đấu với quan, đây là dân chúng đều hiểu đạo lý, thật không biết hai huynh đệ các ngươi là bị mỡ heo mông tâm, vẫn bị cầu huyết phun đầu, lại dám xúi dục Tào Băng đi chụp như vậy video, thật sự là chán sống, là không phải là bởi vì có lưỡng tiền đốt, cũng không phải là ta hù dọa ngươi. Chỉ cần Trịnh Sân phơi đã biết việc này, hắn khẳng định đem bọn ngươi hai anh em làm thịt, chớ nói chi là hắn có lăn lộn đạo thượng con thứ ba rồi, chuyện này ta có thể coi như từ trước đến nay chưa từng nghe nói. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Đinh Trường Sinh những lời này đơn giản là tự giết tâm, mỗi câu nói đều làm Dương Tuệ toàn bộ kinh hồn táng đảm. Đừng nói Trịnh Sân phơi đã biết không tha cho hắn, chỉ cần là ca ca hắn Dương Tuệ An đã biết, giống nhau không tha cho hắn. Hiện tại đúng là nhất hào quốc lộ đấu thầu thời khắc mấu chốt, nếu tại chuyện này phía trên ra bại lộ, công ty tổn thất cũng không là số lượng nhỏ. Nhưng là nghe Đinh Trường Sinh ý tứ, hắn cũng không có đem chuyện này tiết lộ cấp Trịnh Sân phơi ý tứ, việc này liền còn có thương lượng đường sống. Dương Tuệ toàn bộ dù sao chính là một kẻ có tiền thiếu không biết phương hướng thương nhân, không sánh được Trịnh Đoạn vừa như vậy lăn lộn xã hội tâm ngoan thủ lạt, nếu Trịnh Đoạn vừa xử lý chuyện này. Hắn thứ nhất nghĩ đến khẳng định chính là giết người diệt khẩu, nếu như vậy, chẳng những Dương thị huynh đệ sống không thành, liền Tào Băng cũng giống vậy phải chết. Huynh đệ, việc này ta nghe ngươi nhìn, tốt như vậy không tốt, đêm nay ta làm ông chủ, ta nghĩ giao ngươi người bạn này, cho mặt mũi như thế nào đây? Dương Tuệ toàn bộ cái này hoàn toàn tức giận, hắn và Dương Tuệ An không giống với địa phương ngay tại ở, một khi hắn chuyển qua loan đến, có thể nhận định chính mình chuyển biến tính chính xác. Nói cách khác chính là không có bao nhiêu tâm nhãn tử, nhưng là thẳng tâm nhãn không ít. Này là được rồi nha, làm nhân lưu một đường, ngày sau rất muốn gặp, bất quá, ta đêm nay có việc, không thời gian, lần khác a, ta hy vọng ngươi nói lời giữ lời, bằng không, ta chính là nói mớ, cũng khó bảo này nói mớ không có khả năng truyền đến Trịnh thư ký lỗ tai, tự giải quyết cho tốt a. Đinh Trường Sinh khoát tay nói. Dương Tuệ biết hết đạo hôm nay cũng không phải là kết giao tình thời điểm vì thế xoay người đi ra ngoài, từ đầu đến cuối không dám lại nhìn Tào Băng liếc nhìn một cái. Tuy rằng ngăn cách bằng cánh cửa thượng thủy tinh có thể nhìn đến đối diện trong phòng tình hình, nhưng là không nghe được nói cái gì, đem Lăng Sam cấp bách hỏng, đợi nhìn đến Dương Tuệ toàn bộ đi, Lăng Sam khẩn cấp không chờ được đẩy cửa tiến đến, thế nào, Đàm tốt lắm, hắn nói cái gì rồi hả? Lăng Sam giống như là đang tại hỏi Đinh Trường Sinh, lại giống như là đang hỏi Tào Băng, mà Tào Băng nhìn Lăng Sam, một loại cảm giác muốn khóc rốt cuộc không khống chế nổi, phủ lên chăn gào khóc lên. Quyển thứ nhất chương 331. Tào Băng khóc một hồi, tại Đinh Trường Sinh cùng Lăng Sam khuyên cởi xuống, dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng là mới vừa làm xong giải phẫu, khí huyết hai hư, lại trải qua vừa rồi kinh hách, đã không có bao nhiêu tinh lực rồi, qua một hồi, ngủ thật say. Hôm nay sự tình, cảm ơn ngươi. Nhìn đến Đinh Trường Sinh có chút mỏi mệt ngồi ở khác một cái ghế phía trên, Lăng Sam chủ động đi tới, đứng ở Đinh Trường Sinh phía sau, nhẹ nhàng bóp bờ vai của hắn, cái này đối với Lăng Sam tới nói, đã là ôn nhu nhất thời khắc. Cám tạ ta, cứ như vậy nói một câu thì xong rồi, thật không có thành ý a. Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay, bắt được Lăng Sam một đôi tay mềm, lập tức đem Lăng Sam vác tại chính mình lưng phía trên, lại liền mắt nhìn trên giường Tào Băng, đứng lên kéo lấy Lăng Sam đi ra ngoài, nhưng là Lăng Sam nhỏ giọng kháng nghị, thật hiển nhiên, như vậy kháng nghị chính là tượng trưng, bởi vì thông qua đêm nay sự tình, Lăng Sam lại một lần nữa kiến thức người nam nhân này năng lực, đầy đủ cảm giác được loại này đến từ nội tâm cảm giác an toàn. Nhưng là tại nàng ngây người một lúc công phu, Đinh Trường Sinh đem nàng kéo gần lại phòng bệnh nội rửa tay lúc, hơn nữa lặng lẽ quan phía trên môn. Ngươi làm cái gì nha, Tào Băng còn tại bên ngoài đâu. Lăng Sam biết rất rõ ràng Đinh Trường Sinh muốn làm gì, nhưng là xấu hổ đỏ mặt gò má nàng vẫn là ra vẻ không biết hỏi. Làm gì, đương nhiên là làm tại vườn hoa nhỏ không làm hoàn sự tình rồi. Ngươi, lưu manh, sớm biết rằng ngươi không phải là đồ tốt. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 332. Này âm thanh tại yên tĩnh đêm bên trong truyền ra ngoài, mãi cho đến đêm Tào Băng cũng đánh thức. Nhưng là mở mắt ra vừa nhìn phòng ở không có người, nhưng là rửa tay ở giữa truyền đến dị thường âm thanh. Lăng Sam, ngươi ở đâu? Tào Băng âm thanh suy yếu hô. Ô, đến đây, làm sao vậy? Lăng Sam gấp gáp đẩy ra Đinh Trường Sinh, lau miệng, đi ra ngoài, nhưng là tuy rằng trên miệng lau sạch sẽ rồi, quần áo lại bị làm đến mức nhăn nhăn nhó. Làm sao vậy? Ta, nghĩ uống nước. Tào Băng nhìn đến Lăng Sam bộ dạng, chỉ biết Đinh Trường Sinh khẳng định tại rửa tay ở giữa, lúc này nàng có chút hối hận kêu Lăng Sam rồi, kỳ thật nàng cũng không khát, nàng chính là sợ hãi nơi này không có một người. Ngày hôm sau còn có thật nhiều việc, Đinh Trường Sinh tại bình minh khi lái xe trở lại Hải Dương huyện đi làm, vì phiền toái không cần thiết, ở trên trời lượng sau đó, Lăng Sam cấp Tào Băng làm chuyển viện thủ tục, theo bên trong tâm bệnh viện chuyển tới bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện. Chủ yếu là sợ hãi Dương Tuệ toàn bộ lại đến dây dưa, Đinh Trường Sinh không tại bên người, các nàng hai cô bé thật đúng là sợ hãi. Người đây là đi đâu vậy, tối hôm qua gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được. Tiến đại viện, liền gặp được tân phía trên nhậm phòng làm việc chủ nhiệm Hồ Dai Dai. Thì sao, Hồ Tỷ, xảy ra chuyện gì? Lãnh đạo tìm ta rồi hả? Không có việc gì, là ta tìm ngươi, tay ngươi cơ đánh như thế nào bất thông à? Tối hôm qua ra chuyến kém, điện thoại không điện giật, làm ta sợ muốn chết, ta cho rằng lãnh đạo tìm ta, ta ngày hôm qua nhưng là hướng lãnh đạo xin phép rồi. Nga, vậy ngươi đi về trước thu thập một chút, đợi một chút đến phòng làm việc của ta đến, liền cái này hậu cần sự tình, chúng ta nhanh chóng giao tiếp một chút, ta là một ngày cũng không nghĩ xía vào. Hồ Dai Dai cau mày nói. Thật tốt, Hồ tỷ quan lớn. Những cái này tạp toái sống như thế nào còn có thể phiền toái Hồ tỷ, có phải hay không? Đinh Trường Sinh nói đùa. Hồ Dai Dai nhìn phía trước có mấy người tới làm, lúc này mới bỏ qua Đinh Trường Sinh, bằng không thể thiếu muốn hạ thấp Đinh Trường Sinh vài câu. Đinh Trường Sinh cũng là nghĩ mau trở về, một là sạc điện cho điện thoại di động, còn có mặt khác một cái quan trọng hơn sự tình, đó chính là hắn muốn nhìn một chút Lâm lúc tới Tào Băng bỏ vào cho hắn yêu mâm rốt cuộc có những thứ gì. Tuy rằng lúc ấy Tào Băng cảm giác thực ngượng ngùng, nhưng là xem như đối với Đinh Trường Sinh tín nhiệm, nàng vẫn là đem vật này cho Đinh Trường Sinh, hắn vốn là không muốn, nhưng là suy nghĩ đến vật này tại Tào Băng trên người, nói không chừng cho nàng mang đến phiền toái rất lớn. Nắm giữ ở chính mình trong tay, nói không chừng còn có thể bảo đảm Tào Băng an toàn, Một khi Tào Băng đã xảy ra chuyện gì, ít nhất có thể căn cứ yêu mâm ghi lại đồ vật tìm ra dấu vết để lại. Đối với một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu nữ tới nói, mối thù của nàng ra cũng chỉ có khả năng là Dương Thị huynh đệ cùng Trịnh Sân phơi rồi. Nếu như vật này nắm giữ ở Tào Băng trong tay, nói không chừng thực sự có giết người diệt khẩu xúc động, nhưng là điều này cũng cấp Đinh Trường Sinh gia tăng nguy hiểm, cho nên hắn vội vàng muốn biết trong này là cái gì, như thế nào đến bảo tồn. Nhìn Trọng Hoa còn không có đi làm, vì thế nhanh chóng mở ra máy tính, đem yêu mâm cắm đi vào. Kỳ thật yêu mâm cũng không có bao nhiêu văn kiện, chính là bên trong có 5 văn kiện kẹp, từng cái văn kiện kẹp cũng không có tên, chẳng qua là ghi rõ một chút thời gian. Đinh Trường Sinh mở ra một cái, nhìn ra được, đây là thứ nhất, tựa như hắn suy đoán giống nhau, vốn là chỉ có Tào Băng một người gian phòng, chỉ chốc lát liền tiến đến một cái nam nhân, vừa lúc mới đầu, Đinh Trường Sinh cũng không có thấy rõ ai vậy, thẳng đến người nam nhân này cởi quần áo ngồi ở trên đầu giường hút thuốc, sau đó liền nhìn thấy Tào Băng cũng xuất hiện tại màn ảnh bên trong, Trịnh Sân phơi thô bạo đem Tào Băng cởi hết quần áo, sau đó đè lên, mặt sau màn ảnh không có cách nào khác nhìn. Hắn thật sự là không thể tưởng được, nhìn ra vẻ đạo mạo Trịnh Sân phơi bí thư, cư nhiên tại khách sạn có thể trình diễn vừa ra như vậy tiết mục. Cái khác nội dung đại đồng tiểu dị, điều này làm cho Đinh Trường Sinh kiến thức cái gì là nhân trước một bộ nhân sau một bộ sai biệt tính biểu hiện, nhưng là một cái bao công đầu vì sao đối với Trịnh Sân phơi như vậy huyện cấp quan viên xuống tay, nhìn này giống như không có gì liên hệ, nhưng là cẩn thận nghĩ liền minh bạch, đây nhất định là hướng Nhất Hào Quốc lộ đến, nếu như chính mình đoán không sai. Lần này trúng thầu xí nghiệp bên trong, khẳng định có Dương Tuệ toàn bộ huynh đệ xí nghiệp, này quả thực chính là nhất định. Đinh Trường Sinh đem yêu mâm khóa ở tại chính mình ngăn kéo bên trong, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất phục chế một phần tồn tại máy tính, hơn nữa cấp văn kiện bỏ thêm mật ư, đây là bí mật, đối với người nào đều bí mật không thể nói, nếu như tiết lộ ra ngoài, không đơn thuần là Hải Dương huyện sắp đại chấn động, thực có thể ảnh hưởng đến Nhất Hào Quốc lộ kiến thiết. Đây là Đinh Trường Sinh kiên quyết không muốn gặp lại kết quả. Giả Thành Lượng nổ mạnh án thật giống như là muốn kết án, bởi vì tại Miêu Trấn Đông lén lút đối với Trịnh Đoạn vừa dám thì tốt vài ngày sau, thế nhưng phát hiện tiểu tử này cư nhiên liền điện thoại đều rất ít đánh, giống như là Ngưu Nhị Bổn mất tích mang đến cho hắn rất lớn áp lực, hơn nữa hắn hiện tại có một cái thói quen, thì phải là buổi tối thường xuyên về nhà bồi tiếp Trịnh Sân phơi ăn cơm. Buổi tối lúc ăn cơm, Trịnh Đoạn vừa hỏi ba, hỏi ngươi chuyện này. Người nơi đó là không phải là có Ngọc Kỳ Lân cái chặn giấy. Ngọc Kỳ Lân cái chặn giấy. Làm sao ngươi biết Trịnh Sân phơi sừng sốt hỏi. Đó là Khấu Đại Bàng đưa. Lúc này mới chơi 2 ngày mà thôi. Chính mình con thứ ba là làm sao mà biết. Hôm nay ta về nhà thời điểm. Sau trên đường cái kia thu quà tặng hỏi ta chúng ta Ngọc Kỳ Lân cái chặn giấy bán hay không. Nói là có người nguyện ý hoa cao giá chị thu mua. Ta nghĩ nghĩ. Dù sao ta nơi này không có. Vậy ngươi chỗ đó có hay không? Trịnh Lão Tam nói, lấy Trịnh Sân phơi chỉ số thông minh, chút chuyện này lại thấy không rõ lắm còn làm cái gì quan a? Hơi chút nghĩ, là hắn biết việc này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cái này Khấu Đại Bàng, tâm nhãn không ít, bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất đại gia lẫn nhau không thấy mặt, đến lúc đó ai biết cái này thua quà tặng chính là ở giữa người đâu. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 333. Quốc gia điều tiết khống chế thi thố. Thật lớn ảnh hưởng địa phương chính phủ cùng nhà đầu tư dựng lên tân lâu bản tiến triển tốc độ, cho nên đối với kiến trúc thương tới nói, cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn, mà lần này Hải Dương huyện Nhất Hào Quốc lộ đấu thầu, lớn như vậy một cái công trình, chẳng những tỉnh nội kiến trúc thương nghĩ chia một chén súp, liền bên ngoài tỉnh rất nhiều kiến trúc thương cũng nghe hỏi mà đến, nhưng là đều ai biết trong này tồn tại cái gì mờ ám, nếu như không có vượt qua thử thách quan hệ. Muốn trúng thầu, cùng mang thai tỷ lệ không sai biệt lắm. Cho nên càng nhiều người là ôm lấy thử một lần thái độ đến. Tháng riêng ngày cuối cùng, đấu thầu đại hội ở huyện chính phủ đại lễ đường mời dự họp, xem như bộ chỉ huy thành viên, Đinh Trường Sinh có hành tại hiện trường cấp kia một chút người quyết định bưng trà đổ nước, cấp lãnh đạo cung cấp đúng lúc phục vụ. Phía dưới ngồi đầy đến từ tỉnh trong ngoài kiến trúc thương trà giá người, mà tại đài chủ tịch phía trên ngồi trừ bỏ bộ chỉ huy những người này ở ngoài, còn có mời chuyên gia cùng thì cục công thương người cùng với ngân hàng người. Cục công thương phụ trách nghiệm chứng những xí nghiệp này tư chất, mà ngân hàng người phụ trách thu trả giá tiền ký quỹ. Vì lợi ích đều dính cùng với nhanh hơn rất tốt sửa xong Nhất Hào Quốc lộ, bộ chỉ huy đem này 40 cây em quốc lộ phân chia thành 10 tiêu đoạn, như vậy tránh khỏi đem một cái tiêu đoạn đầu cấp một nhà kiến trúc thương. Nếu như nhà này kiến trúc thương tài chính cùng không lên, như vậy sẽ rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng nhất hào quốc lộ làm xong thời gian, dù sao, những công trình này tiền kỳ đều là cần phải trúng thầu người chính mình điếm tư. Tại đó là một tiêu đoạn bên trong, quan trọng nhất một cái tiêu đoạn chính là Ưng Miệng Nham, chỗ nào quá hiểm trở, trải qua thành phố chuyên gia luận chứng, cho rằng tu kiến nhất cây cầu có thể tránh cái này đường hiểm yếu đoạn, như vậy khả năng tránh cho rất nhiều tai nạn xe cộ, cái này đại kiều kiến thiết phí tổn đem đạt tới 100 vạn, cho nên cây cầu kia lương chính là hôm nay đấu thầu chủ yếu tranh đoạt hạng mục, cái khác chủ yếu vẫn là tạc sơn mở tảng đá, hạng mục nguy hiểm không nói, so sánh với góc cây cầu kia lương tu kiến. Cái khác tiêu đoạn thật giống như là không có dinh dưỡng giống nhau, kinh kiều ngân lộ đồng kiến trúc những lời này vẫn có nhất định đạo lý. Tại những người này bên trong, Đinh Trường Sinh cư nhiên nhìn thấy nhiều cái người quen, thứ nhất chính là Lưu Tam, tiểu tử này là bồi tiếp Kim Thư Văn đến, hắn biết trình độ của chính mình, hơn nữa đối với chính mình cái này vừa mới xây dựng nổi đến Lê Viên Thôn công ty xây cất cũng rất tự mình hiểu lấy, muốn kỹ thuật không kỹ thuật, muốn thiết bị không thiết bị, muốn tư chất không tư chất. Cho nên hắn cũng chưa không biết xấu hổ tìm đến Đinh Trường Sinh, hắn lựa chọn cùng Trấn công ty xây cất hợp tác. Như vậy mượn Trấn công ty xây cất tư chất, làm chút thu thu bổ bổ sống hẳn là không có vấn đề. Nhưng là mặt khác một người liền tương đối có ý tứ rồi, tên gia hỏa này cư nhiên thật dám đến, thì phải là Dương Tuệ toàn bộ, theo phía trên bài tử nhìn, công ty của bọn họ tên là Sông Dài Kiến Trúc, Sông Dài Kiến Trúc cái này không phải là chay nhanh sửa cầu đến sao? Nếu không tại sao gọi Sông Dài Kiến Trúc đâu? Dương Tuệ toàn bộ cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh, điều này nói rõ Đinh Trường Sinh thật không có lừa hắn, gia hỏa kia thật sự là văn phòng huyện chính phủ, hơn nữa nhìn cùng lãnh đạo nào đều có thể nói mấy câu, ca ca hắn Dương Tuệ An cũng tới, an vị tại hắn bên người, nhưng là giống như hắn cũng không có dám đem đêm đó phát sinh sự tình nói cho Dương Tuệ An, khả năng chủ yếu là ngại mất mặt a. Hắn lúng túng khó xử cười một chút, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, liền mắt nhìn liền xoay người sang, từ nay về sau, không còn có xem qua hắn liếc nhìn một cái, hắn cảm giác thật mất mặt, nhưng là ngẩng đầu lại nhìn thấy trên đài Trịnh Sân phơi, tâm lý sở hữu cơn tức khoảnh khắc ở giữa cũng không có, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hơn nữa này còn quan hệ đến Trịnh Sân phơi, đây là hắn cố kỵ nhất, giống như là Đinh Trường Sinh nói như vậy, Trịnh Sân phơi không hạ thủ. Con của hắn cũng có khả năng thật tốt thu thập hắn. Nếu như không có phát sinh Tào Băng sự tình, Đinh Trường Sinh còn không hoài nghi lần này đấu thầu công chính tính, nhưng là Tào Băng sự tình sau khi đi ra, hắn liền đề cao cảnh giác, nếu như Dương Tuệ toàn bộ huynh đệ Sông Dài Kiến Trúc trúng thầu, như vậy thì thuyết minh trong này xác định vững chắc có việc, bất quá nhìn đến bây giờ, Trịnh Sân phơi cũng không có nhận được uy hiếp, bằng không nói tại bệnh viện bên trong Dương Tuệ toàn bộ cũng không dùng khẩn trương như vậy. Trúng thầu kết quả tại mấy phương giám sát phía dưới, cuối cùng kết thúc. Không suy nghĩ chút nào, Sông Dài Kiến Trúc chúng phải này cây cầu lớn cùng trong này một cái tiêu đoạn. Có thể nói, Sông Dài Kiến Trúc là lần này trả giá người thắng lớn nhất. Tại hiện trường đã có nhân tỏ vẻ cùng với Sông Dài Kiến Trúc muốn làm hợp tác rồi. Hy vọng ngài có thể theo Sông Dài Kiến Trúc chỗ đó phân bao điểm công trình, chia một chén súp. Tuy rằng thị kỷ ủy Lâm Xuân Hiểu tại, huyện kỷ ủy Dương Đại Trí tại, nhưng là đây cũng như thế nào đây, giá thầu thấp nhất đều tiết lộ cho trả giá người. Cho nên kết cục này cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, công bằng không ở trả giá thời điểm, mà ở trả giá bên ngoài, chỉ cần ngươi tốn khởi tiền, như vậy kết quả này đối với ngươi chính là công bằng, nếu như ngươi chính là đánh xì dầu, như vậy thực xin lỗi, Trịnh Sân phơi cũng có khả năng đối với ngươi đánh xì dầu. Theo phía trên điểm này cũng nhìn ra được, Sông Dài Kiến Trúc thật là thực lực cường đại, riêng này hai hạng trả giá tiền ký quỹ chính là 200 vạn, có thể suy ra lần này mà công trình trả giá. Sông Dài Kiến Trúc là nhất định phải được. Tôi vui sướng vẫn là Trấn công ty xây cất, lần này bọn hắn cư nhiên cũng nhận được một cái tiêu đoạn, là từ mở rộng theo Lâm Sơn Trấn đến Lê Viên Thôn một đoạn đường này chung một đoạn, Kim Thư Văn thực thấy đủ, đây là tốn 10 vạn mua về đến kết quả, còn lại sự tình chính là cùng Lưu Tam thương lượng thế nào làm. Đinh Trường Sinh rời đi huyện chính phủ đại lâu, đi ra ngoài, bởi vì Thiếu Hàn cuối cùng kết thúc phỏng vấn, ngày mai muốn trở về tỉnh thành. Hôm nay mời Đinh Trường Sinh đi ra gặp mặt, thỉnh hắn ăn bữa cơm, bởi vì mấy ngày qua phỏng vấn, cơ hồ đều là Đinh Trường Sinh an bài người tiếp đãi, nguyên lai còn cầm lấy Đinh Trường Sinh coi như một cái mối tình đầu tiểu mao hài tử. Lần này đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng rốt cuộc minh bạch chính mình sai ở nơi nào, chính mình ngay từ đầu liền cầm lấy Đinh Trường Sinh trở thành một đứa bé trai nhìn. Cho nên nàng được đến cũng chỉ là tiểu nam hài tùy hứng cùng bá đạo. Đinh chủ nhiệm, Đinh chủ nhiệm, là ta, Dương Tuệ Toàn Bộ. Vừa mới xuất môn, liền gặp được tại cửa trên xe chờ đợi Dương Tuệ Toàn Bộ. Ngươi, ta nhận thức ngươi sao? Đinh Trường Sinh còn chưa phải cho hắn sắc mặt tốt, hắn nhìn trái nhìn phải nhìn, này vừa mới đấu thầu xong, nếu để cho nhân gia nhìn thấy hắn lén lút cùng trúng thầu người gặp mặt, có lý cũng nói không rõ, cho nên nhanh chóng chạy ra. Đinh chủ nhiệm, một khối ăn một bữa cơm a. Dương Tuệ Toàn Bộ ở sau người theo đuổi không bỏ, cuối cùng tại vượt qua một cái góc tường thời điểm, Đinh Trường Sinh đứng lại. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Trường Sinh lạnh lùng hỏi. Đinh chủ nhiệm, ngươi không nên tức giận, ta chính là nghĩ mời ngươi ăn cái cơm, còn có, Tào Băng ảnh chụp đều cắt bỏ rồi, một chút cũng không có để lại, ta cam đoan. Tốt lắm, ta đã biết, ta hôm nay có việc, lần khác rồi nói sau, ngươi không muốn theo lấy ta. Đinh Trường Sinh chỉ Dương Tuệ Toàn Bộ cảnh cáo nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 334. Không phải là, Đinh chủ nhiệm, ngươi hãy nghe ta nói hết được không, ta thật là có việc tìm ngươi, vẫn là về biểu mỗi ngươi Tào Băng sự tình. Dương Tuệ Toàn Bộ nói, tuy rằng hôm nay sông dài kiến trúc thuận lợi trúng thầu, nhưng là nguy cơ cũng không có đi trừ, hiện tại nghĩ đến, lúc trước nghĩ ra một chiêu như vậy đối phó Trịnh Sân phơi thật đúng là không sáng suốt. Như thế nào, không để yên đúng không, ngươi có phải hay không thật nghĩ đến cái cá chết lưới rách ha? Đinh Trường Sinh vốn tưởng xoay người rời đi, nhưng là vừa nghe đến gia hỏa kia lại nhắc tới Tào Băng, vì thế dừng lại đến, xoay người, sắc mặt âm lãnh nhìn Dương Tuệ Toàn Bộ, nhìn chằm chằm đến Dương Tuệ Toàn Bộ có chút sợ hãi. Đinh chủ nhiệm, không phải là kia hồi sự, về Tào Băng sự tình, ta thừa nhận, ta làm không đúng, cho nên ta muốn cho nàng ăn lót dạ thường. Vậy cũng là ta thực xin lỗi nàng, ngài nhìn, có thể hay không khuyên nhủ nàng nhận lấy, ta hiện tại cũng tìm không thấy nàng. Dương Tuệ Toàn Bộ mấy câu nói đó nói ngược lại chân tình thực lòng, nhưng là hai người đều không có chú ý tới, xa xa một cái nơi góc đường, một người giơ tay lên cơ, có thể nói đó là một cái góc chết, đứng ở hai người góc độ phía trên cũng không thể phát hiện đối phương. Chỉ thấy đối phương vỗ mấy tờ sau đó, nhanh chóng rời đi. Bồi thường, chuyện này coi như xong đi. Chúng ta không có hứng thú, hơn nữa, tâm tư của ngươi ta minh bạch, yên tâm đi, ta lời đã nói có nghĩa, giữa ta và ngươi từ nay về sau nước giếng không phạm nước sông, ai cũng chớ chọc ai, nếu không lời nói, ngươi biết hậu quả. Đinh Trường Sinh lúc gần đi không quên lại uy hiếp một câu. Đinh chủ nhiệm, này, ta chỉ là nghĩ biểu đạt một chút. Nhưng riêng là mặt sau nói Đinh Trường Sinh đã nghe không được, bởi vì hắn đi được rất nhanh. Hắn khoảnh khắc cũng không muốn cùng cái này người ngu tại cùng một chỗ, có lẽ tâm tư như thế cùng Tào Băng có liên quan, nếu như hắn có thể sát nhân lời nói, hắn hận không thể hiện tại liền tề tiểu tử này, nhưng là giống giết chết Trần Ngọn Tử như vậy cơ hội là ngàn năm không gặp sự tình, cho nên hắn chỉ có thể nhịn, nhưng là vừa nghĩ đến Tào Băng kia kiều diễm như hoa gương mặt cùng vóc người xinh đẹp bị mấy tên khốn kiếp này đè ở dưới người tùy ý trà đạp thời điểm hắn liền hận đến thẳng. Cắn răng. Tuy rằng hắn và Tào Băng trước đó không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng là giống được bản năng khiến cho hắn có hộ thực hành động cùng tâm tư, giống như là cái này nữ nhân thuộc về hắn giống nhau, nhưng là đây chỉ là nghĩ nghĩ thôi. Tẩu tử, hôm nay bữa cơm này ta xin mời, cho ngươi thực tiễn. Đinh Trường Sinh đem áo bông cởi đặt ở ghế dựa lưng, nhà này nhà ăn là một nhà vốn riêng quán cơm, vừa khai trương không lâu, trong phòng còn tràn ngập nhàn nhạt mùi dầu nói. Người cứ như vậy nhanh không nhịn nổi đem ta đuổi đi, ta ở nhà cũng là một người, ta đi khắp nơi đi nhìn nhìn không được à. Tiếu Hàn một điểm không mua sổ sách, lật lọng cười khẩy nói. Nhưng là tuy rằng trên miệng không buông tha người, nhưng là hành động cũng là biến hóa không ít, nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngồi xuống như vậy, nàng thế nhưng đứng người lên, đi đến Đinh Trường Sinh phía sau, đem hắn quần áo cầm lấy đến treo tại xó xỉnh bên trong y mạo cái phía trên. Ngươi là quan viên chính phủ, hiện tại còn không hiện lên cái gì, nhưng là đến về sau nói không chừng chính là nhất phương quan to, ngươi muốn thời khắc chú ý chính mình tu dưỡng, ví dụ như này quần áo, nên đặt ở nó nên ngây ngô địa phương, mà không là cứ như vậy tùy ý ỉ ở sau người. Ha ha, ta nói tẩu tử, ngươi đây là dạy ta lễ nghi đâu này. Đúng thế, ngươi không biết, nhà chúng ta tuy rằng một nhà binh lính, nhưng là quy củ quá lớn. Cho nên ta phải trước giáo giáo ngươi như thế nào đối nhân xử thế, bằng không vừa vào cửa liền có khả năng bị oanh đi ra. Tiếu Hàn thần bí tiếu cười nói. Đợi một chút, tẩu tử, ta như thế nào càng nghe càng không rõ nữa nha, ta không sao đi nhà các ngươi làm chi đi, hơn nữa, các ngươi cao như vậy môn nhà giàu, ta có thể phản không dậy nổi, Đình Chỉ A, ngươi nếu bàn lại việc này, ta chỉ có thể là kết sổ sách đi Nhân Á, ngươi nếu còn có thể đàm điểm khác, chúng ta an vị hạ ăn cơm. Thật tốt, ta không nói, mang thức ăn lên A. Đây là hai người chế lẩu, nhiệt độ không khí dần dần tăng trở lại, phía sau ăn lẩu hơi nóng rồi, nhưng là nhìn ra được Tiếu Hàn thực tham ăn cay, nhìn Đinh Trường Sinh trợn mắt há hốc mồm, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Tiếu Hàn lần nữa giống như mình ám hiệu, nghe nói tham ăn cay nữ nhân phương diện kia đều rất mãnh liệt, hơn nữa cái này nữ nhân lão công hàng năm không ở nhà, không hồng hạnh xuất tường mới là lạ chứ. Ai nha, cay chết ta, nơi này hạt tiêu thật sự là đủ kính, tại tỉnh thành ăn cơm, sao có thể ăn như vậy thích ha, không phải là tại Chu Hồng Kỳ mẹ nàng trước mặt trang thục nữ, chính là tại đám kia nhàn rỗi chứng đau oán phụ trước mặt trang phu nhân, thật sự là mệt chết rồi, vẫn là tại nơi này thoải mái, ta trở về cùng chúng ta xã trưởng thương lượng một chút, tại Hải Dương huyện mở phòng làm việc, ta đến đương chủ nhiệm, ngươi nhìn như thế nào? Tẩu tử, này Hải Dương huyện lại không là của ta, ngươi yêu đi nơi nào còn dùng trưng cầu ý kiến của ta. Đinh Trường Sinh biết Tiếu Hàn đây là mới hay nói giỡn, cho nên cũng không có khả năng đương thật. Cái này không phải là địa bàn của ngươi sao? Ta đương nhiên phải trưng cầu một chút ý kiến của ngươi rồi. Tiếu Hàn u oán nói, phía trước nàng còn chê cười Chu Hồng Kỳ nha đầu này không biết tìm nam nhân, tìm Đinh Trường Sinh như vậy đòi tiền không có tiền muốn quyền không quyền nam nhân làm gì. Nhưng là cùng Đinh Trường Sinh tiếp xúc khá hơn rồi, nàng phát hiện, những người có tiền kia có quyền nam nhân không có khả năng chỉ thuộc về một cái nữ nhân, chỉ có giống Đinh Trường Sinh dạng người này, mới có thể cùng ngươi hàng đêm mà không sợ có người quấy rầy cùng tranh đoạt. Đừng nói như vậy, ta cũng không bản lãnh này. Đinh Trường Sinh đang nói chuyện, nhìn đến ngoài cửa sổ dừng lại một chiếc xe, mà trên xe xuống người làm Đinh Trường Sinh ánh mắt mắt híp, bởi vì cái này nữ nhân không phải là người khác, mà là cái kia giúp hắn bảo hiểm Lý Bồi bảo hiểm giám đốc Hạ Hà Tuệ. Tự lần trước Đinh Trường Sinh đưa ra cái kia quá mức yêu cầu sau đó, cái này nữ nhân tất nhiên không còn có đi tìm hắn, nhìn đến cái này nữ nhân vẫn là tương đối chính phái, nhưng là càng là không chiếm được, tâm lý càng là ngứa, nhìn đến Hạ Hà Tuệ mặc lấy bút máy quần, giày cao gót ước chừng có thất cm, như vậy phụ trợ nàng mông thật cao dơ cao, mà lên y là một kiện ngắn nhỏ mở lĩnh tiểu tây trang, cổ áo lớn đem trước ngực rất lớn một khối địa phương lộ ra đến, tuy rằng chỗ đó bị cổ thấp áo lông bọc lấy. Một đầu dây chuyền vàng chiếu lấp lánh, mà trên cổ tắc hệ một đầu màu lam khăn lụa, cả người nhìn gọn gàng rất là đẹp mắt. Ai ai, ta ở chỗ này đây, người có thể hay không thu liễm một chút, người biết không? Người đây là đối với vũ nhục ta cứ như vậy khó coi, người còn phải đi ra bên ngoài nhìn khác nữ nhân. Tiếu Hàn bất mãn dùng đũa đem Đinh Trường Sinh đầu bát. Ha ha, người quen, đến, tẩu tử, ta mời ngươi một ly. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 335. Hạ Hà Tuệ đi vào tửu điếm, mặc dù là một thân mỏi mệt, nhưng là còn phải lên tinh thần thu thập đây hết thảy. Nàng đi vào quầy, Thu Ngân tiểu cô nương hình như nhìn quen lắm rồi, kêu tiếng lão bản sau đó, liền cắm đầu làm chính mình sống. Hôm nay sinh ý như thế nào đây? Hạ Hà Tuệ gọi lại tiểu cô nương hỏi. Còn có khả năng a, hôm nay phòng tổng cộng có lên bàn. Đại sảnh cứ như vậy vài người, so với hôm qua cường một điểm, lão bản chúng ta đây là vừa mở tiệm cơm, rất nhiều người còn cũng không biết, muốn hay không muốn làm cái hoạt động, tuyên truyền một chút ha. Tiểu cô nương ngược lại rất y nghĩ, Hạ Hà Tuệ cũng ý thức được điểm này, cho nên đang tại suy nghĩ việc này, nhưng là gần nhất công ty một mực thực bận rộn, nàng không có khả năng đem bên kia từ trở về chuyên tâm ăn cơm điếm, nàng một mực cho rằng đây là không thể gặp nhân sinh ý, cho nên nàng một mực giấu giếm đồng nghiệp. Sợ nhân gia đã biết chê cười nàng. Ân, người nói không sai, đợi hôm nay đóng cửa rồi, chúng ta thật tốt cộng lại một chút, người đi làm việc trước đi. Phía sau đại sảnh có một bàn khách nhân ăn xong kết sổ sách đi, Hạ Hà Tuệ hệ thượng tạp dề bắt đầu thu thập cái bàn, để tránh chậm trễ lật đài. Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn ăn một hồi, Đinh Trường Sinh ăn món ăn ở đây tạm được, ngay cả có điểm cay. Tẩu tử, người ăn trước, ta đi rửa tay ở giữa. Đinh Trường Sinh đứng lên nói. Tiếu Hàn xem hắn, hèn mọn nhìn hắn liếc nhìn một cái, nàng tâm lý tốt muốn biết hắn muốn đi làm gì, còn thế nào cũng nói đi rửa tay lúc. Trở về, ngay tại Đinh Trường Sinh sắp mại ra khỏi phòng thời điểm, Tiếu Hàn hô. Làm sao vậy, có việc à, một hồi trở về đến. Đinh Trường Sinh nói, ta là nói cho ngươi mặc lên quần áo, bên ngoài lạnh lẽo. Dứt lời, đứng lên cầm lấy Đinh Trường Sinh quần áo đưa cho hắn, này có chút làm Đinh Trường Sinh ăn không tiêu, đây rốt cuộc là thì sao, đi một chuyến ở nông thôn biết như thế nào hầu hạ nam nhân. Tuy rằng mặc tạp dề, nhưng là dù sao chỉ có thể che khuất nửa bộ phận trước, mặt sau nổi lên mông tiếu xinh xinh quyệt tại đó bên trong, giống như là một bàn làm người ta hái lá sen, thật không mệt kêu hạ Hà Tuệ, thân thể này bộ dạng đều cùng hoa sen. Không biết vì sao, hắn trải qua nữ nhân cũng không ít, nhưng là đối với cái này không thể đắc thủ đàng hoàng cũng là càng ngày càng có hứng thú, khả năng quyền lực này có liên quan, bởi vì kia một chút nữ nhân cơ bản đối với quyền lực của hắn không có mơ ước cùng lợi dụng, mà Hạ Hà Tuệ khác biệt, nàng là cầu quá Đinh Trường Sinh, hy vọng Đinh Trường Sinh có thể giúp đỡ năn nỉ một chút, đem trượng phu của nàng Thạch Lỗi từ nông thôn điều đi lên. Đúng là bởi vì như thế, quyền lực tốt đẹp sắc đan vào, khiến cho hắn cảm thấy trước nay chưa từng có kích thích. Đây là lần thứ nhất có thể lợi dụng quyền lực thu hoạch này nọ, cái này ý nghĩ một mực tại lòng hắn bên trong nổi lên, bất kể như thế nào, mặc dù không thể được đến cái này nữ nhân, hắn cũng sẽ đem Thạch Lỗi theo trấn thượng điều đến thị trấn đến, bởi vì hắn nghĩ nghiệm chứng chính mình trong tay quyền lực tính chân thật cùng mở rộng tính. Đinh Trường Sinh trêu tức cười cười, đi ra phía trước ngươi này thân quần áo không thích hợp làm chuyện này a, tan tầm còn đến trong này làm công. Hạ Hà Tuệ như nghe thấy tiếng sấm. Xoay người ngơ ngác nhìn Đinh Trường Sinh, hơn nửa ngày không nói ra nói đến Đinh, thư ký, ngươi như thế nào tại nơi này? Ta tới dùng cơm a, thì sao, cho phép ngươi đến trong này làm công, thì không thể cho phép ta đến nơi này ăn cơm a? Ta không phải là làm công, tiệm này là ta mở, Đinh thư ký, ngươi là cái nào gian phòng, ta cho ngươi miễn phí. Có thể tại nơi này gặp được Đinh Trường Sinh, nàng cũng không nghĩ đến, lần trước sự tình. Nàng cũng không có coi ra gì, chỉ coi là Đinh Trường Sinh tìm một cái làm nàng không thể đáp ứng điều kiện, tuy rằng còn tại lưỡng địa ở riêng, nhưng là đây là không có cách nào sự tình, chỉ có thể là chậm rãi tìm quan hệ. Không cần, ngươi mặc kệ bảo hiểm rồi, chạy nơi này ăn cơm điếm. Đinh Trường Sinh rớt ra một cái ghế, ngồi xuống, cùng Hạ Hà Tuệ nói lên nói, chỗ này tới gần cửa, đại sảnh còn có một bàn khách nhân ở một cái xó xỉnh, cho nên chỗ này nói chuyện vẫn là thực thuận tiện. Không có, ta vẫn là làm bảo hiểm, nhưng là thu vào có chút thấp, ta nghĩ về sau làm đứa nhỏ đến thị trấn đến đọc sách, cũng nghĩ tại thị trấn mua nhà tử, cho nên nghĩ thừa dịp còn trẻ, nhiều làm chút. Nhĩ lão công sự tình giải quyết rồi, Đinh Trường Sinh tà tâm bất tử, còn đang muốn cua nàng. Nào có, đầu năm nay, không quan hệ, không có người, điều cái công tác sao có thể dễ dàng như vậy. Hạ Hà Tuệ là một cái thông minh nữ nhân. Biết nên như thế nào tại trước mặt nam nhân yếu thế, cho nên nói chuyện ở giữa biểu hiện đáng thương, hơn nữa ánh mắt u oán, lần trước bốc lên bị công ty tra ra đến phạt tiền nguy hiểm cấp Đinh Trường Sinh vi quy lý thường, không nghĩ tới một điểm hồi báo đều không có. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, châm một điếu thuốc, dù nhàn rỗi quất, chính là không đáp Hạ Hà Tuệ cha, hơn nữa ánh mắt tại trên người của nàng ngắm loạn, Hạ Hà Tuệ nhìn đến hắn bộ dạng này, tâm lý không khỏi một trận thầm mắng. Cái này giảo hoạt Đinh Trường Sinh, chẳng lẽ còn tại nghĩ phía trên thư hắn nói sự tình. Đinh thư ký, ta biết ngươi có thể giúp ta hoàn thành ta lão công điều động sự tình, bao nhiêu tiền, ngươi nói cái đo đếm a, chỉ cần ta thừa gánh chịu nổi. Hạ Hà Tuệ ngồi ở Đinh Trường Sinh đối diện, nhỏ giọng nói, nàng hai tay phóng tại cái bàn phía trên, trong tay còn cầm lấy khăn lau, nhưng là cùng xanh nhạt giống nhau thiên thiên ngón ngọc, cầm lấy khối kia khăn lau thật sự là đáng tiếc. Hạ giám đốc, ta nhớ được ta lần trước nói cho ngươi biết, ta không lấy tiền, ta cũng không thiếu tiền, ngươi nhìn ngươi, kiếm tiền vất vả như vậy, ta có thể muốn tiền của ngươi sao? Đinh Trường Sinh phun ra một điếu thuốc, sương khói tràn ngập tại trong hai người lúc, thừa dịp cỗ này sương khói, Đinh Trường Sinh rất nhanh vươn tay, lập tức bắt được Hạ Hà Tuệ một cái nộn trượt như bùn tay nhỏ. Hạ Hà Tuệ dọa nhảy dựng, bản năng trở về quất tay của mình, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn đang gắt gao nắm. Không thể rút về một chút, Hạ Hà Tuệ cái này nóng này, đại sảnh còn có người ở ăn cơm, hơn nữa nhân viên phục vụ ở đại sảnh cùng hậu trù ở giữa tới tới lui lui, này nếu để cho nhân gia nhìn thấy, sau này mình không có cách nào khác làm người. Người làm cái gì, mau buông ra, bằng không ta gọi người. Hạ Hà Tuệ sắc mặt trầm xuống, uy hiếp nói. Hạ giám đốc, người khẩn trương cái gì, ta chỉ là muốn cho ngươi nhìn coi tay, ngươi không muốn nhìn, quên đi. Dứt lời, Đinh Trường Sinh đứng dậy vỗ vỗ mông đi, qua lại như gió, giống như chưa từng có đã tới giống nhau, nhà ăn trừ ăn cơm một bàn khách nhân, chỉ còn lại Hạ Hà Tuệ đang ngẩn người. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 336. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Tiếu Hàn tại Hạ Hà Tuệ tư gia quán cơm lúc ăn cơm, tại tỉnh thành một cái nhà cao cấp nơi ở lâu, Giang Hàm Hạ mặc lấy một thân quần áo ở nhà, trần chuồng bàn chân nhỏ, táp kéo lấy dép lê, trong tay nâng một cái hỏa long quả ngồi vào sofa phía trên xem tivi. Đối diện với nàng ngồi cha của nàng Giang Thành Xây, tivi chính thả tin tức, nhưng là tin tức chủ đề dẫn tới hai nhân chú ý. Ai, Hàm Hàm, cái này Nhất Hào Quốc Lộ hiện tại chính phủ bắt đầu đầu tư, người đồng học kia mấy bộ máy móc thiết bị hắn khi nào thì còn à? Giang Thành Xây nhìn bên người Giang Hàm Hàm hỏi, TV phát hình đúng là Hải Dương huyện Nhất Hào Quốc Lộ sáng hôm nay tại Hải Dương huyện cử hành long trọng đấu thầu đại hội, hội nghị lấy được viên mãn thành công. Ai nha, việc này ta đều đã quên, lão ba, việc này ngươi như thế nào cũng đã quên. Ai, kia mấy bộ thiết bị đều tương đối cũ, hơn nữa từ năm trước mùa đông đến bây giờ, công ty một mực không có gì hạng mục, đến bây giờ vẫn là như vậy, ta nào có thầm nghĩ cái này. Giang Thành Xây xem TV tin tức, tâm lý không khỏi có chút hối hận, xem như Hải Dương huyện người, đây là một cái tốt lắm cơ hội, nhưng là bởi vì tiền kỳ đại bộ phận công trình khoản đều không có thu hồi đến, căn bản không có năng lực đi đấu thầu, nhưng là hiện tại ngược lại có thể tại người khác trong tay phân bao điểm công trình, để tránh nuôi không thuộc hạ những người này, hàng tháng đều mệt hơn mấy chục vạn. Có ý tứ gì, những thiết bị kia ta không cần. Giang Hàm Hàm đầu vĩnh viễn đều so nàng cha chậm một nhịp. Giang Thành Xây cười tủm tỉm vỗ nàng đầu một chút, tưởng đẹp, ngày mai có thể hay không, theo ta hồi một chuyến Hải Dương nhìn nhìn. Ta trường học còn có việc, hơn nữa liền kia mấy bộ thiết bị, không đáng ngươi cái này đại lão bàn tự mình đi đòi đi, ta gọi điện thoại cho hắn hỏi một chút không phải là rồi. Ngươi không đi à, ngươi không đi ta chính mình tìm hắn đi, thiết bị muốn trở về đến, còn phải yếu điểm lợi tức cái gì. Ba, ngươi có ý tứ gì nha? Nhân gia không phải là cấp tiền mướn sao? Thời hạn mướn sớm liền đến, nhưng là hắn không có còn cho nên được thêm tiền thuê, người nếu không đi, ta là không bớt. Giang Thành Xây đã sớm nhìn ra nữ nhi này đối với cái kia tên là Đinh Trường Sinh gia hỏa có hảo cảm, nhưng là hắn không muốn đồng ý, nữ nhi là sinh viên, tương lai còn phải đọc thạc sĩ, cái nhà kia hỏa, liền cao trung đều không có thượng xong, dựa vào cái gì cưới ta khuê nữ. Giang Hàm Hàm bĩu môi, nàng vậy mới không tin chính mình lão ba có thể làm được như vậy không đáng tin cậy sự tình đâu. Vốn là Tiếu Hàn là muốn cho Đinh Trường Sinh đưa nàng hồi tỉnh thành, nhưng là Đinh Trường Sinh mấy ngày nay thật sự là thực bận rộn, hơn nữa hắn cũng thật không muốn cùng cái này nữ nhân có quá nhiều thời gian một mình ngây ngô tại cùng một chỗ. Hắn tự chủ luôn luôn không tốt, vạn nhất va chạm gây gổ, đó là phải bị trách nhiệm hình sự, cái này cũng không là đùa giỡn. Ngươi và Hồ chủ nhiệm, cùng giải quyết huyện ủy Tưởng Minh Kiệt. Liên hợp nghĩ ra một phần danh sách, nhất định phải nghĩ rõ ràng, các mặt đều phải chiếu cố đến, không thể có sót rơi, lần này khởi công nghi thức rất trọng yếu, này đem quan hệ đến đầu này quốc lộ phải chăng có thể thuận lợi tu kiến đi xuống. Trọng Hoa hiếm thấy đứng lên đối mặt Đinh Trường Sinh phân phó nói, nhìn ra được, đối với nhất nhậm chức liền tham dự vào khổng lồ như vậy hạng mục, hắn là có áp lực. Ta minh bạch, ta cái này đi tìm Hồ chủ nhiệm, buổi chiều trước khi tan việc giao cho ngài. Đinh Trường Sinh gọn gàng khép lại notebook xoay người rời đi. Đợi một chút, cái kia, chị dâu ngươi tại bận rộn gì sao, vài ngày như vậy một điểm tin tức cũng không có. Giống như là đang tại xây tửu điếm A, hôm nay ta nghe Lê Viên Thôn Lưu Tam nói, đã đem kiến trúc tài liệu vận đến Lê Viên Thôn rồi, nói lên rất nhanh, lúc này mới vài ngày, giống như là lập tức liền có thể dựng lên đến tựa như. Đinh Trường Sinh nói. Kỳ thật hắn căn bản không tin Tạ Hách Dương nói nửa tháng có thể đem tửu điếm mở lên đến, nếu như là tại thôn ủy mở lên đến, cái này còn có thể làm người ta tin tưởng, nếu mới xây nhất tòa tửu điếm, đánh chết hắn đều không tin. Bất quá vừa rồi Trọng Hoa hướng hắn hỏi thăm Tạ Hách Dương tình huống, điểm này thực làm người ta không thể tưởng tượng, này hai vợ chồng làm cái gì vậy nha, chẳng lẽ lẫn nhau quan hệ lạnh lùng đến loại trình độ này, liền hiểu rõ đối phương tình huống hiện tại đều phải hướng bộ hạ hỏi thăm. Hiện tại thông tin phát đạt như vậy, gọi điện thoại có thể chết nhưng là nhân gia này hai vợ chồng liền chính xác là tương kính như tân, cử án tể mi. Đúng lúc này, Trọng Hoa điện thoại đinh một tiếng, giống như là tin nhắn đến đây. Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh hiểu ý, lập tức gắp lên notebook bỏ trốn mất dạng. Đúng vậy, điện thoại là một đầu tin nhắn, nhưng là đầu này tin nhắn không có bất kỳ cái gì nội dung. Càng thú vị chính là, đến tin nhắn tên là 10086. Trọng Hoa nhìn môn, duỗi tay theo bên trong ngăn kéo lấy ra một khác bộ điện thoại, khởi động máy, cầm lấy điện thoại vào bên trong gian phòng ngủ lớn. Này, chuyện gì? Trọng Hoa nhìn thực hưởng thụ cái này gọi điện thoại quá trình, tứ ngã tròng vó nằm tại trên giường, một bên nhìn lên trần nhà, một bên đưa tay cơ phóng tại bên cạnh tai nghe. Không có việc gì, ngay cả có điểm nhớ ngươi, ngươi chừng nào thì trở về. Điện thoại cư nhiên truyền ra một cái nữ nhân âm thanh, nếu Đinh Trường Sinh tại nơi này, khẳng định dọa nhất nhảy, bởi vì dù như thế nào, tại mặt ngoài phía trên, Trọng Hoa tuyệt đối là một cái trung quy trung cụ chính nhân quân tử, hiện tại. Hắn thế nhưng cùng một cái nữ nhân ở thông qua điện thoại ngàn dặm đưa tình. Ta gần nhất thực bận rộn, không có rảnh trở về, ngoan, đợi mấy ngày nữa bận rộn không sai biệt lắm, ta trở về đi tìm ngươi, được không? Hừ, ai tin, ta nhưng là biết, nàng đi ngươi nơi đó có phải hay không? Các ngươi cái kia sao? Cái nào, ngươi quá mẫn cảm, nàng một đêm thượng cũng không có ở nơi này ở, thậm chí, mấy ngày cũng chưa trở về, hạ thôn rồi. Thật giống như là muốn tại trên núi khui rượu điếm, đơn giản là điên rồi. Hừ, ngươi cho ta cẩn thận một chút, chúng ta nhưng là nói hay lắm, liền 2 năm thời gian, 2 qua sang năm, các ngươi nếu còn không ly hôn, đừng trách ta đại náo tỉnh ủy Đại Việt. Nữ nhân tại điện thoại bên trong uy hiếp nói. Thật tốt, ta là sợ ngươi, nhanh, ta đang cố gắng, mấu chốt là thúc thúc ta không đồng ý, bằng không sớm liền ly hôn, ngươi cho ta điểm thời gian được không? Trọng Hoa tại điện thoại bên trong cầu xin nói. Được rồi, nhìn tại ngươi thái độ coi như thành khẩn phân thượng, ta trước hết không cùng người so đo rồi. Bất quá, ngươi nếu không nghĩ ta còn vĩnh viễn không tra lời nói, liền nhanh chóng, ta cũng không nghĩ nâng lấy cái bụng lớn đi tìm ngươi, đến lúc đó, đối với ngươi không có chỗ tốt. Ha ha, ta đã biết, đúng rồi, ta con còn tốt đó chứ. Trọng Hoa nghe được con này 2 chữ mắt lập tức ngồi dậy. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 337. Đinh Trường Sinh đối với an bài như vậy lễ mừng là một chút kinh nghiệm cũng không có, cho nên hắn bản học tập tư thái cấp Hồ Dai Dai làm giúp đỡ. Gần nhất đoạn thời gian này đến nay, Đinh Trường Sinh tư thái thả rất thấp, hơn nữa khắp nơi lấy Hồ Dai Dai làm đầu. Điều này làm cho Hồ Dai Dai khẩn trương tâm lý tạm thời được đến bình phục, bởi vì Đinh Trường Sinh là văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, hơn nữa còn là lão bản thư ký. Cái này khiến cho Hồ Dai Dai tâm lý tồn tại nhất định cố kỵ, nếu như không thể để cho Đinh Trường Sinh tâm phục khẩu phục. Như vậy cái này chủ nhiệm đương đắc thực không được tự nhiên, nhưng là làm Đinh Trường Sinh tâm phục khẩu phục, này có nói dễ hơn làm. Nhưng là Đinh Trường Sinh thực biết làm người, cũng không có bởi vì là Trọng Hoa thư ký mà kiêu hoành, tương phản, khắp nơi lễ nhượng Hồ Dai Dai, điều này làm cho Hồ Dai Dai cảm giác tốt lắm, ít nhất tại chính mình trong lòng là như vậy nghĩ. Hồ tỷ, đây cũng quá nhiều a. Quang thành phố xin mời 40-50 người, chúng ta này chiêu đại phí có thể to lắm, còn có huyện lân cận nội thành lãnh đạo, tỷ, ta đây là khởi công nghi thức, thỉnh nhiều như vậy người khô sao lại không phải là cưới nàng dâu. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu hay nói giỡn nói. Ngươi nhìn ngươi, đều phó chủ nhiệm, nói chuyện còn như vậy không đáng tin cậy, ngươi nhìn những người này, cái nào không mời có thể không có trở ngại, thị ủy thư ký phải mời a, thị trường phải mời a. Trưởng cục tài chính, trưởng cục thuế vụ, những cái này thượng vàng hạ cám người, cái nào thỉnh không đến, đến lúc đó chúng ta có chuyện gì đi làm liền bóp chúng ta. Hồ Dai Dai chỉ lấy danh sách nói. Như vậy cái này kế sanh ủy chủ nhiệm là làm chi, chúng ta sửa đường cùng kế hoạch hóa gia đình có cái gì quan hệ. Ngươi không biết, đúng rồi, ngươi tới chậm, cái này kế sanh ủy chủ nhiệm là Trịnh thư ký bái làm huynh đệ chết sống, việc này đều biết a, lớn như vậy sự tình. Lại là mặt mày rạng rỡ cơ hội, không mời không thích hợp, được rồi, ngươi đừng hỏi ta, việc này ta đến hội báo a. Hồ Dai Dai cũng là thực bất đắc dĩ nói. Tốt, ta bất kể, vất vả Hồ tỷ rồi. Việc này cứ quyết định như vậy, đợi ý một chút ngươi cùng đi với ta tìm Tưởng Minh Kiệt, xem hắn bên kia còn có cái gì muốn an bài người không có, đợi những cái này định không sai biệt lắm, ta lại về hướng lão bản hội báo, lão bản định rồi lại báo cấp Trịnh thư ký. Đinh Trường Sinh trên miệng không nói gì, có mấy lời nói ra liền có vẻ ngươi chính trị thượng không thành thục, chính là này một cái tiểu tiểu danh sách, phải đi nhiều như vậy trình tự, này được chậm trễ bao nhiêu việc, nhưng là chính phủ nuôi nhiều như vậy nhân vì những trình tự này thiết kế, trình tự không thể loạn, thiếu thế nào một cái lãnh đạo ký tên, đều là không thể thực hiện được. Được rồi, ta về trước văn phòng, đợi ị một chút ngươi kêu ta. Khoan hãy đi, còn có chuyện này, ta nghe người bên dưới nói, gần nhất căn tin đồ ăn có thể thì không bằng trước kia, tiểu đinh, ta cái này cũng không phải là ngay mặt ít ngươi ngắn, ngươi là phân công quản lý căn tin, ngươi muốn bình thường đi nhìn nhìn, phía dưới những người này, ngươi nếu hơi chút tùng một điểm, bọn hắn có thể cho ngươi tùng đi ra ngoài nhị, mấy năm nay ta một mực lo lắng đề phòng, sợ tại căn tin bên trong gặp chuyện không may, cũng may là hiện tại giao cho ngươi, cho nên, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một chút. Không có việc gì liền đi căn tin đi dạo, không thể để cho những cái này nấu cơm hỏng tên của ngươi âm thanh, đồ ăn không tốt, phía dưới công nhân viên chức không nói sư phó làm không tốt, mà sẽ nói ngươi tham không ít. Phải không, ta nói hồ tỷ, ta và ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ngươi thật sự là không nên đem ta cái tại lửa phía trên nướng A, ngươi nói ta suốt ngày bận rộn cùng cái gì tựa như, còn phải quản những cái này lề mề sự tình, ta một cái đại nam nhân thế nào làm được cái này, không được. Ta đi cùng lãnh đạo nói, đem ta này nhất quán triệt hạ mà tính rồi. Ha ha, tùy ngươi, bất quá, ngươi nếu có thể đem hậu cần này một khối quậy tung rồi, vậy sau này đi ra ngoài mình gánh một phương liền không có bất cứ vấn đề gì, trong này từng đạo nhiều. Ân, hồ tỷ, ngươi nói cũng phải, ngươi nhìn nhìn ngươi, căn tin bây giờ là bất kể, lập tức trở thành văn phòng chính phủ chủ nhiệm, cái này không phải là mình gánh một phương là cái gì, nhìn đến ngươi thật sự là hầm đi ra. Cảm ơn, ta đi nhìn nhìn, như thế nào liền không thể ăn. Còn chưa tới lúc tan việc lúc, Đinh Trường Sinh đưa tay cắm vào tại túi quần bên trong, lảo đảo đi về phía phòng ăn, cả huyện chính phủ, cũng chỉ có Đinh Trường Sinh có thể lúc đang đi làm ở giữa hướng đến căn tin chạy, đổi thành bất kỳ cái gì một người phòng trừng cũng phải ấn bỏ bê công việc xử lý. Bởi vì không có đến ăn cơm điểm, cho nên toàn bộ đại sảnh trống rỗng, nhưng là hậu chủ giống như là binh binh bàng bàng bận việc. Đại sảnh bàn ghế lau đến khi tinh quang sáng ngời, không nhiễm một hạt bụi, này cũng không tệ lắm nha, mình cũng không phải là thường xuyên đến nơi này ăn cơm, nhìn vận chuyển không sai a, vì sao đều nói đồ ăn ăn không ngon đâu. Đinh Trường Sinh thăm dò về phía sau chủ nhìn lại, chỉ thấy La Trấn Giang chỉ trỏ chỉ huy xào rau, tên gia hỏa này vốn là béo, phía sau thời tiết còn rất lạnh, có thể tiểu tử này thế nhưng nóng chỉ mặc một kiện áo lót. Đinh Trường Sinh không có lên tiếng. Chính là chậm rãi đi thong thả đến phía sau bọn họ, thời kỳ có mấy người nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, nhưng là không ai dám nói chuyện, cho nên La Trấn Giang căn bản không có phát hiện Đinh Trường Sinh liền đứng ở phía sau. Đúng, cứ như vậy, điên, đem sao hoa điên, lại phóng chút dầu, không phải là cái này du, là kia một loại, đối với. La Trấn Giang thiếu chút nữa chính mình ra trận. Lão La, người đây là đang dạy đồ đệ sao? Đinh Trường Sinh tại phía sau hắn hỏi. La Trấn Giang dọa nhảy dựng, nhưng là quay đầu vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, hai con mắt lập tức cười không có ảnh. Ai u, La chủ nhiệm, thật sự là ngài a, người nói ngài đến chỉ đạo công tác cũng không nói âm thanh, ta tốt nghênh tiếp ngươi a. Đinh Trường Sinh không lên tiếng, hướng đến xung quanh nhìn nhìn, sau đó đi ra ngoài, La Trấn Giang hiểu ý, xoay người đối với cái khác người ta nói, các ngươi khô nhanh hơn một chút, lập tức liền muốn ăn cơm rồi. Dứt lời đi theo Đinh Trường Sinh yên lặng đi ra ngoài. Đại sảnh vẫn không có người, Đinh Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, nhìn La Trấn Giang, nhưng là chính là không nói lời nào, thẳng đến nhìn La Trấn Giang có chút sợ hãi. Đinh chủ nhiệm, ngài có chuyện gì xin cứ việc phân phó, ngài đừng không nói lời nào a, ta này tâm lý không chắc a. Lão La, người bồi dưỡng đồ đệ ta không ý kiến, nhưng là hiện tại đại gia phản ánh đồ ăn không có trước kia ăn ngon rồi, người để ta rất khó làm. Người khác nhìn ta như thế nào, ta vừa tiếp nhận cũng không bằng hồ chủ nhiệm tại thời điểm rồi, ta không có cách nào khác hướng đại gia bàn giao a, người nói chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, lập tức giết La Trấn Giang nhất trở tay không kịp. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 338. Kỳ thật, Đinh chủ nhiệm, ta giáo đồ đệ không có cho mọi người nấu cơm, chúng ta chính là làm cấp chính mình ăn, cho nên... lần sau ta chú ý. La Trấn Giang gấp gáp giải thích, nhưng là hắn không có chú ý tới chính mình những lời này nói xong, Đinh Trường Sinh sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng. Lão La, người nói đúng thật. Đinh Trường Sinh mặt không biểu cảm hỏi. Đương nhiên là thật, đồ đệ làm đồ ăn chưa bao giờ dám bưng đến phía trước đến. Vậy các ngươi cuộc sống không tệ lắm, ta không nhìn lầm lời nói, vừa rồi làm sự tình giấm đường sườn a. Đinh Trường Sinh không chút khách khí nói. Này, này, La Trấn Giang không nghĩ đến Đinh Trường Sinh nhìn như vậy tế, hơn nữa nói chuyện lên đến một điểm tình cảm đều không có, trước kia là Hồ Dai Dai, cái kia đàn bà quả thực chính là cái biến thái, mãn cho rằng các nàng này đi, đến đây một cái tiểu niên khinh gì cũng không hiểu, phòng bếp thời gian quá một điểm, không nghĩ tới tiểu tử này cũng có phải hay không kẻ dễ bắt nạt. Đinh Trường Sinh không nói gì, xoay người ra nhà ăn, nhưng là có cảm giác chính mình quần áo phía trên có sợi khói dầu vị, vì thế quay đầu hướng hậu viện đi đến, muốn trở về đổi thân quần áo. Căn tin tại sở chiêu đãi cùng tiền viện chính phủ đại lâu vị trí trung tâm, vì nhà khách bên trong người xuất nhập thuận tiện, huyện chính phủ hậu viện còn có một cửa, chỉ là không có phía trước đánh, hơn nữa rất bể bộn, chỉ có một cái trông cửa lão đầu nhìn chằm chằm, bình thường trừ bỏ căn tin mua thức ăn thường xuyên xuất nhập ở ngoài. Cơ bản không có theo bên trong này đi. Đinh Trường Sinh trở về đổi lại một thân tân áo khoác, đem nguyên lai quần áo ném vào máy giặt bên trong, đang muốn đóng cửa lúc rời đi. Cách cửa sổ ra bên ngoài vừa nhìn, đúng dịp thấy trông cửa lão Chu cấp một cái kỵ chạy bằng điện tam luân người mở cửa. Kỵ chạy bằng điện tam luân người mang mũ giáp, thấy không rõ bộ dáng, nhưng là giống như cùng lão Chu rất quen thuộc bộ dạng, trả lại cho lão Chu một hộp yên, sau đó ra hỏa kia lái xe hướng căn tin phương hướng lái đi, trên xe đắp màu trắng vải plastic. Thấy không rõ bên trong đựng gì thế. Có lẽ là đã làm cảnh sát, cho nên đối với cái gì đều nguyện ý sờ sờ để. Vì thế Đinh Trường Sinh đi dạo tựa như hướng đi cửa sau đi. Chu đại gia, bận bịu đâu? Đinh Trường Sinh lấy ra một cây Thái Sơn Yên đưa về phía lão Chu. Lão Chu đang tải quất vừa rồi kỳ tam luân nam nhân tiến cống một hộp hồng tháp sơn, đột nhiên ở giữa vừa quay đầu lại, dĩ nhiên là huyện trưởng thư ký Đinh Trường Sinh, cái này có chút hoảng hốt. Đinh chủ nhiệm, ngài tại sao cũng tới? Lão Chu theo bản năng hỏi, bảo an cũng về hậu cần quản. Trước kia là Hồ Dai Dai quản, cư nhiên hiện tại về vị này bí thư mới xía vào, cho nên lão Chu có chút khẩn trương. Chu đại gia, ngươi đừng khẩn trương, ta chính là nhìn, ai, đúng rồi, vừa rồi tiến đến cái kia người là ai a, làm gì? Ta, vừa rồi, Nga, là hướng đến căn tin tặng đồ, ta cũng không biết là ai, ta không biết hắn, nhưng là căn tin lão La giới thiệu, nói đã tới liền bỏ vào. Lão Chu cảm giác thực khẩn trương, bởi vì nếu nhân gia Đinh chủ nhiệm vừa mới nhìn thấy có người tiến đến rồi, như vậy cho hắn yên sự tình khẳng định cũng nhìn thấy, cho nên tâm lý có chút lo sợ bất an. Được rồi, không sao, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, về sau phóng nhân tiến đến, nhất định phải kiểm tra tốt rốt cuộc là làm gì, chúng ta nơi này là cơ quan đơn vị, không xảy ra chuyện gì, nghĩ hút thuốc cho ta nói, bọn hắn đưa của ta yên đô quất không được, lần khác ta cho ngươi cầm lấy mấy đầu. Đi. Dứt lời, Đinh Trường Sinh bước lấy bước chân thư thả đi về phía phòng ăn, hắn muốn nhìn một chút La Trấn Giang tên gia hỏa này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Căn tin chọn mua đều là La Trấn Giang một tay phụ trách, đến cuối tháng đến chủ quản lãnh đạo chỗ đó ký tên báo sổ sách, Hồ Dai Dai tại thời điểm, La Trấn Giang còn thật không dám có cái gì mở ám, nhưng là từ đổi Đinh Trường Sinh sau đó, hắn gặp Đinh Trường Sinh chẳng quan tâm, cho nên nội tâm trong kia điểm tham tiện nghi nhỏ tâm tư liền linh hoạt. Đồ ăn giá trị đều là cơ bản không sai biệt lắm, hơn nữa đến chợ thượng vừa nhìn, cơ bản có thể đánh giá cái không sai biệt lắm, nhiều lắm tại cân lượng phía trên tàng điểm mờ ám, khác cơ bản cũng không có cái gì chất béo đáng nói, chỉ có thể tại những công trình khác phía trên hạ điểm công phu. Đinh Trường Sinh trốn ở căn tin hậu viện tiểu đường hẻm, bên ngoài chính là cái mờ tam luân người, hắn đang đợi căn tin đi ra người, hơn nữa nhìn bộ dạng rất là đắc ý, còn không ngừng huýt sáo. Qua chừng 5 phút, căn tin phương diện truyền đến tiếng bước chân. Ai nha, La lão bản, ta lần này không trễ a, lần trước tiền lần này ngài được cấp kết liễu, lão bản ta cũng thúc giục số tiền này đâu. Ai, ta nói Tiểu Giang, ngươi có thể hay không trước không nói ngươi khoản tiền kia sự tình, ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi lần trước đưa đến cái kia mấy thùng dầu, ta nơi này kém điểm ra nhiễu loạn, tất cả mọi người ăn đi ra, hương vị không tốt, ngươi cho ta nói thật. Rốt cuộc là cái gì tỷ lệ? La Trấn Giang không có cách hắn cha, cấp bách đem cái họ này Giang dạy dỗ một chút. Ha ha, La lão bản, người không muốn cấp bách nha, vô luận là nhiều tỷ lệ, tóm lại không có thuần túy dầu đậu phộng ăn ngon không, cho nên này pha chế rượu sự tình, ta cũng không phải là rất rõ ràng, ngươi cùng ta lão bản là lão quan hệ, ngươi có thể hỏi một chút hắn thôi. Tính Giang Đích không chút phật lòng, như trước cười hề hề nói. Nhưng là vậy cũng không thể quá thai quá a, ta có thể là dựa theo dầu đậu phộng giá cả mua hàng, ngươi cho ta là cái gì du, không có khả năng là trộn lẫn dầu cống ngầm a. La Trấn Giang sắc mặt không tốt, hắn hôm nay bị Đinh Trường Sinh dạy dỗ một chút, lúc này lửa vừa đi xuống, nhưng là Kinh Tiểu Giang vừa nói như vậy, lửa tăng một chút lại nổi lên. Tên khốn kiếp này, nhìn đến Hồ Dai Dai nói không sai, này hỏa tụ đựng là nên tốt nhìn kỹ, lúc này mới vài ngày không có chiêu cô đến, nếu gặp phải lớn như vậy sự tình, liền Du Văn Chương cũng dám làm, muốn thật sự là dầu cống ngầm, chính mình tuyệt không tha cho hắn. Đinh Trường Sinh tại tiểu đường hẻm âm thầm phát ngoan, quả thực không muốn sống chăng, dám cấp lão tử ăn dầu cống ngầm, nghĩ vậy, không khỏi có chút muốn làm nôn. Không có hay không, cái này tuyệt đối không có, đều là lão bản ta nhà mình xưởng ép dầu trá đi ra đậu nành du, bất quá thượng ăn khả năng tỷ lệ thấp điểm, bất quá lần này là một nửa, khẳng định ăn không ra ngoài, là lão bản, người cứ việc yên tâm, lão bản ta lại không phải là cái gì cũng không hiểu, người nơi này là địa phương nào. Dám cho ngươi dầu cống ngầm, mượn hắn một cái lá gan cũng không dám đâu. Tiểu Giang gấp gáp thay hắn lão bản phiết thanh việc này. Tiểu Giang, ngươi trở về thật tốt nói cho nhĩ lão bản, đừng làm cho hắn cho ta gây phiền toái. Lần này du nếu còn không được, về sau liền không muốn tặng, hơn nữa tiền này ngươi cũng đừng nghĩ lấy về rồi. La Trấn Giang nói xong hung ác đi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 339. Đinh Trường Sinh còn tại đường hẻm bên trong suy nghĩ nên như thế nào toàn bộ dừng một cái căn tin, trong túi điện thoại kịch liệt chấn chuyển động. Gấp gáp lấy ra điện thoại, vừa nhìn là Hồ Dai Dai văn phòng, vì thế nhanh chóng ly khai căn tin hậu viện. Hồ tỷ, làm sao vậy? Người đi đâu vậy rồi? Đi thôi, chúng ta đi huyện ủy tìm Tưởng Minh Kiệt chủ nhiệm. Hồ Dai Dai cố ý đem chủ nhiệm hai chữ cắn vô cùng nặng, vừa nghe liền mang theo một phần chiêu thức thành phần tại bên trong. Tốt, ngươi chờ ta một hồi, ta lập tức đến. Đoạn đường này thượng hắn đều đang suy tư muốn hay không đem chuyện này nói cho Hồ Dai Dai, nếu thật nói cho nàng biết, việc này như thế nào xử lý, nếu chính mình xử lý việc này, lại có thể nắm chắc được bao nhiêu phần. Thẳng đến vào Hồ Dai Dai phòng làm việc, cũng không có nghĩ ra cái đầu mối. Lái xe đi, vẫn là đi đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Vẫn là đi đi thôi, gần như vậy. Vừa vặn rèn luyện một chút thân thể, đi vừa đi có chỗ tốt. Vì thế hai người cùng một chỗ xuống lầu, xuyên qua đại viện, hướng đối diện huyện ủy đại viện đi đến. La Hương Nguyệt phía sau vừa vặn viết xong một phần báo cáo, vắt hết não chất lỏng, viết não nhân đau, vừa mới mang lên cà phê đứng ở cửa sổ một bên, liền nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Hồ Dai Dai hai người cười cười nói nói hướng ngoài đại viện mặt đi đến. Tâm lý không khỏi có một cổ ghen tuông, có thể nói, hiện tại cái này huyện chính phủ đại viện là thuộc hai cái này nhân đường làm quan rộng mở. Mà chính mình, cư nhiên tại đây thứ điều chỉnh chung không có chút nào tiến bộ, nhưng phàm là tiến cơ chế bên trong, về chính trị tiến tới bước vấn đề, không có bất kỳ cái gì một người có thể không đếm xỉa đến. Mặc dù ngươi lại bình tĩnh tâm tư, đương người xung quanh đều tiến bộ, ngươi cũng có khả năng tâm lý ngứa, càng huống hồ giống La Hương Nguyệt như vậy rất tài hoa cùng khát vọng người đâu. Tưởng Minh Kiệt phòng làm việc vận mệnh cùng Đinh Trường Sinh bên này không sai biệt lắm. Nhưng là, lấy Đinh Trường Sinh trực giác, giống như Tưởng Minh Kiệt phòng làm việc muốn lớn một chút. Trường Sinh, ta cùng Hồ chủ nhiệm là quen biết đã lâu, ngươi nhưng là lần thứ nhất đến ta nơi này đến. Đến, Hồ chủ nhiệm, ngồi xuống uống chút trà a, lúc này lãnh đạo không ở, chúng ta có thể nói chuyện phiếm một hồi. Nha, Trịnh thư ký không có ở đây không? Ân, nói là trong nhà có chút chuyện, đi về trước rồi, nhị vị đến có chuyện gì không? Tưởng Minh Kiệt không hổ là huyện ủy một tay thư ký, đối nhân xử thế thượng thực có một bộ, điểm này Đinh Trường Sinh cũng cảm giác chính mình không bằng Tưởng Minh Kiệt. Nói như thế nào đây, cùng Tưởng Minh Kiệt so với đến, cảm giác chính mình tại một việc phía trên không giống là một quan viên, trái ngược với là một cái thượng nhảy lên hạ nhảy hầu tử, một điểm kết cấu không có. Tưởng chủ nhiệm, là như thế này, trọng huyện trường để cho chúng ta lưỡng nghĩ ra một cái nhất hào quốc lộ khởi công nghi thức mời nhân viên danh sách. Hai chúng ta trước ra một cái bản nháp, người nhìn nhìn còn có kia một chút đổ vào rồi, hoặc là thế nào một vài người không thích hợp mời, chúng ta sửa lại sau làm hai vị lãnh đạo sửa bản thảo cuối cùng. Hồ Dài Dài nói theo bên trong túi văn kiện lấy ra văn kiện đưa cho Tưởng Minh Kiệt, mà Đinh Trường Sinh càng giống như là một cái quần chúng, dù nhàn rỗi uống trà, nhìn Tưởng Minh Kiệt phòng bố trí. Vừa nghe là như vậy chuyện trọng yếu, Tưởng Minh Kiệt cũng không dám khinh thường, hai tay tiếp nhận một bên nhìn một bên nghĩ, còn bất chợt dùng ngón tay vẽ phác thảo cái gì, cuối cùng, đem danh sách đặt ở bàn trà phía trên, đối với này phía trên liệt kê ta không có ý kiến, ta có cái đề nghị không biết là có thích hợp hay không. Tưởng chủ nhiệm mời nói, Hồ Dài Dài nhìn Tưởng Minh Kiệt nói. Bình thường tới nói, chỉ cần không có tỉnh dưới sự lãnh đạo đến, thì ủy thư ký cùng thị trường nhiều lắm đến một vị, không có khả năng đều đến, nhưng là chúng ta vẫn là muốn mời. Ta nhìn này phía trên không có mời chủ quản giao thông Trịnh phó thị trường, có phải hay không tăng thêm hắn, như vậy về sau cũng dễ nói chuyện. Tưởng Minh Kiệt thăm dò tính hỏi. Áo, đúng rồi, điểm này chúng ta là sơ sót. Trịnh phó thị trường là chủ quản giao thông, này một cái nhất định phải tăng thêm. Hồ Dài Dài lập tức lấy ra bút máy tại danh sách phía trên tăng thêm Trịnh Ngực Bích tên. Kỳ thật đây chỉ là của ta nhất cái đề nghị, chúng ta tại nơi này hoàn thiện tốt lắm, lãnh đạo phải chăng tiếp thu, kia không phải là chúng ta sự tình rồi. Hơn nữa một cái lễ mừng muốn mời nhiều như vậy người, ta cũng không biết lãnh đạo phải chăng có thể phê xuống, dù sao, huyện hiện tại cơ bản không có tiền. Nếu vận dụng tiền sửa đường muốn làm khởi công nghi thức, phòng trừng thượng cấp cũng sẽ không đồng ý. Tưởng Minh Kiệt một bộ thâm sâu khó lường bộ dạng. Đối với Tưởng Minh Kiệt cái này đại bí lời nói, Đinh Trường Sinh ngược lại không có gì phản cảm, nhưng là hắn nhìn ra được, Hồ Dài Dài thực phản cảm. Quả nhiên, tại gia huyện ủy đại lâu về sau, Hồ Dài Dài mà bắt đầu càu nhàu ngươi nói này gọi là gì việc, chúng ta cực cực khổ khổ đem danh sách cầm lấy, ngươi không nói câu vất vả còn chưa tính. Đổi xong nói sau nói mát, mời nhiều như vậy người, người cho rằng ta nguyện ý, này nếu đến nhiều như vậy người, nhân ăn mã uy, còn không phải chúng ta chính phủ bên này thu xếp a, hắn đổ thành yêu quốc yêu dân cao nhân rồi. Hồ Dài Dài nói rất khinh thường. Hắc, Hồ tỷ, mấy câu nói đó ngươi đều có thể sinh khí a, sinh khí nhưng là phải trưởng nếp nhăn, ngươi tuổi này rồi, có thể phải chú ý điểm a. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Nói vung lên văn kiện kẹp chiếu Đinh Trường Sinh mông chính là một chút, cái động tác này có chút mập mờ, đánh nơi nào không tốt, cố tình đánh mông, ít nhiều Đinh Trường Sinh là một nam, nếu Đinh Trường Sinh như vậy vỗ Hồ Dài Dài, này nhất định gặp chuyện không may. Giang Thành Xây lái xe vừa mới chạy đến huyện cửa chính phủ, liền nhìn thấy đối diện huyện ủy đại viện đi ra Đinh Trường Sinh cùng Hồ Dài Dài, cũng không biết hai người đang nói cái gì, nói đến chỗ cao hứng, Hồ Dài Dài lại lần nữa phát ra cọp mẹ uy phong. Dùng sức tại Đinh Trường Sinh cánh tay thượng nhéo một cái, một màn này vừa vặn làm Giang Thành Xây nhìn thấy, hơn nữa, ngồi ở trên tay lái phụ Giang Hàm Hàm cũng nhìn thấy, hắn quay đầu liền mắt nhìn chính mình bảo bối này khuê nữ, phát hiện này chỉ trong chốc lát. Mặt nhỏ liền âm truyền nhiều mây. Dừng xe, ta cho ngươi dừng xe, không nghe được a. Giang Hàm Hàm quay đầu nhìn chính mình lão ba, hổn hển hô. Áo áo, vì thế nhanh chóng phanh xe, tại khuê nữ trước mặt. Làm phụ thân cơ hồ đều là như vậy không địa vị. Xe vừa mới dừng hẳn, Giang Hàm Hàm đẩy cửa liền đi xuống, về phía trước đi mấy bước hô Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh, người đã bị ta đến. Đang tại ha ha ngây ngô cười Đinh Trường Sinh đột nhiên nghe được có người kêu chính mình, quay đầu vừa nhìn, lại là Giang Hàm Hàm. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 340. Đinh Trường Sinh vừa nhìn là Giang Hàm Hàm, lại vừa nhìn trong xe còn ngồi một người. Chỉ biết hôm nay Giang Hàm Hàm là có chuẩn bị mà đến. Hồ tỷ, ta xin nghỉ, bạn học cũ đến đây, ta đi tiếp đón một tiếng, có việc ngươi gọi điện thoại cho ta a. Tốt, ngươi đi mau lên, ha ha, bạn học cũ, ha ha, ngươi đồng học không ít a. Hồ Dài Dài chế nhạo nói, nhiên sau xoay người rời đi. Bạn học cũ thì sao, thật sự là, này có cái gì tốt cười. Đinh Trường Sinh một bên nói thầm một bên hướng Giang Hàm Hàm đi đến. Lúc này Giang Thành Xây cũng xuống xe, đóng cửa xe chạm tại một bên nhìn hai cái này người trẻ tuổi. Nhưng khi Đinh Trường Sinh nhìn thấy đến lại là Giang Thành Xây thời điểm, dưới chân tăng nhanh bước chân, cơ hồ là chạy chậm hướng Giang Thành Xây đi đến, hoàn toàn bỏ quên nghênh tại một bên Giang Hàm Hàm. Giang thúc thúc, người như thế nào đích thân đến, có việc gọi điện thoại không thì xong rồi. Ngươi, Đinh Trường Sinh, ngươi quá mức. Giang Hàm Hàm tại Giang Thành Xây trước mặt đại phát tiểu thư tính tình, chính là làm Giang Thành Xây nhìn nhìn, Đinh Trường Sinh là nghe hắn nói, nhưng là Đinh Trường Sinh cư nhiên thẳng đến cha mình đi qua, hoàn toàn bỏ quên cái này xinh đẹp đáng yêu mỹ nhân, đây là lý nào lại như vậy? Ha ha, ta là đi ngang qua nơi này, Hàm Hàm nói nghĩ đến nàng trường học cũ đi nhìn nhìn, cho nên lại tới, thậm chí, vừa nhìn thấy ngươi, chúng ta xuống chào hỏi. Giang Thành Xây không hổ là lão hồ ly, nói chuyện cẩn thận. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, lúc này mới xoay người đối với Giang Hàm Hàm nói Giang đại tiểu thư, người đến liền đến, làm chi muốn chậm trễ Giang thúc thúc thời gian, còn sợ ngươi đã đến rồi ta mặc kệ ngươi cơm a, dù nói thế nào, chúng ta cũng là đánh gãy xương cốt liền với gân bạn học cũ nha, không có nghe nói nha, đồng học thân ái tam bối. Ngươi cút đi, ai cùng ngươi thân tam bối a, chúng ta là đến muốn sổ sách, khiếm tiền của chúng ta khi nào thì còn a, còn có máy móc thiết bị, Đinh Trường Sinh, chúng ta không nói muốn, ngươi có phải hay không liền không có ý định còn. Áo, là như thế này a. Đinh Trường Sinh làm dáng chợt hiểu ra, nhưng là giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút khó xử chi sắc, điều này làm cho Giang Hàm Hàm rất đắc ý, ăn người ra nhu nhược, cầm lấy tay của người ta ngắn, van cầu ta, ta làm ta ba ba thư thả ít ngày, bằng không, hừ, Giang Hàm Hàm tại trong lòng tự hỏi nên như thế nào đối phó Đinh Trường Sinh cái này tiểu nhân. Giang thúc thúc, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, các ngươi nếu đến đây, ta cuối cùng được tận tình địa chủ a, ta xin ngài ăn bữa cơm a, vừa vặn có một số việc, ta còn nghĩ hướng Giang thúc thúc thỉnh giáo một vài vấn đề, không biết có thể hay không cho ta cái cơ hội. Tiểu Đinh, ngươi nói quá nghiêm trọng, tốt, như vậy đi, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ chịu chút, vừa vặn ta lần này trở về cũng có chút việc nghĩ hỏi thăm một chút. Mượn pha xuống lửa bản sự ai đều biết, nhưng là phải làm không để lại dấu vết kia là rất khó. Giang Thành Xây một chiêu này chính là không để lại dấu vết hạ pha, đầu này giảo hoạt con lửa giống như đã nhìn thấy trước mắt cái kia căn cà rốt. Đinh Trường Sinh vốn tưởng ở đơn vị căn tin phòng ăn nhỏ thỉnh Giang Thành Xây, nhưng là nghĩ không phải là quá thích hợp, này dù sao cũng là cá nhân mời khách, chuyển đi lại là nhất cọc chuyện phiền toái, vì thế lựa chọn huyện chính phủ không xa Thanh Hà Uyển Tư ra quán cơm, nhà này quán cơm chính là Hạ Hà Tuệ mở, từ lần trước cùng Tiếu Hàn đã tới một lần, còn không có một mình đã tới đâu. Bạn học cũ, người không đến ta chính muốn thay đổi thiên đi tìm ngươi đây, cái này tốt lắm, ta liền không cần đi. Ba người tại một cái tiểu phòng sau khi ngồi xuống, Đinh Trường Sinh ngồi đối diện tại ở giữa sinh khó chịu Giang Hàm Hàm nói. Tìm ta làm gì? Giang Hàm Hàm vừa nghe Đinh Trường Sinh cư nhiên đang định tìm chính mình, tâm lý liền có chút hơi dao động, tuy rằng vài lần ám hiệu của mình đều lọt vào Đinh Trường Sinh không nhìn, nhưng là tại nội tâm bên trong lặng lẽ đâm xuống mầm mống. Như thế nào dễ dàng như vậy mạt sát? Còn không phải là ta quyển kia khoa học lịch vấn đề, ta tính toán năm nay toàn bộ báo danh ra, tranh thủ một năm thi quá, không có bằng cấp chính là chịu thiệt, bằng không lần này điều chỉnh ta còn có thể lại đi lên vừa đi. Đinh Trường Sinh này lời hoàn toàn chính là tại viện đại, hắn ngay cả có bằng cấp, cũng không thấy tại hướng đến phía trên bò, hắn cái này tuổi, tham gia công tác thời gian ngắn như vậy, lăn lộn đến bây giờ đã là đặc biệt đề bạt. Ngươi còn nghĩ như thế nào đây? Phải không? Vậy ngươi bây giờ là chức vụ gì? Giang Hàm Hàm tin tưởng Đinh Trường Sinh kiểm tra năng lực, điểm này thật không có hoài nghi, chính là Đinh Trường Sinh trước kia chưa bao giờ ở trước mặt mình nói hắn rốt cuộc đang làm gì, lần này như thế nào muốn nói rồi, chẳng lẽ là nói cấp cha mình nghe, vì thế không tự giác hỏi một câu, sau đó nhìn về phía Giang Thành Xây. Như vậy cũng tốt so nói tướng thanh, có pha trò, phải có vai diễn phụ. Nếu như Đinh Trường Sinh nói ra kia lời nói, mà Giang Hàm Hàm không nhận lấy cha, Đinh Trường Sinh liền khó có thể nói thêm nữa. Hiện tại trừ bỏ cấp huyện trường làm bí thư phục vụ bên ngoài, còn kiêm chức văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, người có biết ta là thực mê, nếu không là nhiều như vậy công tác, mỗi ngày bận rộn trời đen kịt, ta đi sớm tỉnh thành tìm các ngươi ngưỡng bạn học cũ này đi chơi. Thôi đi, người bây giờ chính là một cái quan mê, có thời gian cũng không thấy sẽ đi tìm chúng ta ngoạn. Ta còn không biết ngươi. Hai người vừa đến nhị hướng đến tại nơi này đấu võ mồm, Giang Thành Xây chỗ đó nghe được nhưng là có tư có vị, nghe được Đinh Trường Sinh hiện tại nhậm chức, hắn đối với lần này đến mục đích càng thêm có tin tưởng. Trường Sinh, ta nghe nói Nhất Hào Quốc Lộ đã chiêu hoàn ngọn rồi hả? Giang Thành Xây Việt Hoa xen vào nói. Ân, ngày hôm qua sự tình, ai, đúng rồi, Giang Thúc Thúc, lần này đấu thầu. Ngươi như thế nào không đến đấu thầu a? Ai, cái này. Kỳ thật, Giang Thúc Thúc, việc này cũng trách ta, không có đúng lúc thông chi ngài, ta nơi này cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng. Ta xem như trọng huyện trưởng thư ký, cũng xâm nhập vào bộ chỉ huy, cho nên rất nhiều việc ta phải lảng tránh, ta vốn không có thông chi ngài, người sẽ không trách ta chứ. Đinh Trường Sinh cấp Giang Thành Xây rót chén trà, ngữ ra thành tâm thành ý nói. Giang Thành Xây vốn là nghĩ nên biên một lý do gì hồ lộng qua, nếu ăn ngay nói thật, chính mình liền thật mất mặt, sinh ý chàng thượng kiêng kỵ nhất cái này, có đôi khi phải phùng má giả làm người mập, không làm sự tình, không thành nghĩ Đinh Trường Sinh không đợi hắn nói xong cũng đem lời này đầu nhận lấy tới, cố ý cũng tốt, chân thành cũng thế, dù sao tránh khỏi một chỗ cục diện khó xử. Kỳ thật, ta lần này đến, chính là cùng công trình sự tình có liên quan. Giang Thành Xây cuối cùng đem đề tài dẫn tới chính đạo phía trên. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 341. Đinh Trường Sinh thế mới biết diễn thịt đến đây, là hắn biết Giang Thành Xây lớn như vậy một lão bản không có khả năng đơn vì kia mấy đài phá máy móc đến một chuyến Hải Dương, hắn nhất định là người được nào đó cơ hội, mà bây giờ Hải Dương, cơ hội đối với một cái kiến trúc thương tới nói, khẳng định chỉ có nhất hào công lộ. Kỳ thật hắn một chút cũng không nghĩ tham dự vào cái này công trình bên trong đến, như vậy một cái công trình, dính đến nhiều như vậy tiền, khó bảo toàn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng là cự tuyệt nói có thể uyển chuyển mà nói, có Giang Hàm Hàm tại nơi này, hắn không tốt đem nói chết, hơn nữa Giang Thành Xây quả thật đã cho hắn trợ giúp, hắn không thể làm qua sông đoạn cầu sự tình, huống hồ còn có bạn học cũ tình phân tại bên trong. Trước một đoạn thời gian ta ở ngoại địa chạy công trình, có mấy cái công trình làm xong. Nhưng là không có thu trả tiền đến, nhất chậm trễ, liền đem trả giá sự tình quên, hiện tại nhớ tới có chút hối hận rồi, cho nên hôm nay nhìn nhìn, có hay không chúng ngọn ăn không vô, ta muốn chia bao điểm, như vậy hợp trình kỳ hạn công trình nhất định là có trợ giúp. Cái này sao, Giang Thúc Thúc, ngươi vì sao không trực tiếp tìm các gia đơn vị hỏi một chút đâu? Ha ha, vẫn là câu nói kia, hiện tại các đơn vị vừa mới ăn đi, hơn nữa những cái này đơn vị đều có một chút thực lực. Bằng không cũng không có khả năng trúng thầu, nhưng là mới vừa trúng thầu, liền ra bên ngoài phân bao, trừ phi là kia một chút vốn chính là cầm lấy hạng mục chuyển bao, những người khác phòng chừng còn phải thử một lần, vạn nhất mình có thể nuốt trôi, nhất định là không có khả năng chuyển bao, dù sao, chuyển đi ra ngoài đều là tiền A. Ân, điều này cũng đúng, bất quá. Đinh Trường Sinh phía sau nhớ tới sông dài công ty xây cất, cái công ty này trúng thầu một đoạn quốc lộ cùng nhất cây cầu lương. Là sở hữu trúng thầu công ty chung lớn nhất người thắng, nếu như có thể, ngược lại có thể cấp Giang Thành Xây giới thiệu một chút, chướng ngại duy nhất chính là Đinh Trường Sinh cho rằng Dương Thị huynh đệ nhân phẩm không tốt, chính mình tuy rằng cùng Giang Thành Xây không phải là cỡ nào quen thuộc, nhưng là cùng Giang Hàm Hàm quen thuộc a, vạn nhất đến lúc hậu xảy ra chuyện gì, sẽ không tốt gặp lại. Nhân viên phục vụ, trước gọi món ăn a. Nhìn cha mình cùng chính mình bạn học cũ thì thầm nói lời này. Hơn nữa này nói chuyện khẩu khí làm người ta cảm giác buồn bực, người đoán ta đoán ngươi, liền một chữ, mệt. Đây là thực đơn, xin hỏi mỹ nữ chút gì đồ ăn. Ba người tiến tiệm cơm thời điểm, Hạ Hà Tuệ đã nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nàng vừa mừng vừa sợ, kinh chính là, cái này Đinh thư ký cư nhiên còn dám đến nơi này, chính mình kia thiên mặc dù không có thanh sắc câu lệ răn dạy hắn, nhưng là cũng không có cho hắn sắc mặt tốt, hắn cư nhiên còn dám đến nơi này ăn cơm. Thì chính là hắn có thể dẫn tới nơi này khách nhân, hơn nữa điều này nói rõ hắn tà tâm bất tử, còn tại nhớ thương chính mình. Nữ nhân cảm giác có đôi khi rất kỳ quái, người nhớ thương nàng thời điểm, nàng nói người đùa giỡn lưu manh, không đứng đắn, người nếu không điếm ký, nàng ngược lại là thất lạc rơi, Hà Hà Tuệ hiện tại liền chỗ tại dạng này một cái mâu thuẫn trạng thái bên trong. Cho nên khi qua vài ngày nữa Đinh Trường Sinh không thấy bóng dáng thời điểm, nàng không khỏi có hơi thất vọng. Mà nay Thiên Đinh Trường Sinh đến đây, nàng lại có chút khẩn trương, nhưng khi nhân viên phục vụ muốn cầm thực đơn đến gọi món ăn thời điểm, nàng cư nhiên sung phong nhận việc tới rồi. Đinh Trường Sinh vừa nghe âm thanh chính là nàng, nhưng là hiện tại Giang Thành Xây tại nơi này, hơn nữa còn có một cái Giang Hàm Hàm, cho nên thu liễm rất nhiều, chính là ngắm nhìn Hạ Hà Tuệ, quay đầu tiếp tục cùng Giang Thành Xây nói chuyện. Đinh chủ nhiệm, có lời gì ngươi đại có thể nói đi ra, ta đều là chính mình người. Không có việc gì. Giang Thúc Thúc, là như thế này, ta ngược lại nhận thức một cái kiến trúc lão bản của công ty, ta cũng có thể cho ngươi nhóm dẫn đầu, nhưng là cụ thể cũng là ngươi muốn các ngươi chính mình đàm, hơn nữa còn có chuyện cần phải ngươi chú ý một chút, này hai huynh đệ không dễ chọc, ngươi phải cẩn thận một chút. Nga, ngươi nói, là công ty nào? không biết Giang Thúc Thúc có nghe nói hay không, quá dài sông công ty xây cất. Áo, nguyên lai là Dương Tuệ An cùng Dương Tuệ toàn bộ huynh đệ, đúng không? Giang Thúc Thúc nhận thức bọn hắn. Nhận thức, nhưng là chưa từng đánh giao tế, người nói vô cùng đúng, hai cái này nhân không phải thực tốt qua lại quan hệ. Đinh chủ nhiệm là tại sao biết bọn hắn Giang Thành xây dần dần thu hồi đối với Đinh Trường Sinh lòng khinh thị, xưng hô thượng đổi thành Đinh chủ nhiệm, bất quá Giang Thành xây kêu rất tự nhiên, liền Đinh Trường Sinh cùng Giang Hàm Hàm đều không có cảm giác đến hắn tại xưng hô phía trên biến hóa. Cái này nói lên thực ngẫu nhiên, nếu như ngài nếu thật nghĩ tại đây cái công trình thượng phân bao một điểm, ta có thể khiên cái đầu, các ngươi chính mình đi đàm, đơn giản chính là lợi ích bao nhiêu vấn đề. Người nói không sai. Cái này ta có thể suy nghĩ. Giang Thành xây cũng nghĩ ở quê hương công trình phía trên làm chút chuyện, nói cho cùng vẫn là bởi vì chính mình tài chính không đủ, vài cái công trình khoản tiền hạng thu không lên đến, hiện tại đã chiếm cứ hắn hơn 2.000 vạn tài chính. Cái này công trình cũng là điếm tư, nhưng là cái này công trình là chính phủ công trình, không cần lo lắng chính phủ trả không nổi, khả năng chính là sớm một chút chậm một chút vấn đề. Hà Hà Tuệ mặc dù ở liên tục không ngừng tại vở thượng ghi nhớ Giang Hàm Hàm điểm đồ ăn, nhưng là tâm tư cũng không tại Giang Hàm Hàm nơi này, nàng đang nghe Giang Thành Kiến hòa Đinh Trường Sinh nói chuyện, nhìn đến Đinh Trường Sinh một tay bóp chén trà, một tay cầm điếu thuốc cuốn, cùng Giang Thành xây chậm rãi mà nói bộ dạng, nàng lúc này cảm thấy, đây mới là nam nhân, ném lại Đinh Trường Sinh mỗi lần thấy nàng khi lưu manh dạng, Đinh Trường Sinh vẫn là thực nam nhân, tuy rằng người nam nhân này có chút non nớt, nhưng là ai chưa từng tuổi trẻ đâu. Cái ý nghĩ này đem nàng dọa nhảy dựng, chính mình khi nào thì bắt đầu vì hắn nói chuyện, nội tâm suy nghĩ, trên mặt liền biểu hiện ra đến, sắc mặt dần dần đỏ, một mực hồng đến lỗ tai căn chỗ, tại Giang Hàm Hàm điểm xong sau, cầm lấy thực đơn xoay người rời đi, giống như là mặt sau có lang đuổi nàng giống nhau. Lão bản, ngươi làm sao vậy? Bị bệnh, nhìn đến Hà Hà Tuệ mặt đỏ như vậy, nhân viên phục vụ còn cho rằng nàng bị cảm, vì thế ân cần hỏi nói. Nga, ta không sao, đây là thực đơn. Mau làm phòng bếp đi làm đi, nghiêm túc điểm. Nói xong cũng hướng rửa tay ở giữa đi đến, vào rửa tay lúc, đóng cửa lại, ỉ ở sau cửa ở một, này mới chậm rãi khôi phục tinh thần, ra rửa tay lúc, tại rửa mặt chỉ một bên, hướng về phía trước gương, nhìn sắc mặt của mình chậm rãi phục hồi như cũ, tâm nhảy mới chậm rãi chậm xuống, nhưng vào lúc này, nàng theo bên trong gương nhìn thấy một cái nam nhân đang theo rửa tay ở giữa đi đến, không phải là cái kia đáng giận Đinh Trường Sinh là ai đâu này. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 342. Nhìn đến Đinh Trường Sinh trực tiếp bôn phía sau mình mà đến, nàng tâm lý không khỏi khẩn trương lên đến, tên gia hỏa này to gan lớn mật, lần này không biết lại biết làm xảy ra chuyện gì, mặc dù không có quay đầu, nhưng là thân thể của nàng giống như là một cái vận sức chờ phát động báo tử. Một khi Đinh Trường Sinh có hành động gì, nàng khẳng định kịch liệt phản kháng, đương nhiên, nàng là nghĩ như vậy. Nhưng là Đinh Trường Sinh theo nàng bên người trải qua về sau, lý đều không có lý nàng, trực tiếp vào rửa tay lúc, bởi vì chỗ này tương đối hẹp hòi, cho nên rửa tay ở giữa là nam nữ xài chung, sau khi đi vào cắm lên môn là được rồi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có cắm vào môn, mà là nhẹ nhàng mang, môn chưa có hoàn toàn đóng lại, còn lưu có một đạo khe hở, âm thanh liền từ này trong khe hở rõ ràng truyền ra, đó là nam nhân kịch liệt cột nước bắn bình nước tiểu âm thanh, theo kịch liệt trình độ có thể phân biệt ra được người nam nhân này tính năng lực như thế nào. Nghe đến là như vậy hữu lực lượng. Hà Hà Tuệ giác được từ mình tại nơi này nghe một cái nam nhân đi toilet xác thực không phải là có chuyện như vậy, nhưng khi nàng vừa mới còn muốn chạy thời điểm, Đinh Trường Sinh chất hoàn eo mang ra ngoài, rửa một chút tay, dùng khăn giấy lau sạch sẽ, đem khăn tay ném vào bên cạnh thùng rác bên trong, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Hà Hà Tuệ nhất mắt. Hà Hà Tuệ hướng bên cạnh né tránh, muốn cho Đinh Trường Sinh hãy đi trước. Dù sao hắn là đến nơi này tiêu phí khách nhân, việc buôn bán nha, hòa khí sanh tài, nhưng là nàng chỗ đứng thật không tốt, bởi vì phía sau của nàng chính là một cái phòng môn, ngay tại nàng cho rằng toàn bộ cứ như vậy lúc kết thúc, vừa mới phải được quá nàng bên người Đinh Trường Sinh, quẹo thật nhanh thân, ôm nàng, hơn nữa dùng tay ấn phòng chốt cửa, hai người liền lui vào cái này không phòng bên trong. Toàn bộ động tác gọn gàng, không có bất kỳ cái gì ướt át bẩn thỉu. Thậm chí Hà Hà Tuệ đều chưa kịp làm ra phản ứng thời điểm phòng môn đã đóng lại. Ngươi làm cái gì vậy, ngươi nếu còn như vậy ta liền gọi người. Hà Hà Tuệ ngoài mạnh trong yếu nói, nhưng là căn này vốn không có khả năng hù dọa Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh chậm rãi về phía trước, trong tay ca ba một tiếng, tướng môn khóa trái, hiện tại cái này phòng cũng chỉ có Đinh Trường Sinh cùng lão bản nương này. Qua hơn nửa ngày, Hạ Hà Tuệ mới mở cửa đi ra, trong tay còn cầm lấy nhất cái gạt tàn thuốc, sợ có người hỏi đến tốt có lý do thoái thác, nghe Đinh Trường Sinh tại phòng bên trong cùng những người khác tại liên tục không ngừng uống rượu mời rượu, nàng nhất thời thật có điểm dao động. Nếu như chính mình lão công thật có thể điều, như vậy thì không phải là chính mình một người tại lo liệu cái này tiệm cơm, như vậy thoải mái rất nhiều, nữ nhân nha, lui tử lui hoạt không phải là vì gia nha, hơn nữa, ngay cả có một hồi như vậy trải qua lại có thể thế nào, cả đời này còn có thể chỉ trông coi cái kia du mộc khúc mắc, không thể không quan tâm điên cuồng một chút thử, càng huống hồ, này vẫn là vì gia đình đoàn tụ. Nàng tại tìm cho mình lý do, nhân chính là như vậy, luẩn quẩn trong lòng thời điểm, thực có thể vì một sự kiện đi tự sát, nhưng là một khi muốn lái rồi, nàng lại sẽ vì chuyện này trăm phương nghìn kế tìm lý do, thẳng đến có một cái lý do thích hợp có thể vì chính mình hành vi giải vây. Hắn là một cái làm quan, ta là một cái dân chúng thấp cổ bé họng, hắn nói chuyện còn có thể không tính là nói sao. Hơn nữa theo chính mình nội tâm tới nói, nàng cũng không ghét này người trẻ tuổi người, chính là tại trước kia nàng tâm lý không tiếp thụ được phản bội chính mình trưởng phu, phản bội gia đình của mình, nàng không có đem này nhất khả năng phát sinh sự tình đương làm lụng một lần phong phú tô điểm, nàng đem hắn trở thành một loại cô hóa đồ vật, nàng sợ chính mình vĩnh viễn rơi vào, nhưng là nàng không có nghĩ qua, mặc dù là nàng có thể lên bờ, cái kia cùng nàng cùng tắm xuân thủy người khẳng phóng nàng lên bờ sao. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 343. Giang Thành Xây tự nhiên không biết Đinh Trường Sinh căn bản không có cấp Dương Tuệ Toàn Bộ gọi điện thoại, đợi cho hắn đi tìm Dương Tuệ Toàn Bộ thời điểm. Vậy nhìn hai cái này nhân riêng phần mình lợi ích khảo lược, Dương Tuệ Toàn Bộ thực khả năng bởi vì Giang Thành Xây nói là Đinh Trường Sinh làm hắn đến mà nhiều nhất phần tâm tư, thì phải là mọi người ý tưởng rồi, cùng Đinh Trường Sinh không quan hệ, bởi vì hắn thật không có đánh nhau cú điện thoại này. Cứ việc Giang Hàm Hàm không muốn đi, nhưng là Giang Thành Xây là lo lắng đem khuê nữ phóng tại nơi này, cho nên kiên quyết đem Giang Hàm Hàm mang đi rồi. Đây là tất nhiên, nhìn đến chính mình khuê nữ đối với Đinh Trường Sinh cái kia thái độ, hắn thật lo lắng một mình đem nàng phóng tại nơi này xảy ra chuyện gì, hiện tại người trẻ tuổi, làm việc thái hướng độc. Trạm ở của tiệm cơm, đem Giang Hàm Hàm cha và con gái tiễn bước, xoay người vào tiệm cơm, đứng ở quầy bên ngoài, nhìn bên trong Hạ Hà Tuệ, Tiếu Tiếu, lấy ra tiền bao. Bao nhiêu tiền? Đinh Trường Sinh hỏi. Miễn phí rồi, người đi đi. Hạ Hà Tuệ sắc mặt lãnh đạm nói. Miễn phí, người cái tiểu điếm này tiền thuê không tiện nghi à, nếu đều giống như ta vậy miễn phí, người còn có làm hay không rồi? Ta có làm hay không cùng ngươi có liên quan hệ sao? Đi nhanh đi, một hồi làm người ta nhìn thấy. Hạ Hà Tuệ vội vàng sao động nói, vừa nghĩ đến vừa rồi tại phòng bị tên gia hỏa này chen tại trên tường cảm giác. Nàng liền có vẻ thực không kiên nhẫn. Người nói như vậy ta còn không đi rồi. Đinh Trường Sinh nâng cầm lên nằm sấp tại quầy phía trên, nhìn quầy Hạ Hà Tuệ, Hạ tỷ, người biết không, ta liền yêu thích nhìn ngươi sinh khí bộ dạng, như vậy cũng có nữ nhân vị. Người cái này nhân tại sao như vậy a? Không đi đúng không, lấy tiền đến, 1000. Hạ Hà Tuệ nội tâm kích động, nhưng là trên mặt ngoài còn phải giả vờ tuyệt không khuất phục bộ dạng. Nhưng là tâm lý nhịn được thật là rất khó thụ. Sớm nói không thì xong rồi sao? Đinh Trường Sinh mở ra ví tiền, điểm ra 1000 đồng tiền đưa cho Hạ Hà Tuệ, xoay người rời đi. Ai, vân vân, Hạ Hà Tuệ không nghĩ tới hắn thật cấp chính mình 1000 đồng hơn nữa liền giá cả đi không mang theo giảng. Kỳ thật Đinh Trường Sinh còn không biết ư, cứ như vậy phá tiệm cơm một bàn này từ đồ ăn có thể đáng 1000 đồng tiền. Hắn muốn Hạ Hà Tuệ biết, hắn chẳng những không thiếu quyền lực, cũng không thiếu tiền, như vậy Hạ Hà Tuệ mới có thể dần dần cầm lấy mình và nàng lão công so, chỉ có đối lập mới có chênh lệch. Tại hắn trải qua những cái này nữ nhân, trừ bỏ Điền Ngạc như là một chủ động cấp lại trường hợp đặc biệt ở ngoài, khác nữ nhân cũng đều không có phí khí lực gì, điều này làm cho hắn cảm giác thực không có cảm giác thành tựu, mà Hạ Hà Tuệ muốn cầu cạnh hắn, khiến cho hắn nếm được quyền lực vị ngọt, hắn trước kia không tin quyền lực vạn năng, nhưng khi Hạ Hà Tuệ đưa ra muốn cho Đinh Trường Sinh giúp nàng thời điểm, hắn liền nghĩ đến, đây là chính mình trong tay quyền lực kéo dài, hắn muốn biết, quyền lực vật này phải chăng thật có thể mang cho hắn hắn muốn đồ vật. Ta nói đùa, sao có thể muốn nhiều tiền như vậy, ta tìm ngươi tiền a. Tính cho ngươi tiểu phí rồi, các ngươi nơi này phục vụ so địa phương khác mạnh hơn nhiều, huống chi là lão bản nương tự mình phục vụ. Đinh Trường Sinh cười vô cùng tiện, không đợi Hạ Hà Tuệ phản ứng, hắn đã đi ra ngoài đi. Bởi vì nơi này cách huyện chính phủ ước chừng 1.000 mét trái phải, hơn nữa đã đến buổi tối, Đinh Trường Sinh quyết định đi bộ một chút, bồi tiếp Giang Thành Xây cha và con gái ăn lâu như vậy, bụng ăn mãn đương đương, rất khó thụ. Suốt quãng đường khoa tay múa chân thái cực 13 thức chiêu thức, chậm rãi hướng huyện chính phủ đại viện đi đến. Phía sau một xe cảnh sát từ phía sau theo đi lên, Đinh Trường Sinh nghe thấy phía sau mình có ô tô loa âm thanh, hơn nữa còn là không buông tha cái loại này, hắn nghĩ chính mình tại lối đi bộ phía trên còn chặn đường sao. Đinh chủ nhiệm, là ta, Miêu Trấn Đông A. Miêu đội trưởng, người đây là đến trong thế nào việc chung đi, tìm ta có việc. Có việc, cũng không có việc gì, người nếu có việc bận rộn vậy lần khác, nếu không có việc gì lời nói, ta tìm một chỗ ăn cơm đi. Đình chỉ, ta này mới từ tiệm cơm đi ra, đến bây giờ còn chưa có chuyển ra không đến, nhiều đội trưởng có chuyện gì xin cứ việc phân phó. Nào dám đâu ta, người bây giờ là lãnh đạo, như vậy đi, ta mời người uống trà như thế nào đây? Kỳ thật hắn cũng ăn cơm xong rồi, chính là quốc nhân gặp mặt tất mời ăn cơm. Hắn cũng là dễ gọi vừa nói như vậy. Đinh Trường Sinh lên Miêu Trấn Đông xe, hai người đi đến trong huyện thành một nhà quán cà phê, cái điểm này đã không có bao nhiêu người, hai người tìm cái tương đối bí ẩn chỗ ngồi. Miêu đội trưởng, không phải là muốn uống trà sao? Như thế nào đến quán cà phê đến đây? Hiện tại quán cà phê cũng bán trà, tại Hải Dương huyện chỗ như thế nếu mở phòng trà, thế nào cũng bồi chết không thể, muốn uống trà đều tại nhà mình uống lên. Ai đến trong này đến uống như vậy quý một chén trà, chủ yếu là đàm luận. Ân, Miêu đội trưởng tìm ta có việc, công sự vẫn là việc tư. Đinh Trường Sinh ngửa về sau một cái, dựa vào ở phía sau sofa dựa vào lưng. Giả thành lượng vụ án kia ta tra ra manh mối đến đây. Miêu Trấn Đông thân thể về phía trước khuynh, nhỏ giọng nói, phía sau nhân viên phục vụ đưa đến một bình trà, hắn lập tức ngậm miệng lại. Đợi nhân viên phục vụ đi. Đinh Trường Sinh tiêu thiếu nói Miêu đội trưởng, ta thật sự là không biết ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ, thứ nhất, ta không là lãnh đạo của ngươi, thứ hai, ta cũng không phải là huyện lãnh đạo, thứ ba, ta cũng không phải là người chết người nhà, ngươi cùng ta nói cái này có ý gì sao? Đinh Trường Sinh cười khổ cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, mẹ nó, nước này như thế nào nóng như vậy, nhưng là đối diện Miêu Trấn Đông đang tại nhìn chính mình, hắn đành phải bảo trì miệng đầy đều là thủy trạng thái. Chậm rãi đợi kia nước lạnh mới nuốt xuống, điều này làm cho Miêu Trấn Đông cười to không thôi. Đinh chủ nhiệm, vụ án này cùng ngươi còn thực sự có liên quan hệ, ngươi lại không xong. Miêu đội trưởng, ta không phải là 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi hố không được ta, có chuyện gì mau nói đi, ta đợi một chút còn phải trở về đi ngủ, ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn, Miêu Trấn Đông như vậy chơi đoán chữ rồi, dứt khoát duỗi cái eo mỏi biểu đạt bất mãn. Đinh chủ nhiệm, vụ án này hai cái trọng yếu nghi phạm là ngươi bắt được a? Mèo mù chạm vào chuột chết mà thôi, ngươi không cần cảm tạ ta. Ta không phải là muốn cảm ơn ngươi, ta là tại kể cho ngươi một chuyện thực, ngươi là trọng huyện trưởng thư ký, trọng huyện trưởng nếu tiến bộ, còn có thể lưu lại ngươi, mà Trịnh Đoạn vừa tại huyện chúng ta bên trong là cái tình huống gì, ngươi cũng biết, cho nên, trọng huyện trưởng tiến bộ cơ hội ngay tại Trịnh Đoạn vừa trên người. Người thật hoài nghi là Trịnh Đoạn vừa làm vụ án này. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 344. Cái này không phải là ta cho rằng, mà là chứng cứ biểu hiện là như thế này, nhưng là lãnh đạo của chúng ta trần trừ trừ, làm cho vụ án này làm xong chưa chín kỹ án. Đây là ta khó chịu nhất, người cũng đã làm cảnh sát, nên biết cảnh sát lòng hiếu kỳ nếu không chiếm được thỏa mãn, này là rất khó thụ. Nhưng là, Miêu đội trưởng, ngươi cảm thấy ngươi nói với ta việc này hữu dụng không? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, cũng không nhận lấy Miêu Trấn Đông nói cha. Thật hiển nhiên, cái này Miêu đội trưởng nghĩ chính là nên như thế nào đem án tử phá. Nhưng là sự thật thượng hiện tại huyện bên trong các đại lão ở giữa giống như là đã đạt thành một chút thỏa hiệp. Trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất là sửa xong Nhất Hào quốc lộ. Cái khác đều là vô nghĩa. Dĩ nhiên, hiện tại ai cũng không nghĩ vô nghĩa. Duy nhất nghĩ vô nghĩa đúng là Miêu Trấn Đông cái này án si. Có thể a huynh đệ, ý của ta liền muốn mời ngươi giúp ta tại trước mặt lãnh đạo nói một câu, để ta đem vụ án này tra được. Ngươi khả năng còn không biết, Độc Sơn Trấn tiểu mỏ than đá đã đến phi thu thập không thể tình cảnh rồi. Lần này Giả Thành Lượng vì sao sẽ bị nổ chết, rất nhiều người đều chỉ thấy án từ mặt ngoài. Kỳ thật vụ án này chính là bởi vì mỏ than đá diễn kịch cùng đào qua giới dẫn phát. Người nếu thật khẩn giúp ta, đừng nói là án tử sự tình, liền chỉ cần sách tiểu mỏ than đá vấn đề, trọng huyện trưởng khẳng định sẽ minh bạch là có ý gì. Miêu đội trưởng, ta nghĩ, người khả năng còn không biết, dĩ nhiên, ta đây là đoán, huyện hiện tại hạng nhất đại sự là Nhất Hào quốc lộ, trừ lần đó ra không có cái khác việc, cho nên vụ án này, ta phỏng chừng, cũng đến đây chấm dứt, về phần về sau khi nào thì còn có thể lại nhảy ra đến, kia liền không nhất định. Đinh chủ nhiệm, xem ngài lời nói này, ta có thể nói cho ngươi, đương nhiên, lời này ngươi cũng có thể chuyển cấp trọng huyện trưởng. Hải Dương huyện phát triển phương thức rất nhiều, phương hướng cũng rất nhiều, không đợi chuyện gì cũng chờ Nhất Hào quốc lộ thông xe lại làm a. Trước kia không có Nhất Hào quốc lộ, Hải Dương huyện thời gian không phải là giống nhau chiếu quá không lầm ư, cho nên, ngươi chờ xem, Độc Sơn trấn tiểu mỏ than đá cần không ra việc, vừa ra việc thì phải là đại sự, đến lúc đó trọng huyện trưởng cái này hành chính thủ trưởng là chạy không thoát. Miêu Trấn Đông nói vô cùng tự tin, kỳ thật việc này ai cũng biết, hành chính thủ trưởng phụ trách chế, bình thường không có bí thư chuyện gì. Tốt, việc này ta thi toàn quốc lo, bất quá lãnh đạo rốt cuộc là như thế nào nghĩ, ta có thể không làm chủ được, người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Cái này hiển nhiên, vốn là việc này cũng là còn nước còn tát, không sao cả, đến thời điểm ta đã nói rồi, ta đây là vì tốt cho ngươi. Đường trở về phía trên. Đinh Trường Sinh luôn luôn tại tự hỏi Miêu Trấn Đông nói chuyện này, hắn cảm thấy Miêu Trấn Đông nói không sai, chỉ cần là Độc Sơn trấn tiểu mỏ than đá xảy ra chuyện, Trọng Hoa khẳng định khó tránh này cữu, cái này huyện trưởng chẳng phải là tốt như vậy đương, nhìn đến đợi Nhất Hào quốc lộ tiến vào quỹ đạo sau còn thực sự cho hắn để tỉnh, để tránh vạ lây chính mình. Trên lầu Trọng Hoa văn phòng bên trong còn đèn sáng, nhìn bộ dạng còn chưa ngủ, Đinh Trường Sinh do dự luôn mãi vẫn là quyết định đi lên nhìn nhìn. Nên biểu hiện thời điểm còn phải muốn biểu hiện một phen. Lãnh đạo, còn chưa ngủ à? Người không phải là cũng không ngủ à? Như thế nào, ăn bữa cơm ăn được phía sau? Sớm liền ăn xong, trở về lộ phía trên gặp được Miêu Trấn Đông, lại kéo ta đi uống trà, lúc này mới chậm chút. Miêu Trấn Đông, hắn tìm người làm cái gì? Trọng Hoa để bút trong tay xuống hỏi. Kỳ thật cũng không có chuyện gì, vẫn là về án tử sự tình. Bất quá hắn nói một sự kiện ta cảm thấy lãnh đạo muốn chú ý một chút, gây chuyện không tốt đến lúc đó thật không tốt thu thập. Người nói đúng Độc Sơn trấn tiểu mỏ than đá a. Trọng Hoa lại cầm bút lên bắt đầu phê văn món. Lãnh đạo, người sớm biết rằng chuyện này. Người nghĩ sao, đợi bận rộn quá thời gian này, mà bắt đầu thu thập Độc Sơn trấn tiểu mỏ than đá, nói đến đây ta đổ có một ý tưởng, không biết người có hứng thú hay không. Lãnh đạo có cái gì phân phó? Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, ta không phản đối. Lời này cũng không nên nói quá vẹn toàn rồi, ta cũng biết Độc Sơn trấn tiểu mỏ than đá đã đến thực nghiêm trọng trình độ, nhưng là không có biện pháp, hiện tại đương vụ chi cấp bách là Nhất Hào quốc lộ, đợi chuyện này dọn ra tay đến, Độc Sơn trấn chính là sự tình muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết. Theo ta được biết, Độc Sơn trấn toàn bộ gánh hát đều lạn thấu, cần bất động, muốn động chính là lớn giải phẫu. Đinh Trường Sinh trong lòng nghĩ. Chỉ cần Trọng Hoa chú ý tới việc này là được, cái khác tự nhiên không cần chính mình lắm miệng, tự nhiên đối với Trọng Hoa lời nói cũng không có cỡ nào tại ý, nhưng là kế tiếp nghe được lời nói, lại là cho hắn rất lớn chấn động. Người ở phía dưới làm qua quận chủ nhiệm, còn treo chức qua phó trấn trưởng, nếu để cho ngươi đi xuống mình gánh một phương, ngươi cảm thấy ngươi mình có thể làm được không? Trọng Hoa nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh hỏi. Kỳ thật hắn cũng biết, Đinh Trường Sinh tuổi còn rất trẻ. Hơn nữa tham gia công tác thời gian ngắn như vậy, nếu thật đem hắn phóng tới cái vị trí kia phía trên, thật không biết là phúc hay là họa, nhưng là nói cho cùng vẫn là chính mình trong tay không có có thể dùng người, phàm là có thể có cái chính mình nhân hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đem Đinh Trường Sinh buông xuống đi, hắn còn nghĩ làm Đinh Trường Sinh cạn nữa 2 năm, hoàn toàn mài mài một cái tính tình của hắn. Nhưng là thời gian không đợi người, nếu không áp dụng thủ đoạn lôi đình đem Độc Sơn trấn tiểu mỏ than đá trị lý hảo. Nói không chừng này thật có khả năng trở thành hắn con đường làm quan thượng một viên đại địa lôi, tùy thời đều khả năng nổ mạnh, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Ta, cái này, lãnh đạo, này quá đột nhiên a, ta còn không có suy nghĩ qua đâu. Đinh Trường Sinh sừng sốt, không nghĩ tới chính mình này vừa mới đang làm văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm mới vài ngày, cái này muốn đuổi đi xuống, không có khả năng là thăm dò của ta a. Người có chính là thời gian suy nghĩ. Việc này không có khả năng như vậy trong thời gian ngắn liền có kết luận. Hơn nữa như vậy việc, biến số rất lớn. Ta liền vừa nói như vậy, người cũng cứ như vậy vừa nghe quên đi. Trăm vạn không muốn truyền đi, nếu không, ta duy ngươi là hỏi. Biết, ta đã nói rồi, ta muốn là thật đi xuống, ai tới cho ngươi làm bí thư a? Ai cũng không có khả năng đương cả đời thư ký, ngươi phải có như vậy chuẩn bị tư tưởng, ta biết ngươi và Khấu đại bàng quan hệ tốt lắm, có thời gian nhiều thỉnh giáo một chút, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Đinh Trường Sinh đều không biết mình là như thế nào rời đi Trọng Hoa phòng làm việc, tuy rằng Trọng Hoa đến vừa nói như vậy cuối cùng nhìn như là vui đùa nói, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, này tuyệt không là hay nói giỡn, cố gắng thực sự có như vậy khả năng, nhưng là hắn thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 345. Vài ngày sau một cái phía dưới ngọ, ngay tại Đinh Trường Sinh nghĩ lúc tan việc, Trọng Hoa ngược lại dẫn đầu mặc lên quần áo kẹp lấy một cái bao đi ra. Lãnh đạo, có việc đi ra ngoài à? Đinh Trường Sinh đứng lên hỏi. Ân, lái xe, đi với ta một chuyến Lê Viên thôn, chị dâu ngươi gọi điện thoại nói tiểu điếm thành lập xong được, làm chúng ta đi qua nhìn nhìn. À, thành lập xong được, đây là cái gì tốc độ a? Không có khả năng là căn phòng a, đúng rồi, kia ta buổi tối còn trở lại không? Người tiểu tử này, ngốc à, tiểu điếm đều thành lập xong được, còn trở về làm chi, sáng mai trở về, nhanh chút đi mở xe, ta ở dưới lầu chờ ngươi. Yes sir, nói thật, Đinh Trường Sinh một mực đối với Tạ Hách Dương nói nửa tin nửa ngờ, bất quá mắt thấy mới là thật tai nghe là giả, bây giờ lại thành lập xong được, nhìn bộ dạng này là muốn mở cửa buôn bán, không thể không nói. Cái này nữ nhân thật đúng là có một bộ, bởi vì nhất hào quốc lộ khởi công điển lễ liền định tại 3 ngày sau đó. Đến bây giờ, không có ai biết nhà này tiểu điếm là Tạ Hách Dương xây, càng không biết Tạ Hách Dương cùng Trọng Hoa quan hệ, cho nên vì che giấu trong này nội tình, nhà này tiểu điếm lên một cái đặc tục khí tên, Lê Viên thôn đại tiểu điếm, nhìn như là trong thôn mở, bởi vì nó địa điểm ngay tại Lê Viên thôn thôn ủy bên cạnh. Hai người lái xe đến Lê Viên thôn thời điểm. Đã mau đến 8 giờ đêm rồi, sơn bên trong hắc sớm, nhưng là thật xa liền nhìn thấy Lê Viên thôn sườn núi phía trên có một đống rất cao kiến trúc, theo phía trên vị trí nhìn chính là nguyên lai Lê Viên thôn thôn ủy vị trí. Lãnh đạo, ngươi nhìn, khả năng chính là tòa nhà, trời ạ, này mấy ngày ngắn ngủi, như thế nào dựng lên đến, này chất lượng quá không quá quan a. Đinh Trường Sinh không khỏi cảm khái nói. Ân, nhìn có 7-8 tầng cao, đi qua nhìn nhìn. Trọng Hoa cũng là bị chấn động một chút, nhưng là cũng chỉ là chấn động một chút mà thôi, làm phu thê, hắn là biết chính mình cái này lão bà kinh thương năng lực, ai làm cho người ta cha cũng là việc buôn bán đây này. Đinh Trường Sinh dừng xe ở tửu điếm trước cửa thủy nê trên mặt đất, trước quán rượu còn xây nhất tỏa bãi đỗ xe, ước chừng có thể dừng lại 40-50 chiếc xe không thành vấn đề, càng làm cho người khác kinh ngạc chính là, hắn hai người vừa mới xuống xe, cửa cư nhiên đi ra một cái bảo an. Xin hỏi là Trọng tiên sinh sao? Ta là, lão bản của các ngươi đâu này? Bên này thỉnh, lão bản chúng ta tại phòng làm việc bận bịu, ta mang ngài đi. Đinh Trường Sinh đi theo Trọng Hoa mặt sau vào tửu điếm đại sảnh, rất tốt, trang hoàng không giống là thành phố mặt như vậy vàng son lộng lẫy. Nơi này đi chính là giản lược lộ tuyến phi bạch tức bụi, mặt tường là màu trắng, mà mặt đất là màu xám, cũng không phải là cửa hàng sàn, mà là sàn giấy, đây cũng là không làm sự tình. Có thể đoán được, đến trong này tới dùng cơm người, phần lớn là theo phía trên công trường thẳng kế tiếp, người nếu muốn làm một cái màu trắng gạch men xứ mặt đất, vậy ngươi nhưng có bận rộn. Chỉ là mặt đất cũng đủ ngươi thu thập. Đại sảnh đã dọn xong rất nhiều cái bàn, Đinh Trường Sinh đại số sắp xỉ một chút, ước chừng có 40 bàn nhiều, đây vẫn chỉ là nhà này 9 tầng nhà lầu đại sảnh, phòng trừng phía trên chính là đủ loại kiểu dáng bao gian, nếu chỗ này mỗi ngày đều có thể luân một lần đài. Đó cũng là ngày kiếm đấu kim rồi, nhưng là vạn nhất nếu là không có người đến ăn, trong này phiêu lưu rõ ràng. Lão bản, khách nhân đến. Bảo an mang theo hai người đi thang máy thắng đến tầng thứ 9, nhìn bộ dạng tầng thứ 9 là khu làm việc. Ta đã biết, người đi ra ngoài trước a. Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa hai người vào gian phòng, nhìn thấy cái này trong phòng có hai cái nữ nhân đang tại tính sổ sách, Tạ Hách Dương một tay cầm lấy máy tính, một tay cầm lấy bút. Mà Lưu Hương Lê đang tại viết cái gì, hai người nghe thấy phía sau bước chân âm thanh, đều dừng tay lại sống nhìn về phía Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa. Tẩu tử, Lưu chủ nhiệm, ta thật sự là phục các ngươi rồi, ngắn như vậy thời gian, thế nhưng thật đậy lại nhà này lâu, thật sự là không nghĩ đến a. Trọng Hoa nhìn không phải thực tốt mở miệng, vì thế Đinh Trường Sinh nhạy bén dẫn mở miệng trước. Hừ, người không nghĩ tới sự tình nhiều, như thế nào, qua đến cho ta đương tổng giám đốc, lương 1 năm 20 vạn, có làm hay không? Tạ Hách Dương cười đứng lên đi hướng hai người, theo Trọng Hoa trong tay tiếp nhận tay bao đặt ở bàn làm việc phía trên, nếu là vợ chồng, trước mặt người ở bên ngoài, nên làm bộ dạng vẫn là muốn làm đủ. Ha ha, cái này, vẫn là muốn hỏi lãnh đạo chúng ta, cái này ta có thể không làm chủ được à? Đinh Trường Sinh luôn bị hai cái này Tạ Hách Dương cầm lấy, cho nên có mấy lời cũng không là tùy tiện nói lung tung, thậm chí, vừa mới mở miệng, đã bị Tạ Hách Dương trách móc một chút. Trọng huyện trưởng, các ngươi tán gẫu, ta đi về trước rồi. Lưu Hương Lê vừa thấy nhân gia hai vợ chồng gặp mặt, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, vì thế tùy thời mà lui. Vậy thì tốt, người đi về trước đi. Tạ Hách Dương đáp ứng nói. Nga, tẩu tử, lãnh đạo, ta đi đưa tiễn Lưu chủ nhiệm. Đinh Trường Sinh cũng là nhân cơ hội đi ra ngoài. Vốn là đây đều là hảo ý, nhân gia là hai vợ chồng nha, nhưng là Đinh Trường Sinh phải đi. Tạ Hách Dương tâm lý không hiểu bị kích thích một chút, nàng đương nhiên biết Đinh Trường Sinh vừa không là hảo tâm đi đưa Lưu Hương Lê, cũng không phải là lúc còn nhỏ cho hai người bọn hắn lỗ hổng trừ lại một mình không gian, mà là thật đuổi theo Lưu Hương Lê, nhìn tiểu tử này tâm tư thật đúng là tại Lưu Hương Lê trên người, lại nghĩ nghĩ chính mình, kế tiếp, nói chuyện gì, lập tức tốt tâm tình cũng không có. Không thể tưởng được, người cái này tài giỏi, Đinh Trường Sinh trở về cho ta nói ngươi muốn khui rượu điếm thời điểm. Ta còn cho rằng ngươi là hay nói giỡn, ha ha, thật là không dậy nổi, lúc này mới mấy ngày, cư nhiên thật xây đi lên, tính toán khi nào thì khai trương. Chờ các ngươi khởi công điển lễ sau liền khai trương, như thế nào, đến lúc đó ngươi cái này huyện trưởng đến nơi này cho ta cổ vũ. Tuy rằng tâm lý hối hận không nên làm Trọng Hoa đến, nhưng là đến đều tới, chỉ có thể là ứng phó đi xuống. Kỳ thật, này hơn nửa đêm kêu Trọng Hoa đến trong này đến. Còn có một cái ý tứ, thì phải là nàng muốn cùng Trọng Hoa thật tốt nói chuyện, tuy rằng đã từng nàng đối với hắn ký thác đầy đủ tín nhiệm, tại hắn trên người chút xuống chính mình sở hữu yêu, nhưng là nàng ủy thác một nhà tư nhân sở trinh thám cho nàng truyền đến tin tức bước đầu cho thấy, Trọng Hoa tại bên ngoài quả thật có nữ nhân, bất quá đó là tại bọn hắn kết hôn phía trước, nhưng bây giờ thì sao? Cái kia nữ nhân nghe nói đã bụng lớn, cùng chính mình so với đến, này quả thực chính là lõa vỗ nhục. Nàng đang làm vãn hồi đoạn hôn nhân này cố gắng cuối cùng, nàng ẩn nhẫn, nhưng là này không có nghĩa là nàng có thể bị lừa gạt cùng vũ nhục. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 346. Đinh Trường Sinh theo đuôi Lưu Hương Lê đến trong thôn, Lưu Hương Lê biết phía sau chính là Đinh Trường Sinh, nhưng là lại không có thả chậm bước chân chờ đợi hắn, mà là vào ra môn sau giấu ở phía sau cửa. Đợi Đinh Trường Sinh vừa vào cửa, nàng đã đem môn quan phía trên. Theo Đinh Trường Sinh phía sau ôm lấy hắn, tại nào xây bình trên đời cùng qua đời kia vài năm bên trong, nàng cơ hồ không có cảm giác đến làm một cái nữ nhân cô đơn, bởi vì nàng bạch hổ thân, nào xây bình cũng không có bao nhiêu ân ái cho nàng, nhưng là từ bị cái này lăng đầu thanh Đinh Trường Sinh phá thân sau đó, hắn không có ghét bỏ nàng, ngược lại là càng thêm sủng ái nàng, này khiến nàng dần dần tìm về tự tin, hơn nữa hơn 30 tuổi hổ lang tuổi tác khiến nàng hàng đêm đều nghĩ trông coi người nam nhân này. Nàng cũng không biết đêm nay Đinh Trường Sinh sẽ cùng Trọng Hoa cùng một chỗ đến, khi thấy Đinh Trường Sinh vào cửa khoảnh khắc kia, nàng tâm lý tràn đầy vô hạn kinh ngạc vui mừng, đây cũng là nàng vội vàng cáo biệt nguyên nhân, nàng chỉ biết Đinh Trường Sinh nhất định theo lấy đến. Đinh Trường Sinh duỗi tay đẩy ra tay nàng cánh tay, xoay người đem nàng hoành ôm lên hướng đông phòng đi đến, hắn biết nơi đó là Lưu Hương Lê buổi tối chỗ ngủ, hơn nữa hai người tại đó bên trong đã làm rất nhiều lần. Cái kia đất kháng so với trong thành nệm cao su tốt hơn nhiều, làm lên đặc biệt chắc chắn, một chút là một chút. Chờ một chút, còn không có khóa cửa, vạn nhất có người tiến đến làm sao bây giờ. Ngay tại Đinh Trường Sinh kín không kẽ hở hôn sắp đem Lưu Hương Lê buồn chết rồi thời điểm, nàng ra sức tránh ra hắn. Ai dám đến, lúc này, ai dám đến một khối làm nàng, có phải là ngươi hay không em gái của chồng, nàng hiện tại còn dám đến dám thị ngươi à? Hừ. Người có phải hay không liền ba nàng đến, tốt cho ngươi một cái làm chuyện xấu đản lấy cớ, có phải hay không? Lưu Hương Lê dùng sức nhéo một cái Đinh Trường Sinh mũi, giả trang sinh khí hỏi. Ai nói, Ta chỉ là giận quá, cùng nàng cái kia sinh dưa so với đến, ta càng yêu thích ngươi thơm như vậy ngọt thành thục dưa. Ngươi có cảm giác hay không đến các ngươi lãnh đạo cùng Tạ lão bản ở giữa giống như có việc à? Qua nửa ngày rồi, Lưu Hương Lê từ từ nói một câu nói như vậy. Tạ Hách Dương. Đúng vậy, ta như thế nào nhìn, hai người bọn họ như thế nào không giống là hai vợ chồng, quá khách khí, khu rượu điếm lớn như vậy sự tình. Ta từ trước đến nay chưa thấy qua Tạ lão bản cho nàng nam nhân gọi điện thoại tới, người nói đây là hai vợ chồng sao? Dù sao ta làm không đến việc này. Lưu Hương Lê nói, lại ôm chặt Đinh Trường Sinh. Ai biết được, này là người nhà có tiền sự tình, ta không quản được, cũng quản không được, chúng ta cứ dường như mình là được. Trọng Hoa, ta nghĩ, chuyện này ngươi phải cho ta cái cách nói a, ta có thể nhịn, nhưng là ta cũng muốn tôn nghiêm, đến các ngươi Trọng gia đến nay, ta cần giữ bổn phận, một điểm có tổn hại nhà các ngươi sự tình cũng không có khả năng làm, nhưng là ngươi, ngươi làm cái gì? Ta là của ngươi thê tử a. Ta cái này thê tử không có mang thai, thúc thúc ngươi thầm thầm cả ngày nói bóng nói gió hỏi ta, ngươi để ta như thế nào đối mặt hắn nhóm, ngươi tại bên ngoài cái này nữ nhân ngược lại trước có đứa nhỏ, ngươi đây là đối với vũ nhục ta ngươi biết không? Tạ Hách Dương không có tức giận, nàng tuy rằng phế đều phải tức điên rồi, nhưng là nàng chiếm lý, nàng không cần cãi lộn, nàng chỉ là muốn cái cách nói. Vì thế Trọng Hoa đối mặt chính là một cái nhìn thần kỳ bình tĩnh nữ nhân. Chuyện này hắn biết sớm muộn gì đều có khả năng bại lộ, nhưng là không nghĩ đến bại lộ nhanh như vậy. Đối với lần này, hắn không lời nào để nói, mà Tạ Hách Dương bình tĩnh khiến cho hắn cảm thấy thực khó giải quyết, bởi vì Tạ Hách Dương quá bình tĩnh đến giống như là đang tại giảng người khác chuyện xưa. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 347. Kỳ thật Trọng Hoa trong lòng cũng là một trận tức giận, cái này nữ nhân đúng là điên rồi, cũng dám phái người cha chính mình, thật sự là không suy nghĩ hậu quả. Mình là làm gì, là quan viên chính phủ, vạn nhất làm người có tâm tư lợi dụng, chính mình chẳng phải là thì xong rồi, nhưng là phía sau hắn không thể phát hỏa, cho rằng thật là chính mình đối lý. Rào rạt, ngươi nghe ta giải thích được không? Giải thích, Trọng Hoa, ngươi cho rằng hiện tại giải thích hữu dụng không? Không muốn đem trách nhiệm này đẩy lên cái kia nữ nhân trên người, như vậy làm cho ta coi thường ngươi, ngươi nếu nam nhân liền thừa nhận là ngươi chính mình không đúng. Làm chi vừa ra việc liền lười đến nữ nhân trên người. Rào rạt, chuyện này là ta thực xin lỗi ngươi, ngươi nói đi, vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi, xem như ta bồi thường cho ngươi, được không? Trọng Hoa cũng biết, nên chịu thua khi phải chịu thua, sự tình cào cương sẽ không tốt thu chàng. Trọng Hoa, cái gì cũng không nên nói rồi, ta đã cho ngươi cơ hội, ta thậm chí nguyện ý buông xuống tỉnh thành sự nghiệp cùng cuộc sống đến trong này đến bồi ngươi. Nhưng ngươi là như thế nào đối đãi của ta, đối với ta không lạnh không nhạt, ta muốn đứa bé cũng phải cầu ngươi, ngươi đối với nữ nhân khác là như thế nào. Ngươi đều đem nhân ra làm lớn bụng rồi, ngươi để ta như thế nào tha thứ ngươi. Trọng Hoa không từ ngữ phản bác, hắn không nghĩ đến hôm nay đến nơi này kết cục là như thế này, sớm biết rằng còn không bằng không đến đâu. Nhất thời, trong phòng lâm vào yên tĩnh, chỉ có điều hòa vù vù âm thanh, trong phòng độ ấm rất cao. Chỉ chốc lát Trọng Hoa cũng cảm giác được miệng đắng lưỡi khô, hắn nghĩ uống miếng nước, nhưng là rất rõ ràng, Tạ Hách Dương không bao giờ nữa nghĩ hầu hạ hắn. Trọng Hoa, ta biết ngươi căn bản cũng không yêu thích ta, cũng từ trước đến nay chưa từng yêu thích ta, cho nên, chúng ta liền đương hôn nhân của chúng ta là chàng mộng, nếu hiện tại tình, vậy tan a, tìm thời gian chúng ta đem việc làm, tốt hợp tốt tán, không muốn lại cho trong nhà nhân chế tạo làm thương tổn, ta không nghĩ tại về sau khuất nhục sinh hoạt. Các ngươi Trọng gia là Trung Nam tỉnh vọng tộc, cấp thúc thúc ngươi lưu chút mặt mũi a, ta Tạ gia tuy rằng không sánh được các ngươi, nhưng là cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Chúng ta cũng đâu bất khởi người kia, ngươi đi đi, hẹn thời gian, hồi tỉnh thành hoặc là ngay tại Hải Dương huyện đem việc làm, ngươi đi tìm người cũ yêu, ta đi tìm của ta tân hoan, hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Tạ Hách Dương nói xong, giống như buông lỏng rất nhiều, cái này đại biểu. Nàng không bao giờ nữa dùng giống bộ dạng trước kia tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sinh hoạt, nàng có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó rồi, bởi vì nàng không cần phải nữa hướng bất luận kẻ nào phụ trách. Tạ Hách Dương hạ chụp khách lệnh, hắn không tốt đợi tiếp nữa, cầm lấy trên bàn bao cùng quần áo cái thượng quần áo, không nghĩ tới hôm nay đến vì ngả bài đến, điều này làm cho hắn vạn phần uể oải, tuy rằng hắn thật không có yêu Tạ Hách Dương, nhưng là dù sao làm đã nhiều năm vợ chồng, không có tình yêu. Thân tình vẫn có nhất chút đó, có thể là bởi vì chính mình phản bội, hắn mất đi điểm ấy thân tình, nhìn đến, dù như thế nào là không có khả năng vãn hồi rồi. Trọng Hoa cũng không có đi thang máy, mà là thuận theo dưới bậc thang lâu, hắn tốt suy nghĩ một chút nên như thế nào hướng Thúc Thúc bàn giao, có thể là chuyện này giống như vô giải, lúc trước Thúc Thúc cũng là phí sức tâm tư mới thúc đẩy đoạn hôn nhân này, mục đích đúng là làm Tạ gia tại tài lực phía trên ủng hộ một chút Trọng gia, mặc dù ở Trung Quốc không tồn tại cái gọi là tài phiệt, nhưng là phải là muốn từ chính, sau lưng không có tài lực duy trì, kia căn bản chính là vô nguyên chi thủy không vốn chi mộc. Ai vậy đều hiểu được đạo lý. Chính trị cần phải tài lực duy trì, mà tài lực cần phải chính trị bảo hộ, này giống như đã là một cái thói quen, kia bây giờ nên làm gì? Trọng Hoa đứng ở đại khách sạn cửa vào, hết đường xoay sở, nhìn vô biên đêm khuya, nghe vù vù gió núi, nhất thời thật không biết nên làm gì bây giờ. Đinh Trường Sinh điện thoại đột nhiên vang lên, đem hai người dọa nhảy dựng, nếu cú điện thoại này lại sớm đến nửa phút, Đinh Trường Sinh thế nào cũng bị sợ không thể. Cầm lấy điện thoại vừa nhìn, lại là Trọng Hoa, bà ngoại ơi, phía sau gọi điện thoại làm gì? Trường Sinh, ngươi ở chỗ nào vậy? Nga, lãnh đạo A, ta tại trong thôn Xuyến Môn, có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh một bên gọi điện thoại, một bên cố gắng bình phục chính mình tiếng thở dốc, vừa mới vận động thật sự là có thể so với 10 km chạy dài. Nhanh chóng, chúng ta đi, hồi thị trấn, Trọng Hoa âm thanh trầm thấp nói. Tốt, ta lập tức đến. Đinh Trường Sinh để điện thoại xuống mà bắt đầu mặc quần áo, ta đêm nay không thể tại nơi này ở, vừa rồi huyện trưởng nói muốn suốt đêm hồi thị trấn, không biết đã xảy ra chuyện gì, ta đi thôi, người chính mình ngủ đi. Đinh Trường Sinh một bên mặc quần áo vừa nói. À, như vậy cấp bách à, xảy ra chuyện gì, có khả năng hay không là bọn hắn hai vợ chồng đánh nhau rồi hả? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 348. Nhìn Đinh Trường Sinh vội vàng gấp gáp rời đi, Lưu Hương Lê mỏi mệt thể xác tinh thần cũng nhịn không được nữa rồi, ầm ầm đổ tại đầu giường đặt gần lò sưởi phía trên sắp sửa ngủ thật say, vừa rồi vẫn là khắp phòng hoạt sắc sinh hương, nhưng là ngắn ngủn mấy phút sau, nàng cảm giác gian phòng này vừa không có sinh khí, nói cho cùng, chính là nơi này khuyết thiếu một cái nam nhân, không có nam nhân nhà không phải là ra. Tuy rằng nàng yêu thích Đinh Trường Sinh, nhưng là thực tế là Đinh Trường Sinh không có khả năng cưới nàng. Có đôi khi loại này tâm thái thực kỳ lạ, giống như là tại vừa rồi, Đinh Trường Sinh thật giống như là một cái khách làng chơi, mà nàng chính là bản đứng chính mình, vội vàng mà đến, xong việc sau lại vội vàng rời đi, giống như hai người ở giữa, chỉ còn lại điểm ấy chuyện nam nữ. Khát vọng là nhân bản năng, đương mọi người thỏa mãn một sự kiện sau đó, người liền hướng rất cao hy vọng yêu cầu, không có nam nhân âu yếm thời điểm, nữ nhân hy vọng được đến đúng là cầm lấy nhất tịch khoảnh khắc âu yếm. Nhưng khi loại này âu yếm được đến thỏa mãn thời điểm, lại phán có thể giải tướng lẫn nhau trông coi, có thể giải tướng lẫn nhau trông coi thời điểm, lại nghĩ, khi nào thì có thể trải qua ngày lành, cho nên, khát vọng vĩnh viễn là khát vọng, kia một chút vĩnh viễn cũng không chiếm được đồ vật liền trở thành vĩnh cửu khát vọng. Đinh Trường Sinh vội vàng đuổi tới Lê Viên thôn đại tửu điếm thời điểm, liền ý thức được không đúng, mặc dù là lại nhanh cấp bách sự tình, Trọng Hoa cũng không có khả năng tại đại bên ngoài quán rượu chờ hắn. Bên ngoài phía sau vẫn là rất lạnh, nhưng là sự thật tình huống chính là như thế, Trọng Hoa cóng đến lạnh rung phát run, vẫn như cũ tại Đinh Trường Sinh xe bên cạnh chờ đợi hắn, bởi vì xe một khác nghiêng có thể tránh phong. Người đi làm cái gì rồi, hiện tại mới, không phải là cho ngươi ở phía dưới chờ đợi sao? Nhìn đến Đinh Trường Sinh chạy qua đến, Trọng Hoa lập tức la lớn, cơn tức chi đại, tràn đầy hài lòng, Đinh Trường Sinh không dám lên tiếng. Rời đi mở cửa xe đi lên sau mở máy điều hòa không khí, chờ xe nóng sau khi thức dậy, lái xe ly khai Lê Viên thôn. Trên xe hai người đều không nói lời nào, Trọng Hoa vẫn còn đang suy tư nên làm cái gì bây giờ, Đinh Trường Sinh hết sức chuyên chú lái xe, đạo này ban ngày cũng không tốt như vậy mở, chớ nói chi là buổi tối, không làm được hai người đều có khả năng chi trả tại đây khe suối câu. Xem bộ dáng là thật cùng Tạ Hách Dương trở mặt, những cái này kẻ có tiền thật sự là... Thật sự là nan hầu hạ, người bình thường ra cũng không có những cái này lạn việc, ngày đều quá lao lực, thế nào có thời gian muốn làm đấu tranh nội bộ, cũng chính là những cái này bôn thượng tiểu khang người, cả ngày muốn theo đuổi tinh thần hưởng thụ, theo đuổi liền đem ra cấp truy không có. Nghĩ việc suy nghĩ nhiều liền ngủ không được, Lưu Hương Lê ngồi dậy dùng chăn đem chính mình bọc lại, sáng ngời đèn huỳnh quang đem trong phòng chiếu thông minh, phía sau nàng nghe thấy đại cửa phòng mở một chút, lập tức có người bước chân âm thanh. Điều này làm cho nàng dọa nhảy dựng, nhanh chóng trần truồng thân thể nhảy xuống kháng, đem cửa phòng tại bên trong cắm lên, hơn nữa kéo tiêu diệt đèn. Ai à, ai tại bên ngoài, Lưu Hương Lê hô. Tẩu tử, là ta. Tạ Hách Dương âm thanh yếu ớt đáp, điều này làm cho Lưu Hương Lê thở phào một hơi. Bọn ngươi, ta liền cho ngươi mở cửa. Vừa nói vừa đem đèn lái một chút, nắm chặt đem chính mình thu y thu quần mặc, lái một chút môn, nhìn thấy ngoài cửa đứng lấy gương mặt tiểu tụy Tạ Hách Dương. Mau vào đến, bên ngoài lạnh lẽo, như thế nào phía sau tới rồi. Lưu Hương Lê tuy rằng không biết Tạ Hách Dương có phải hay không thật cùng huyện trưởng đánh nhau rồi, nhưng là cũng đoán được một điểm, vừa nhìn Tạ Hách Dương bộ dạng chỉ biết gặp đả kích không nhỏ. Tẩu tử, ô ô ô, mới vừa vào cửa, Tạ Hách Dương liền ôm lấy Lưu Hương Lê ô ô khóc lên đến, tuy rằng nàng có chút xem thường Lưu Hương Lê, bởi vì nàng thế nhưng cùng tiểu nàng nhiều như vậy đinh trường sinh thông đồng tại cùng một chỗ, hiện tại, nàng cuối cùng khẳng buông xuống kia trinh tiết đền thờ giống nhau quan niệm, nam nhân, là không đáng tin cậy, nhất là không thể tựa vào một cái nam nhân trên người. Làm sao vậy đây là, muội tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cấp tàu tử nói, mau đừng khóc, Lưu Hương Lê đoán được một nửa, nàng cho rằng hai vợ chồng cãi nhau rồi, nhưng là không nghĩ tới là ngả bài. Trải qua một lúc lâu, Tạ Hách Dương dần dần an tĩnh lại, nhìn trên mặt đất lung tung lộn xộn giấy vệ sinh, cũng biết là Đinh Trường Sinh đã tới, nhưng là hôm nay thần kỳ không có cảm thấy phản cảm, nữ nhân, mọi người đều là nữ nhân cần phải nam nhân thì sao, ít nhất Lưu Hương Lê còn có một cái nam nhân, mà chính mình, không có một cái nam nhân có ích lợi gì, tâm đã không ở nàng nơi này, chứ đừng nói chi là thân thể. Lưu Hương Lê nhìn đến Tạ Hách Dương biểu cảm, nàng khuôn mặt lập tức đỏ, Tạ Hách Dương tiến đến vội vàng gấp gáp, còn chưa kịp thu thập đâu. Cái kia, muội tử, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Không có việc gì, tẩu tử, ta không sao. Tạ Hách Dương không muốn đem trọng hoa rèm pha nói cho người khác, tuy rằng làm không thành vợ chồng, nhưng là lẫn nhau lưu chút mặt mũi vẫn là tất yếu. Dù sao việc này nếu như bị nhân gia đã biết, chẳng những trọng hoa trên mặt không ánh sáng, nhưng là nàng cái này làm lão bà khuôn mặt liền có quan sao. Liền chính mình nam nhân đều không quản được, lão bà như vậy chẳng phải là thực thất bại, nàng cũng đâu bất khởi người kia. Nga, kia người uống nước sao? Ta cho ngươi đổ điểm thủy. Tẩu tử, ta không uống, đừng bận rộn, theo giúp ta trò chuyện là được. Tạ Hách Dương kéo giữ Lưu Hương Lê tay, lúc này, không cần an ủi, chính là có nhân bồi tiếp nàng là tốt rồi, đây là nàng yêu cầu cơ bản nhất. Nha, vậy thì tốt, thượng kháng lên đây đi, phía dưới lãnh. Nói Lưu Hương Lê cởi giày ra leo lên kháng, Tạ Hách Dương do dự một chút, cũng theo lấy lên kháng, ngay vừa rồi. Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê còn ở lại chỗ này, mà giờ khắc này, nàng thế nhưng cũng theo lấy Đinh Trường Sinh nữ nhân leo lên bọn hắn kháng, hơn nữa trong chăn còn tràn ngập mập mờ khí tức. Đinh Trường Sinh đem xe vững vàng dừng ở chính phủ đại lâu môn thính phía trước, suốt quãng đường trọng hoa một câu chưa nói, điều này làm cho Đinh Trường Sinh tâm lý thực không yên, nhìn bộ dạng thật sự là cùng Tạ Hách Dương ở giữa xảy ra vấn đề, mới bắt đầu khi còn cho rằng là huyện có việc gấp, hiện tại nhìn không phải là. Dừng xe xong thượng cùng ta uống chút, trọng hoa xuống xe kẹp lấy bao vào đại lâu. Đinh Trường Sinh biết phía sau nấu cơm sư phó khẳng định đã tan tầm, hơn nữa trọng hoa cái trạng thái này làm người ta nhìn thấy không tốt, vì thế tại dừng xe xong sau cấp La Trấn Giang gọi điện thoại, nhìn căn tin có hay không có sẵn nhắm rượu đồ ăn. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 349. La Trấn Giang ngược lại sẽ làm việc, vừa nghe nói Đinh Trường Sinh muốn nhắm rượu đồ ăn. Lập tức theo bên trong ổ chăn bò ra ngoài đến đuổi việc hai cái món ăn nóng, bốn cái rau trộn, đều đặt ở một cái đưa cơm cặp lồng cơm bên trong, làm Đinh Trường Sinh lấy đi. Lão La, không nghĩ tới ngươi động tác còn thực nhanh nhẹn à? Đúng vậy, cấp lãnh đạo phục vụ thôi. La Trấn Giang gương mặt cười nịnh. Đừng nói này dễ nghe, lão La, ngươi nếu cảm thấy này căn tin kiếm được thiếu, ngươi cho ta nó một tiếng, ta có thể thích hợp nâng cao điểm thừa bao phí. Nhưng là của ngươi cho ta đem tài liệu dùng tốt lắm, không thể theo thứ tự hàng nhái, như vậy ta không có cách nào khác cấp đoàn người bàn giao. Ngươi nói là a, mấu chốt vẫn là tại du phía trên, những cái này ăn cơ quan đó là cái gì miệng, cho nên tỉnh thời điểm có thể tiết kiệm, nhưng là không nên tỉnh địa phương một chút cũng không thể tiết kiệm. Ngươi hiểu ý của ta không? Minh bạch, đa tạ Đinh chủ nhiệm, ta nhất định gia tăng chú ý. La Trấn Giang cái này minh bạch mấy ngày nay Đinh Trường Sinh vì sao luôn nhìn hắn không thuận mắt mắt, cảm tình chuyện đó cấp lậu đi ra ngoài, nghĩ vậy, hắn mồ hôi lạnh thuận theo sống lưng chảy vào khe đít bên trong, mồ hôi trên trán Phốc Lý A đánh rơi trên mặt đất, nếu như là nấu cơm trước nói lời này, phỏng chừng những cái này giọt mồ hôi đều rơi đồ ăn. Chính mình thật tốt suy nghĩ một chút, ta đi, ngươi đi ngủ đi, ngày mai còn phải sáng sớm. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn La Trấn Giang, nhắc tới hộp đựng thức ăn liền rời đi. Trọng Hoa nguyên lai là không hút thuốc lá, nhìn hôm nay thật sự là gặp được việc khó rồi, cơ nhiên phá lệ phun khói lên, toàn bộ phòng ăn nhỏ biến thành chướng khí mù mịt, cơm dưới đáy bàn đã quăng nhiều cái tàn thuốc. Lãnh đạo, uống chút bạch vẫn là ti. Đương nhiên uống bạch được rồi, hôm nay hơi lạnh, này đều mấy tháng phân rồi, còn lạnh như thế, mấy ngày nữa khởi công không thành vấn đề a. Kỳ thật hôm nay Trọng Hoa là bị cóng đến, buổi tối gió núi lợi hại, mà Trọng Hoa chạm tại gió núi bên trong thổi ước chừng nửa giờ, cho nên đến bây giờ còn chưa ấm áp tới đây chứ, hơn nữa cùng Tạ Hách Dương ngả bài, càng thêm khiến cho hắn tâm lãnh, thế cho nên trở về uống lên hai chén nước ấm, mới hơi chút có chút chậm qua mức. Cũng không có vấn đề, lãnh đạo, uống ít chút a, đêm hôm khuya khoát uống rượu thương thân a. Đinh Trường Sinh trực tiếp đem bình rượu tự bỏ vào tiểu plastic thùng ôn phía trên, sau đó đem đồ ăn bố trí đi ra, lại đem trong phòng điều hòa điều đến 30 độ, lúc này mới làm cho trong phòng ấm áp lên. Đến, uống chút, tuy rằng ta ngươi là cao thấp cấp quan hệ, nhưng là ta một mực bắt ngươi làm huynh đệ, ta liền nghĩ tại Hải Dương huyện làm tốt lắm làm, quá vài năm theo lấy ta cùng đi, chỉ cần ngươi không phạm sai lầm, ta cam đoan ngươi con đường làm quan thuận lợi. Không uống vài chén Trọng Hoa đầu lưỡi liền có điểm đảo quanh rồi, tuy rằng lãnh đạo nói có thể đương thật, nhưng là lãnh đạo lời say tuyệt đối không thể đương thật, tựa như hiện tại Trọng Hoa nói, Đinh Trường Sinh vốn không có đặt ở trong lòng, quá vài năm, ai biết quá vài năm là tình huống gì, cho nên hắn chính là uống rượu, không nói câu nào, tùy theo Trọng Hoa tại đó bên trong hồ a. Chị dâu ngươi cùng với ta ly hôn, ngươi nói ta là cách xa còn chưa phải cách xa. Trọng Hoa bưng lấy một chén rượu nhìn Đinh Trường Sinh, trừng ánh mắt như mắt trâu, thật là dọa người. Ly hôn, vì sao, tẩu tử có khuyết điểm à? Ly hôn nàng đi đâu tìm ngươi như vậy thanh niên tài tuấn đi à? Lãnh đạo, ngươi không cần cấp bách, ta ngày mai đi khuyên nhủ nàng, cam đoan không có việc gì à? Cam đoan không có việc gì, đến, uống rượu. Đinh Trường Sinh cầm chén rượu lên cùng Trọng Hoa đụng một cái, sau đó một hớp uống cạn. Tin tức này ấn chứng đêm nay vì sao đến đã trễ thế này Trọng Hoa vẫn kiên trì hồi huyện thành, nhìn đến thật sự là nháo bài rồi, nhưng là vì sao vô thanh vô tức đột nhiên muốn ly hôn, chẳng lẽ là lão bản phương diện kia không được, Điền Ngạc Như giống nhau, cũng không a, nhìn lão bản là một rất bình thường nam nhân a. Bữa này rượu một mực uống được 4 giờ sáng, Đinh Trường Sinh đem say như chết Trọng Hoa cái đến buồng trong trên giường, mình và y nằm ở Trọng Hoa văn phòng sofa phía trên. Hắn cảm thấy chính mình vừa mới nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy bên ngoài có người ở gõ cửa, ngẩng đầu vừa nhìn, bên ngoài đã là quang trời sáng rõ. Ai à, Đinh Trường Sinh đẩy ra môn vừa nhìn lại là Hồ Dai Dai. Các người đây là thế nào, chả không nổi đến, ai u, uống rượu. Hư, Đinh Trường Sinh đem Hồ Dai Dai đẩy ra, tại phòng làm việc của mình bên trong uống chút nước, lúc này mới hỏi, Hồ tỷ, chuyện gì a, như vậy cấp bách. Không biết hôm nay là thứ bảy a. Ai u, ngươi còn biết là thứ bảy a, thứ hai tuần sau liền muốn cử hành khởi công điển lễ, đến bây giờ rất nhiều việc còn không có định ra đến, ta phải tìm lãnh đạo hội báo a. Còn có chuyện gì, ngươi chính mình xem xét mà xử lý không được sao, lãnh đạo hôm nay long thể khiếm an, ngươi tự mình làm chủ a. Kia xảy ra chuyện ai thua trách, là ta phụ trách, cũng là ngươi phụ trách. Hồ Dai Dai trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, phía sau buồng trong văn phòng có tiếng vang, Đinh Trường Sinh đẩy cửa vừa nhìn, nguyên lai là Trọng Hoa đã thu thập sẵn sàng bắt đầu làm việc. Ai đến đây, làm nàng vào đi, Trọng Hoa rót chén cà phê, phân phó nói. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, tối hôm qua say thành này dạng tử, miệng đầy chạy xe lửa, tỉnh sau vẫn là lãnh đạo phái đoàn 10 phần, đều phải ly hôn còn có thể bình tĩnh như thế, nếu không phải là hắn cũng nghĩ ly hôn. Nếu không phải là tối hôm qua tại nói bậy, nếu để cho Đinh Trường Sinh, hắn tuyệt đối làm không được bình tĩnh như thế. Đợi Hồ Dai Dai vừa đi sau, Đinh Trường Sinh tiến đến châm trà thủy, Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh hỏi ta tối hôm qua uống nhiều rồi. Ân, uống không ít, một cân rượu, ta uống lên 3 lượng, còn lại đều là ngươi uống. Ta đây nói cái gì sao? Nga, ngược lại không nói gì thêm, bất quá công trình thượng sự tình nói không ít, về khởi công A, chất lượng kiểm nghiệm A linh tinh. Không nói sau cái khác, Trọng Hoa Tiếu Tiếu hỏi, hắn nhớ rõ cùng Đinh Trường Sinh nói qua muốn ly hôn, nhưng là hiện tại tiểu tử này cư nhiên không thừa nhận nghe qua lời này. Đã không có, còn có chính là huyện nhân sự quan hệ việc này, dù sao cơ bản đều là công tác thượng sự tình. Đinh Trường Sinh khuôn mặt ra thật sự là đủ dày, chính là Trọng Hoa như vậy nhìn hắn, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc tâm không nhảy nói dối. Thái độ này thật ra khiến Trọng Hoa yên tâm không ít, ít nhất hắn sẽ không nói ra đi, tuy rằng chính mình chính là một cái tiểu tiểu huyện trưởng, nhưng là trận này hôn nhân ai cũng biết là chính trị hôn nhân, trận này hôn nhân nếu đánh bại, vậy ý vì Tạ thị gia tộc sẽ không tiếp tục duy trì Trọng Phong Dương gia tộc, này cũng là rất nhiều người Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 350. Ngay tại Hải Dương huyện toàn huyện cao thấp đều vì 3 ngày sau nhất hào quốc lộ khởi công điển lễ bận việc thời điểm, Hải Dương huyện kỳ ủy thư ký Dương Đại Chí lại nhận được Bạch Sơn thị kỳ ủy thư ký La Bàn Hạ điện thoại, yêu cầu này tại thứ 7 sáng sớm đến Bạch Sơn thị kỳ ủy văn phòng chờ hắn. Dương Đại Chí tại Hải Dương huyện là một cá tính độc lập người, cơ hồ không có quen biết bằng hữu, dùng ngạn ngữ nói, chính là một cái cô thần, chính vì vậy, Hải Dương huyện đại tiểu cán bộ mới đều sợ hắn. Nhưng là làm người bất ngờ chính là, tại hắn đến Hải Dương huyện đến nay, còn thật không có nhân đổ tại tay hắn bên trong. Đối với chính mình lão thượng cấp triệu hồi, hắn không thể không đi, có thể nói, Dương Đại Chí là La Bàn tiếp theo tay đề bạt, chính là không biết lần này lão thượng cấp lần này triệu kiến rốt cuộc là vì chuyện gì. Ngồi đi, vào cuối tuần đem ngươi tìm đến, cũng là bất đắc dĩ. La Bàn hạ chỉ sofa nói. Kỳ ủy chúng ta cán bộ nào có cái gì ngày nghỉ, lãnh đạo có chuyện gì cứ việc nói. La Bàn hạ tại nơi này không phải là thực cưỡng ép, dù sao cũng là chính mình lão lãnh đạo. Mấy ngày nay thị ủy cổ thư ký nhiều lần tìm ta, vẫn là về cháu hắn bị tạc chết sự tình. Hắn nói Hải Dương huyện đối với hắc ác thế lực có, thế cho nên vụ án này làm xong một cái chưa chín kỹ án, trọng yếu thủ phạm chính không có bắt lấy, làm cho hung thủ thật sự nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Vụ án này sự tình. Ta cùng Lâm Xuân Hiểu cục trưởng nhắc qua, nhưng là ý kiến của chúng ta là chuyện này không tốt truy cứu, thực khả năng dính đến Hải Dương huyện lãnh đạo chủ yếu, vụ án này muốn một mình dựa vào huyện kỳ ủy lực lượng rất khó tra được, lực cản khá lớn. Dương Đại Chí không thể không đem ngày đó cùng Lâm Xuân Hiểu lời đã nói ra, bằng không La Bàn hạ thực khả năng đối với chính mình có cái nhìn. Lãnh đạo chủ yếu, có nghiêm trọng như vậy? Ân, theo điều tra. Cái này nổ mạnh án nhưng thật ra là biểu tượng, chủ theo vẫn là Độc Sơn trấn tiểu mỏ than đá dẫn phát, nổ mạnh án chính là mâu thuẫn tập trung bùng nổ điểm. Người nói cũng phải cùng tiểu mỏ than đá có liên quan. La Bàn hạ cũng không nghĩ đến phức tạp như vậy, xưa nay cùng khoáng sản có liên quan hắc ác thế lực đều dường như khó làm, nếu như lại tăng thêm chính phủ bộ môn, vụ án này thì càng khó làm, nhưng là xem như kỳ ủy địch bộ, không có khả năng mặc kệ phát triển, thế tất yếu bỏ đi chất độc này lựu. Mà xem như kỳ ủy địch bộ, nếu như không làm vài cái đại án yếu án, cũng rất khó đi lên trên. Vậy trước tiên từ nhỏ mỏ than đá cha một chút là thế nào một vài người đang cùng tiểu mỏ than đá cấu kết, nếu như ta không đoán sai lời nói, những cái này tại tiểu mỏ than đá khẳng định có cổ phần, hơn nữa cổ phần hẳn là còn không thấp, cái này muốn các ngươi trước cha này phê người, cha được một cái xử lý một cái, tuyệt không nuông chiều. Cái này cũng không phải nan. Mấu chốt vẫn là huyện lực cản. Dương Đại Chí tinh thần chấn động, đã lâu không có lộ ra răng nanh đã lúc ẩn lúc hiện, đối với kỳ ủy địch bộ tới nói, nhân viên là hắn nhóm thịt, không có thịt ăn lang, vậy còn gọi lang sao? Huyện lực cản ngươi không cần lo cho, ta gần nhất quất cái thời gian cùng Lâm Xuân Hiểu cùng một chỗ đi xuống, mở tọa đàm, cho các ngươi chống lưng bơm hơi, nhưng là chuyện này ngươi nhất định phải tự mình chảo, một chảo rốt cuộc. Từ bí thư, ta minh bạch. Ta nhất định đem việc này làm tốt. Ân, phải chú ý an toàn, chuyện này cổ thư ký một mực nhìn chằm chằm, thành phố lực cản cũng là khá lớn, nhưng là chúng ta không thể bởi vì có lực cản sẽ đem sự kiện ném qua một bên, không thể sợ khó không lên. La Bàn hạ hiện tại trong lòng cũng là ổ một cỗ lửa, ai cũng biết Hải Dương huyện ủy thư ký Trịnh Sơn Phơi là theo sát thường vụ phó thị trưởng Thành Thiên Hạc, mà hắn lại cùng Trịnh Sơn Phơi là Bạch Sơn thị trưởng đối thủ cạnh tranh, đến trước mắt nhìn đến mình là không nhiều lắm hy vọng. trước mắt đến nhìn, Thành Thiên Hạc tiếp nhận chức vụ ngày mùa hè tinh đảm nhiệm Bạch Sơn thị trường hy vọng rất lớn. Thời trẻ qua mau, La Bàn Hạ giống như hồ đã tìm được đà kích Thành Thiên Hạc bảy tấc, hắn đã cùng thị ủy thư ký Đường Bình Khôn đạt được thỏa hiệp, Hải Dương huyện nhất hào quốc lộ sau khi sửa xong, Hải Dương huyện kinh tế địa vị nhất định trên diện rộng tăng lên, trước mắt phải làm sự tình chính là nghĩ biện pháp đem Hải Dương huyện cầm ở trong tay, mà muốn theo Thành Thiên Hạc trong tay đem Hải Dương huyện cầm đến, không phải là dễ dàng như vậy sự tình, thị ủy thư ký cùng thị kỷ ủy thư ký liên hợp. Cái này phần thắng liền phần lớn. Mà thị ủy phó thư ký giả Khắc Dũng tướng muốn điều đến thị chính hiệp dưỡng lão, thị ủy phó thư ký cái này chống chỗ Đường Bình Khôn cực lực trợ giúp La Bàn Hạ tranh thủ. Thành Thiên Hạc so Đường Bình Khôn trẻ hơn rất nhiều, cho nên Đường Bình Khôn đã ở vì trở thành Thiên Hạc tìm đối thủ, để vì chính mình rời đi khi có thể có nhân bang chính mình người nói chuyện cùng cung cấp bảo hộ. Đây là quan trường, không có vĩnh viễn địch nhân và lợi ích, chỉ có vĩnh viễn thỏa hiệp cùng giao dịch. Trải qua thời gian dài như vậy hắc kim tích lũy, Trịnh Lão Tam đã không thiếu tiền, nhưng là từ đem Ngưu Nhị Bổn xử lý sau đó, hắn liền chặt đứt cùng tiểu mỏ than đá sở hữu liên hệ. Hắn cũng lần nữa báo cho Độc Sơn Trấn đảng ủy thư ký Trương Nguyên Phòng cùng trưởng trấn Tôn Quốc Cường. Đoạn thời gian này không muốn xen vào nữa tiểu mỏ than đá sự tình, việc này trước phóng vừa để xuống, để tránh bị cục công an người nhìn chằm chằm. Nhưng là tại tiền tài trước mặt, không phải là tất cả mọi người có thể chịu được. Hơn nữa Trương Nguyên Phòng cùng Tôn Quốc Cường tuy rằng mơ hồ biết giả thành lượng sự tình cùng Trịnh Lão Tam có liên quan, nhưng là trong quá khứ này hơn một tháng, điều tra giả thành lượng án từ cảnh sát đều điều đi, nơi này lại khôi phục bình tĩnh, chấn thượng những cái này tham dự đầu tư người bắt đầu lục tục tìm được Trương Nguyên Phòng cùng Tôn Quốc Cường, hy vọng có thể phân một lần hồng, dù sao, bắt tới tay mới là tiền. Ngưu Nhị Bổn mất tích sau đó, còn có một cá nhân cảm giác thật cao hứng, thì phải là trên danh nghĩa quáng trụ bò Khương Sinh. Trước kia mỏ than đá kiến thiết cần tiền đều là Ngưu Nhị Bổn lấy ra, cho nên bò Khương Sinh cũng không biết số tiền này là ai. Hiện tại Ngưu Nhị Bổn tuy rằng không thấy, nhưng là mỏ than đá tiền kiếm được lại không thể tùy tiện mang ra phân. Đã không có Ngưu Nhị Bổn cái này mấu chốt người, muốn theo bò Khương người học nghề lấy ra tiền đến cũng không phải là dễ dàng sự tình. Bò Khương Sinh, ta lặp lại lần nữa, kiến thiết mỏ than đá tiền là đoàn người thấu được, hiện tại ngươi Đường ca không thấy. Nhưng là đoàn người đầu tại tiền bên trong ngươi không thể độc chiếm a. Trưởng trấn Tôn Quốc Cường nói, hắn đã vì cấp cái này tiểu quáng chủ giải thích chuyện này chân tướng nói miệng đắng lưỡi khô. Hợp đồng, biên lai, lấy ra, ta cho các ngươi tiền, không có những cái này, không có cửa đâu, xảo thủ ngang ngược cướp đoạt a, ta thượng huyện cáo các ngươi đi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 351. Bò Khương Sinh, ngươi trưởng khả năng đúng không, ngươi cũng không nghĩ nghĩ. Chỉ ngươi Đường ca Ngưu Nhị Bổn cái kia mặt hàng, thế nào đến nhiều tiền như vậy, ta cho ngươi biết, anh ngươi tại thời điểm đều là một tháng phân một lần hồng, lúc này đây ngươi phân cũng phải phân, chẳng phân biệt được cũng phải phân, đừng không biết phân biệt, đến lúc đó có ngươi hối hận. Tôn Quốc Cường uy hiếp nói, bởi vì trấn thượng cán bộ bên trong không phải là hắn một người trộn lẫn cổ, rất nhiều người đều cầm tiền, hắn biết bởi vì cùng giả thành lượng ở giữa mâu thuẫn mà cần phải tạm thời đình chỉ cùng tiểu mỏ than đá liên hệ. Nhưng là những người khác không biết những cái này, mắt thấy xe môi ra bên ngoài vận, này chia hoa hồng nói chẳng phân biệt được liền chẳng phân biệt được, hắn không thể hướng đoàn người giải thích, cho nên cũng không có cùng Trương Nguyên Phòng, Trịnh Lão Tam thương lượng. Trực tiếp đem bò Khương Sinh cho đòi đến trấn phía trên, nhất trận uy hiếp đi xuống, nghĩ làm cho bò Khương Sinh ra được phạm. Nếu như là tại trước kia, bò Khương Sinh đối với cái này trưởng trấn, thực khả năng không cần Tôn Quốc Cường hù dọa. Liền ngoan ngoãn dựa theo Tôn trưởng trấn nói đi làm rồi, nhưng là trải qua mấy năm này theo lấy Ngưu Nhị Bổn mở tiểu mỏ than đá, dài qua kiến thức không ít, trọng yếu nhất chính là tiểu tử này hiện tại có tiền, tiền tráng túng nhân đảm, bò Khương Sinh hiện tại đã không là quá khứ cái kia bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện khi dễ nông dân rồi, cho nên đối với Tôn Quốc Cường lời nói. Hắn căn bản cũng không có đặt ở trong lòng, rời đi trấn chính phủ về sau, trực tiếp về nhà. Bò Khương Sinh thái độ đem Tôn Quốc Cường khí quá mức, vì thế gọi điện thoại cấp Độc Sơn trấn đồn công an sở trường Dương Thánh Quân, làm đồn công an đem bò Khương Sinh nắm lên, hù dọa hắn một chút. Tôn trưởng trấn, như vậy không tốt đâu, dù sao bò Khương Sinh không có phạm pháp a, ta muốn là như thế này đem hắn bắt, chỉ sợ đến lúc đó không tốt xong việc a, ngươi là không biết, hiện tại bò Khương Sinh ở chúng ta Độc Sơn trấn dầu gì cũng là một nhân vật. Thí nhân vật, Dương Thánh Quân. Ta hỏi ngươi, ngươi những tiền kia còn nghĩ không muốn thu hồi đến, ngươi nếu không muốn lời nói, liền không muốn đi bắt hắn, nếu muốn thu hồi đến lời nói, chợt nghe ta đấy, xảy ra chuyện ta phụ trách, đối với ngươi chuyện gì? Tôn Quốc Cường đảm nhiệm nhiều việc nói. Cái này, được rồi, ta cái này phái người đi. Dương Thánh Quân bất đắc dĩ, đành phải nghe Tôn Quốc Cường lời nói, muốn nói Dương Thánh Quân cũng là tương đối lưng, hắn là trước đó không lâu tài hoa đến Độc Sơn Trấn, nhưng là bản bó chặt ly ba lợi ích đều dính nguyên tắc, lại tăng thêm Dương Thánh Quân vẫn là cái đồn công an sở trường, tại về sau rất nhiều địa phương đều dùng được đến hắn, vì thế từ Tôn Quốc Cường ra mặt, kéo Tôn Quốc Cường nhập cổ, nhưng là không khéo chính là, vừa mới phân hai tháng hồng, đột nhiên sẽ không chia hoa hồng rồi. Trong nhà phụ nữ một mực thúc giục việc này, mấy ngày nay Dương Thánh Quân cảm giác này không có cách nào khác giao cho đâu. Đinh Trường Sinh là một cái rất lớn đã sớm lái xe trở lại Lâm Sơn Trấn, tiến trấn chính phủ, liền nhìn thấy nơi nơi treo thật dài tranh thư, đều là cầu chúc nhất hào quốc lộ khởi công điển lễ, suy nghĩ đến Lâm Sơn Trấn tình huống thực tế, huyện lãnh đạo muốn khởi công điển lễ địa chỉ thiết lập tại Hải Dương thị trấn thể dục quảng trường phía trên, nhưng là cái kế hoạch này báo danh thành phố sau đó, cũng không biết là ai phê chỉ thị, không đồng ý đem điển lễ thiết tại huyện bên trong, phải điển lễ thiết lập tại gần nhất nhất hào quốc lộ địa phương. Như vậy mới có thể rất tốt đột hiện điển lễ ý nghĩa, hơn nữa còn muốn hiện trường đặt móng, không thể tại huyện bên trong quảng trường thượng đào hố đặt móng A, cho nên đem cuối cùng điển lễ địa điểm an bài tại Lâm Sơn Trấn. Bởi vì ngày hôm sau liền muốn tiến hành buổi lễ, Hồ Giai Giai tối hôm qua vốn không có trở về, xem như huyện chính phủ quản gia, chuyện này là phần của nàng nội việc, Đinh Trường Sinh ngược lại thành một cái tiểu học sinh, bất quá đối với không có trải qua lớn như vậy chàng diện Đinh Trường Sinh tới nói. Thật đúng là mở không ít nhãn giới.